Hoành kiếm tại trước người, đôi mắt ngưng tụ đến cực hạn, kiếm thân run rẩy chi gian, nhất đạo cường hoành đến cực điểm lực lượng giống như thu thủy hoành không tràn ngập, tại trên thân kiếm sao động không ngừng. Hết thể lực lượng, toàn bộ dung nhập kiếm này chi nội. Hoành chạm phía chân trời. Vạn cổ thiên thanh sắc kiếm quang như triển khai một bộ họa quyển giống như, trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, tịch quyển bốn phương tám hướng. Hết thể hắc ám lưu quang oanh kích sát tới, lại bị cái kia một kiếm nhau nhau chống lại, không cách nào kích phá mảy may. Cái kia nhất đạo vạn cổ thiên thanh sắc kiếm quang, tựa như là lớp kiến kiên không thể tồi tường đồng vách sắt tựa như, mặc cho hết thể oanh kích, cứng cỏi đến cực điểm, không gì phá nổi, ngược lại là hết thể oanh kích mà tới hắc ám lưu quang nhau nhau bị chấn nát, tán loạn, biến mất. Hắc ám tan hết, vạn cổ thiên thanh kiếm quang tựa hồ biến nhạt không ít, nhưng như cũng lập lòe sáng chói lóa mắt quang trạch. Lâm Tiêu đôi mắt nhưng là ngưng tụ, lộ ra nhất mạt kinh ngạc. Lâm trận bỏ chạy là đại hắc thiên cung truyền thống ư? Lâm Tiêu không khỏi thầm nói. Chỉ thấy cái kia một phiến hắc ám bên trong, cái kia nhất đạo nắm giữ đại hắc thiên đại đạo có được tam cảnh ngụy thần cảnh thực lực u ám thân ảnh đã biến mất đến vô tung vô ảnh, mà mặt khác 100 cái dung đạo cảnh cựu tầng cùng nhất cảnh nhị cảnh ngụy thần cảnh nhóm còn tồn tại, cảm ứng không đến. Lâm Tiêu có thể khẳng định đối phương chạy, thừa dịp mới thời cơ chạy đi. Lần trước tại đệ nhất thiên quyết lúc, cái kia nắm giữ đại hắc thiên đại đạo tam cảnh ngụy thần cảnh cũng là tại dưới kiếm tháo chạy rời đi, này một lần lại tới một cái, hẳn là thật sự là đại hắc thiên cung truyền thống. Mỗi một cái nắm giữ đại hắc thiên đại đạo người nhất định phải học sẽ như thế nào càng hào chạy trốn. Đã chính nhân vật chạy, nhưng còn có 100 cái dung đạo cảnh cựu tầng cùng mấy cái ngụy thần cảnh, Lâm Tiêu tuyệt sẽ không nhượng bọn hắn chạy mất. Lăng không hoành kiếm, một kiếm như từ thiên ngoại giết tới, trung trung điệp điệp thời không ba văn gột rửa ra ngoài, nhanh chóng lan tràn bao trùm bốn phương tám hướng, đem trên 100 cái đại hắc thiên cung người toàn bộ bao trùm, trong lúc nhất thời từng cái phảng phất rơi vào vũng bùn bên trong, tốc độ chậm giảm, hết thể động tác đều trở nên chậm chạp, cả thể nội vận chuyển không ngừng lực lượng cũng trở nên trì trệ. Kiếm quang phá không giết tới, lập tức quán xuyên mấy cái dung đạo cảnh cựu tầng, cường hành đến cực điểm lực lượng đem kia đạo thể trực tiếp đánh tan, thân tử đạo tiêu. Một đâm, nhất chạm, một băng. Mỗi một kiếm đều là cao cấp thần thông kiếm thuật huyền bí, mỗi một kiếm lại đều hàm chứa thần sơn kiếm thuật huyền bí, mỗi một kiếm đều chịu tải Lâm Tiêu ngũ loại trí cường đại đạo lực lượng cùng đệ cựu trọng đại thành cao siêu kiếm ý. Đánh đâu thắng đó, như cắt cỏ. Không có bất kỳ một cái nào dung đạo cảnh cựu tầng có thể ngăn cản trụ Lâm Tiêu một kiếm, tiếp xúc phía dưới, đạo thể trực tiếp tan vỡ tiêu tán. 100 người trong đó, nhất cảnh ngụy thần cảnh có 2 cái, nhị cảnh ngụy thần cảnh tức thì có 1 cái. Tương đối tại dung đạo cảnh mà nói, ngụy thần cảnh tự nhiên là đạt tới mặt khác một cái cấp độ, một cái sinh mệnh bản chất lại một lần nữa thuế biến cấp độ. Bởi vậy ngụy thần cảnh 6, cho dù là nhất cảnh ngụy thần cảnh cũng sẽ so dung đạo cảnh cựu tầng càng khó mà kích sát. Nhưng 6, tại Lâm Tiêu toàn lực một kiếm phía dưới, 2 cái cùng cảnh ngụy thần cảnh chi nhất viên mãn đạo thể trực tiếp tan vỡ, liều mạng muốn lần nữa ngưng tụ, nhưng đạo thể lực lượng lại bị không ngừng tiêu hao, cuối cùng kêu thảm tán loạn, thân tử đạo tiêu. Đến viên các ngươi. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, một đôi tròng mắt nhưng là lập lòe qua sáng rực hàn quang, tựa hồ đem cái kia 2 cái duy nhất ngụy thần cảnh đả thương. Hắc quang oanh kích tại Lâm Tiêu trên thân, lại bị chống lại, không cách nào chân chính thương cập Lâm Tiêu chúa tể thần thể. Tham nộ cái kia một phần nhiều vĩnh hằng đại đạo, nhượng Lâm Tiêu chúa tể thần thể cường độ tăng gấp đôi, nhất cảnh ngụy thần cảnh tầng thứ công kích, trải qua trùng trùng điệp điệp suy yếu, đã không cách nào bị thương đến Lâm Tiêu mảy may. Một kiếm hoành kích, kinh khủng kiếm quang như một tòa thái cổ thần sơn giống như xông tới, uy lực cường hoành đến cực điểm, cuồng bạo vô cùng. Lập tức đem cái kia nhất cảnh ngụy thần cảnh viên mãn đạo thể đánh bạo, chỉ còn lại sau cùng một cái nhị cảnh ngụy thần cảnh. Dừng tay. Nhị cảnh ngụy thần cảnh nội tâm hồi hộp không thôi, lại không thể không mở miệng, bởi vì không mở miệng hạ tràng vô cùng có khả năng hội bị vây sát tại này. Ngươi nghĩ nói cái gì? Lâm Tiêu cái kia một thân cường hành đến cực điểm kiếm uy đem đối phương khóa định, đôi mắt hàn quang ngưng tụ như kiếm phong giống như sắc nhọn, đem đối phương khóa định. Ngươi không thể giết ta. Nhị cảnh ngụy thần cảnh lần nữa mở miệng, tâm định mấy phần. Đối phương không có trước tiên xuất thủ, mà là lựa chọn nghe chính mình nói chuyện, vậy tỏ vẻ sáu có hy vọng. Chỉ là đệ nhị câu lại nói xuất khẩu lúc, cái kia một cổ khí cơ cũng tại sát na bỗng nhiên đại biến, hiện đầy sát ý. Tại Lâm Tiêu nghe tới, này chính là chính mình không muốn nghe nói nhảm. Ngươi biết rõ vừa rồi cái kia người là ai chăng? Người này cũng nhanh chóng phản ứng kịp, vội vàng nói ra, chợt không chờ Lâm Tiêu đặt câu hỏi, liền lập tức nói đứng lên, hắn là ta Đại Hắc Thiên Cung một tôn phó cung chủ chi tử. Giới thiệu một chút Đại Hắc Thiên Cung. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, đối với Đại Hắc Thiên Cung cái này có được thần cảnh cường giả tọa trấn cường đại thế lực, Lâm Tiêu còn là tương đối tò mò. Đại Hắc Thiên Cung sáng tạo thời gian ta cũng không rõ ràng. Người này thập phần thức thời nói đứng lên, hết thảy vì chính mình mạng nhỏ cân nhắc, thật vất vả tu luyện đến nhị cảnh ngụy thần cảnh, hiện tại chính là muốn xông kích tam cảnh ngụy thần cảnh hoặc là thần cảnh thời điểm, sao có thể liền này chết chứ? Thức thời một ít, có lẽ không xác định có thể 100% bảo mệnh, nhưng tối thiểu hội so kiên cường cự tuyệt đối phương có càng lớn sống xác suất. Tại cái này nhị cảnh ngụy thần cảnh giảng thuật phía dưới, Lâm Tiêu đối Đại Hắc Thiên Cung lập tức có một cái càng thêm rõ ràng lý giải. Một cái không biết sáng lập bao nhiêu năm cường đại thế lực, kia sáng tạo người cũng chính là lão tổ, phong hào vì Đại Hắc Thiên Tôn chủ. Đại Hắc Thiên Tôn chủ chính là một tôn thực lực cường đại thần cảnh cường giả, về phần có bao nhiêu cường đâu? Không biết. Đối thần cảnh phía dưới mà nói, hết thảy đều như sâu kiến, bất nhập thần cảnh, căn bản liền không cách nào thể hội đến thần cảnh như vậy cấp độ là bộ dạng gì. Có lẽ, thần cảnh bên trong cũng tồn tại cao thấp cường nhược chi phân, nhưng chỉ có thần cảnh mới có thể rõ ràng. Thần cảnh phía dưới không có cái gì khái niệm. Về phần hiện tại, Đại Hắc Thiên Tôn chủ phải chăng còn tại Đại Hắc Thiên Cung bên trong, cũng không rõ ràng. Duy nhất rõ ràng là, bây giờ tọa trấn Đại Hắc Thiên Cung chính là Ám Thiên Thần Tôn. Nói cách khác, Đại Hắc Thiên Cung chí ít là có Ám Thiên Thần Tôn cùng Đại Hắc Thiên Tôn chủ hai cái thần cảnh. Này không khỏi nhượng Lâm Tiêu cảm thấy kinh ngạc thậm chí ngạc nhiên. Bất quá, Đại Hắc Thiên Cung cung chủ cũng không phải Ám Thiên Thần Tôn, hắn cơ bản mặc kệ Đại Hắc Thiên Cung sự vụ, mà là bế quan tiềm tu, trừ phi là nguy hiểm đến Đại Hắc Thiên Cung sinh tử tồn vong đại sự, bằng không sẽ không xuất thủ. Bởi vì sáu, thần cảnh đã thuộc về mặt khác một cái cấp độ. Dựa theo này nhị cảnh ngụy thần cảnh giới thiệu, bây giờ Đại Hắc Thiên Cung có một tôn cung chủ, tam tôn phó cung chủ cùng 12 tôn trưởng lão, này là Đại Hắc Thiên Cung nội địa vị tối cao người, ngoài ra, còn có cái gì sứ giả, thống lĩnh, chấp sự các loại chức quyền phân chia, địa vị cao thấp cũng không nhất định. Cung chủ thực lực khả năng vượt qua ngũ cảnh. Này nhị cảnh ngụy thần cảnh nói ra, kia lời nói gọi Lâm Tiêu không khỏi tự chủ cảm thấy ngạc nhiên. Ngũ cảnh ngụy thần cảnh. Vậy ý vị tối thiểu nắm giữ ngũ loại đỉnh phong đại đạo cũng đều dung hợp thập phần, ngưng luyện vì đạo ấn. Hoặc là nắm giữ một loại chí cường đại đạo cùng ba loại đỉnh phong đại đạo. Lại hoặc là nắm giữ hai loại chí cường đại đạo cùng một loại đỉnh phong đại đạo. Nhưng mặc kệ là loại nào đều ý vị, kia thực lực rất đáng sợ, huống chi này nhị cảnh ngụy thần cảnh thế nhưng còn nói, Đại Hắc Thiên Cung cung chủ thực lực vô cùng có khả năng là ở ngũ cảnh phía trên. Cái kia 6, chính là lục cảnh. Chí ít là lục cảnh. Nguyên lai 6, ngụy thần cảnh tu luyện có thể đạt tới như vậy kinh người độ cao 6. Lâm Tiêu đôi mắt tinh mang lập lòe không ngừng, không khỏi tự chủ suy tư. Nguyên bản cảm thấy tam cảnh ngụy thần cảnh đã là rất không dễ dàng. Xem bộ dáng, này thế gian không chỉ có chính mình một cái người tài ba a. Ngẫm lại cũng là, người khác 10 vạn năm 10 mấy vạn năm cố gắng, bằng cái gì hội không bằng chính mình ngắn ngủi 200 năm vất vả. Mặc dù có, nhưng tóm lại còn là có như vậy thiểu số một dúm người càng thêm xuất chúng. Chợt, Lâm Tiêu không khỏi càng thêm phấn khởi đứng lên. Có ngũ cảnh, cũng có lục cảnh, có lẽ nói không chừng còn có thất cảnh, bát cảnh, cửu cảnh chờ một chút ngụy thần cảnh cường giả. Nhất cảnh càng so nhất cảnh cường. Ta đạo không cô. Lâm Tiêu âm thầm cười nói, tiếp tục nghe người này lời nói. Đại Hắc Thiên Cung tam đại phó cung chủ đều là ngũ cảnh ngụy thần cảnh, 12 tôn trưởng lão, đại trưởng lão chính là ngũ cảnh ngụy thần cảnh, mặt khác 11 tôn trưởng lão tức thì toàn bộ đều là tứ cảnh ngụy thần cảnh. Về sau chính là cái gì sứ giả, thống linh chi lưu thì là tam cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Mới đào tẩu cái kia chính là một tôn phó cung chủ chi tử, còn là Đại Hắc Thiên Cung ngũ ảnh vệ thống lĩnh. Chương 50, lệnh người tuyệt vọng. Làm phiền ngươi sáu. Lâm Tiêu đối cái kia giảng giải hoàn tất nhị cảnh ngụy thần cảnh hơi mỉm cười nói. Đại Hắc Thiên Cung nhị cảnh ngụy thần cảnh nghe được Lâm Tiêu ngựa khí như thế hiền hòa, không chứa mảy may sắc cơ, không khỏi âm thầm lưới lòng một hơi. Tối thiểu 6. Có thể sống. Chỉ cần chính mình sống ly khai, đến lúc đó báo cáo, liền hội có càng cường giả xuất thủ, tỉ như một tôn trưởng lao thậm chí là một tôn phó cung chủ. Chuyển ý niệm trong đầu danh giới, nhất mặt kiếm quang loại sáng, kinh khủng kiếm uy bỗng nhiên lâm thân. Quá gần, cũng quá mức đột ngột, hoàn toàn không có làm ra ứng đối thời gian, kiếm dĩ nhiên lâm thân, trực tiếp đem kia đạo thể chặt đứt. Đáng sợ kiếm khí tại thể nội điên cuồng tàn sát bừa bãi, tùy ý tàn phá phá hư kia đạo thể, tiêu hao kia đạo thể lực lượng. Ngươi không nói tín dụng, có vi cường giả chi tâm 6. Đại Hắc Thiên Cung nhị cảnh ngụy thần cảnh nổi giận mắng. Lâm Tiêu lại phảng phất không nghe, kiếm ra như bạo vũ xâm nhập, một kiếm ngay sau đó một kiếm, như vạn cổ thần sơn oanh kích, không ngừng oanh kích tại đối phương trên thân. Nhị cảnh ngụy thần cảnh lại như thế nào? Còn là muốn giết? Cho chính mình giải thích Đại Hắc Thiên Cung lực lượng liền có thể sống. Không có như thế một hồi sự. Người chết không yên lành. Ta Đại Hắc Thiên Cung sẽ không phóng qua ngươi, ngươi linh hồn đem vĩnh rơi hắc ám 6. Nhị cảnh ngụy thần cảnh trước khi chết không ngừng chửi bới Lâm Tiêu, thẳng tới mai danh nhận tích, đạo thể tán loạn. Cường giả chi tâm 6. Lâm Tiêu cười nhạo một tiếng. Đời ta kiếm tu, đương chạm tức thì chạm, đương giết tức thì giết 6. Khoái ý ân cửu chính là cường giả chi tâm. Lâm Tiêu yên lặng nói ra. Về phần mặt khác 6, chính mình có hứa hẹn qua không giết đối phương ư? Cũng không có. Đại Hắc Thiên Cung 6. Thu kiếm về vỏ, Lâm Tiêu đôi mắt tinh mang lóe lên. Dựa theo bị chính mình chém ở dưới kiếm nhị cảnh ngụy thần cảnh nói, Đại Hắc Thiên Cung thực lực thế nhưng cực kỳ cường hành a. Đại Hắc Thiên Tôn chủ sáng tạo Đại Hắc Thiên Cung, hiện tại phải trang tọa trấn tại Đại Hắc Thiên Cung bên trong, không biết, có thể khẳng định chính là Ám Thiên Thần Tôn tọa trấn tại Đại Hắc Thiên Cung bên trong, một tôn thần cảnh tọa trấn, Đại Hắc Thiên Cung các loại như tại phòng thủ kiên cố, không thể lay động. Nhưng không nói Ám Thiên Thần Tôn này một tôn thần cảnh cường giả, vẹn vẹn là Đại Hắc Thiên Cung những người khác, cũng là cường giả đông đảo. Hư hư thực thực lục cảnh ngụy thần cảnh Đại Hắc Thiên Cung cung chủ có thể khẳng định là ngũ cảnh ngụy thần cảnh tam đại phó cung chủ cùng đại trưởng lão, ngoài ra còn có chí ít 11 tôn tứ cảnh ngụy thần cảnh cường giả, tam cảnh ngụy thần cảnh càng là có vài chục cái nhiều. Dạng này thực lực 6. Như thế nào? Quả thực là cường hành đến đáng sợ. Một cái Đại Hắc Thiên Cung, sở hữu ngụy thần cảnh cộng lại liền khoảng chừng mấy trăm cái nhiều, có nhiều dọa người. Mà nay trong đó, càng là có tứ cảnh, ngũ cảnh thậm chí chí ít lục cảnh ngụy thần cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu càng tưởng càng là ngạc nhiên, nhưng cũng càng cảm thấy kích động. Như thế quái vật khổng lồ nếu là có thể lấy trong tay chi kiếm đem kia đánh sụp, hạng gì nhượng người nhiệt huyết sôi trào. Riêng chỉ là suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu liền cảm thấy chính mình một thân kiếm ý rung động như chiều. Cùng kẻ yếu đấu, chỉ hội kéo thấp chính mình cấp độ, nhượng mũi kiếm trở nên chỉ độn, chỉ có cùng cường giả tranh phong, mới có thể tiến thêm một bước ma luyện mũi kiếm, trở nên sắc nhọn, trở nên sắc bén, chạm thiên đoạt địa. Đại Hắc Thiên Cung xác thực là rất cường đại. Cái kia lại như thế nào? Chính mình liền nhỏ yếu ư? Cũng sẽ không. Tu luyện đến bây giờ 200 năm, nắm giữ ngũ loại chí cường đại đạo, từ xưa đến nay trên dưới thử hỏi ai nhưng làm đến? Không một người nhưng làm đến a. Đương ta đem ngũ loại chí cường đại đạo đều tham ngộ nắm giữ đến thập phần dung hợp cấp độ, chớ nói tứ cảnh ngụy thần cảnh, liền tính là ngũ cảnh, lục cảnh ngụy thần cảnh cũng không phải ta chi đối thủ. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Này là một loại tự tin. Nay một lần, cái kia tam cảnh ngụy thần cảnh thoát đi, lại tử vong hai cái cùng cảnh ngụy thần cảnh cùng một cái nhị cảnh ngụy thần cảnh cùng với gần trăm cái dung đạo cảnh cửu tầng, chắc hẳn hội thập phần đau lòng a. Lâm Tiêu khỏe miệng treo lên nhất mặt nhàn nhạt ý cười. Chớ nói Đại Hắc Thiên Cung ngụy thần cảnh nhiều đến mấy trăm, nhưng bồi dưỡng một cái ngụy thần cảnh, cho dù là nhất cảnh ngụy thần cảnh, nhưng cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Lập tức chết mất ba cái, tổn thất không thể bảo là không nhỏ. Ngoài ra, còn có gần trăm dung đạo cảnh cửu tầng, theo mỗi chủng trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn đều có thể cũng coi là ngụy thần cảnh dự bị, đều là có chút hy vọng khám phá cái kia nhất tầng huyền bí, thành vi ngụy thần cảnh người, như thế chết đi, một chút cũng không có hy vọng. Như thế tổn thất, Đại Hắc Thiên Cung không có khả năng thờ ơ. Cái kia tựa như là ở trên thân cắt mấy đao tựa như, tuy nhiên sẽ không chí mạng, nhưng cái loại này tư vị nhưng là một điểm đều không dễ chịu. Tốt nhất tới một cái tứ cảnh ngụy thần cảnh nhượng ta thử xem kiếm. Lâm Tiêu thầm nói, tam cảnh ngụy thần cảnh tuyệt không phải chính mình đối thủ. Nhưng, tứ cảnh đâu? Không hảo nói. Lâm Tiêu cũng không biết chính mình hiện tại thực lực là đều đạt đến tứ cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Dù sao chính mình ngũ loại chí cường đại đạo bất luận cái gì một loại đều không có tấn thăng đến ngụy thần cảnh cấp độ, khó mà làm ra chuẩn xác phán đoán. Chỉ có cùng tứ cảnh ngụy thần cảnh nhất chiến, mới có thể xác định chính mình hiện tại thực lực phải chăng đạt tới tứ cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Còn là 6, có vẻ không bằng. Suy tư chi gian, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo đi ra thanh đồng môn hộ, trong đó 4 đạo chính là làm vì hộ vệ luyện ra dung đạo cảnh cửu tầng, về phần mặt khác 9 người thì là tiến vào thanh đồng đại điện bên trong tham ngộ bất hủ đại đạo luyện ra thiên tài nhóm. Từng cái trên thân khí tức dũng động, kia tu vi đều có chỗ để thăng. Trong đó cái kia hai cái nguyên bản dung đạo cảnh cửu tầng khí tức trở nên hòa hợp, có một loại gần như viên mãn cảm giác, cái kia liền có thể khám phá cái kia một bước huyền bí, từ đó tấn thăng vị ngụy thần cảnh. Thú vị chính là, này hai người có một cái thành công thăng ngộ bất hủ đại đạo cũng thành công thể biến, mặt khác một cái vận khí tựa hồ kém chút, cũng không có thăng ngộ ra bất hủ đại đạo huyền bí, nhưng bản thân đỉnh phong đại đạo nhưng cũng phát sinh nhất định trình độ thuế biến cùng đề thăng, càng là tiếp cận với trí cường đại đạo. Ngoài ra, mặt khác người tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có đề thăng. Ít thì đề thăng nhất tầng, nhiều thì đề thăng tam tầng. Như thân vị luyện ra thiếu chủ luyện đồng sơn, nguyên bản là dung đạo cảnh tứ tầng tu vi, hiện tại lại đề thăng vị dung đạo cảnh thất tầng, tam tầng vượt qua, còn là trí cường đại đạo dung hợp, kia thực lực tăng phúc đến trở nên lợi hại. Đi thôi. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua lại thu hồi, không nhanh không chậm nói ra. Về phần nơi này đã phát sinh sự tình, tạm thời không cần phải nói, chờ trở lại luyện ra ẩn thân sơn cốc bên trong lúc lại cùng nhau nói cũng không muộn, bằng không lại muốn giải thích nhất biến, Lâm Tiêu đối với cái này không thích nhất. 6. Tốt 6. Tốt 6. Hảo A6. Cây còn lại quả to luyện ra đại trưởng lão nhìn xem chạm tại trước mặt tràn ngập cường hành đạo vận ba động chín người, lập tức một đôi đục ngầu đôi mắt hiện đầy kích động cùng rung động. Vượt quá dự kiến. Hoàn toàn vượt quá dự kiến. Tại luyện đồng sơn bọn hắn xuất phát lúc, lão giả cũng đã làm hảo viên bi không thu chuẩn bị. Dù sao, cái kia rất bình thường, đang luyện ra lịch sử phía trên cũng không chỉ phát sinh một lần, 10 lần, 100 lần, nhưng nếu như có thể có một người thành công thăng ngộ ra bất hủ đại đạo cũng đem chi nắm giữ lời nói, không thể nghi ngờ hội càng hảo, nếu là có hai cái làm đến, đó chính là ngoài ý muốn chi hỉ, thiên đại kinh hỉ. Nhưng hiện tại, dĩ nhiên cho hắn một cái cực lớn khó mà hình dung phảng phất tiên băng địa sập giống như kinh hỉ. 5 cái, 9 người 6. Khoảng chừng 5 cái tham ngộ bất hủ đại đạo huyền bí cũng thành công thể biến. 5 cái nắm giữ trí cường đại đạo dung đạo cảnh, tấn thăng vị ngụy thần cảnh là 100%, thậm chí trùng kích thần cảnh khả năng đều so nắm giữ đỉnh phong đại đạo ngụy thần cảnh càng cao. Nếu là luyện ra có thể sinh ra một tôn thần cảnh, đó chính là luyện ra cường thịnh nhất thời kỳ cũng vô pháp làm đến sự tình, hoàn toàn có thể đem chi vượt qua. Tương lai, chớ nói là trọng trấn luyện ra, liền tính là nhượng luyện ra vượt qua di vãng bất luận cái gì thời kỳ đều là có thể, thậm chí có hy vọng đem luyện ra di chuyển ra đệ nhị thiên khuyết, tiến vào đệ tứ thiên khuyết. Càng là hướng cao trọng thiên khuyết mà đi, tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên lại càng ưu việt. Ai có thể cự tuyệt? Càng tưởng, lão giả lại càng là kích động, nhưng kích động, nhưng lại nhanh chóng bình phục xuống tới. Tồn thế nhiều năm, trải qua hết thể kiếp nạn, đến bây giờ đã khám phá rất nhiều tình đời. Tùy tiện sẽ không cảm thấy kích động, cũng tùy tiện sẽ không cảm thấy đau thương. Hết thể hỉ nộ ai ố cũng đều nhao nhao biến nhạt. Nhưng hiện tại, là thật vạn phần kích động đến cực hạn, chỉ là cũng sẽ không vì vậy mà mất đi lý trí. Lão giả biết rõ, năm cái nắm giữ bất hủ đại đạo, cái kia ý vị tiềm lực, mà không phải thực lực, chí ít bọn hắn bây giờ còn chỉ là dung đạo cảnh mà thôi. Ngoài ra, mặt khác 4 người tuy nhiên không có tham ngộ bất hủ đại đạo, nhưng có thể cảm giác đến bọn hắn đạo vận cũng phát sinh một ít biến hóa, càng thêm cường đại, ý vị bọn hắn cũng cùng dạng đạt được chỗ tốt, chỉ là không có mặt khác 5 người như vậy lớn thôi. Chắc hẳn tiểu Hưu cũng có thu hoạch. A, lão giả làm cho mình kích động nỗi lòng bình phục xuống tới, chợt nhìn hướng Lâm Tiêu cười hỏi, có chỗ thu hoạch? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười đáp lại, cũng không có nói rõ chính mình thu hoạch, nhưng thật ra là còn muốn thắng được bất hủ đại đạo vĩnh hằng đại đạo, không có cái kia khoe khoang cần thiết, điểm đến mới thôi. Luyện gia đại trưởng lão cũng là một cái nhân tình, theo Lâm Tiêu cái kia hời hợt đáp lại trong đó lại nhạy cảm bắt được một cái tín hiệu. Đó chính là Lâm Tiêu cũng cùng dạng tham ngộ chí cường đại đạo. Khiếp sợ. Tính toán đứng lên, 10 người tiến vào luyện gia tổ địa, 6 người tham ngộ nắm giữ chí cường đại đạo. Không hợp thói thường sự tình. Quả thực chính là Ly Thiên đại phổ. Đương nhiên, nếu là hắn biết rõ Lâm Tiêu không chỉ có là ở luyện gia tổ địa bên trong tham ngộ một loại chí cường đại đạo, còn là thắng được bất hủ đại đạo chí cường đại đạo, không biết hội có gì cảm tưởng. Nếu như hắn biết rõ Lâm Tiêu đã nắm giữ ngũ loại chí cường đại đạo, lại không biết hội rung động thành bộ dáng gì. Đạo hữu, có một chuyện ta muốn cáo chi tại các ngươi. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua, không nhanh không chậm mở miệng nói ra, hủy diệt luyện gia chính là Đại Hắc Thiên Cung. Lâm Tiêu lời nói rơi xuống, thoáng chốc, từng cái luyện gia nhân sắc mặt đại biến, hai con ngươi nhao nhao chán xạ ra lãnh lệ sắc cơ. Báo thủ. Một loại danh vì báo thủ hỏa diễm tại bọn hắn trong lòng thiêu đốt lên tới, càng thiêu đốt càng tràn đầy càng nóng rực. Hướng Đại Hắc Thiên Cung báo thủ. Ngoài ra, Đại Hắc Thiên Cung có thể xác định trước mắt có nhất danh vì Ám Thiên Thần Tôn thần cảnh tọa trấn. Sau cùng, Đại Hắc Thiên Cung cung chủ thực lực tại ngũ cảnh phía trên, chí ít là lục cảnh, còn có tam đại phó cung chủ cùng đại trưởng lão đều là ngũ cảnh ngụy thần cảnh, mặt khác 11 cái trưởng lão thì là tứ cảnh ngụy thần cảnh, còn có tam cảnh ngụy thần cảnh mấy chục cái, nhị cảnh cùng nhất cảnh ngụy thần cảnh mấy trăm cái, về phần dung đạo cảnh cao giai, hàng ngàn hàng vạn. Lâm Tiêu nói, tựa như là ở ôn lại này một đoạn tin tức tựa như, chính mình cũng là thập phần ngạc nhiên. Dạng này thực lực, thật sự là rất cường rất cường. Nghe Lâm Tiêu giảng thuật, sở hữu luyện gia nhân toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi đến cực hạn. Dạng này Đại Hắc Thiên Cung, dạng này thực lực khủng bố, bọn hắn luyện gia còn có báo thủ hy vọng ư? Hoàn toàn là nhìn không thấy mảy may hy vọng, trừ phi sáu, luyện gia có thể sinh ra một tôn thần cảnh. Chương 51, thịnh hành. Đa tạ tiểu hữu tương cáo. Lão giả vốn là im lặng, tiếp đó đối Lâm Tiêu cung thân thi lễ, ngựa khí thập phần ngưng trọng nói ra, "Tiểu hữu, lúc trước giao phó liền này hết hiệu lực, còn thỉnh tiểu hữu tự mình rời đi, rời xa nơi này, này là ta luyện gia cùng Đại Hắc Thiên Cung phía trước cân đoán. Chủ thượng, xin thứ cho Đồng Sơn không có biện pháp tiếp tục đi theo." Luyện Đồng Sơn cũng đúng Lâm Tiêu nói ra, túi đầu đến cùng. Đại Hắc Thiên Cung thực lực, quá cường quá cường. Bây giờ luyện gia cùng chi so sánh với, tựa như là trứng gà đụng tảng đá. Tảng đá không tổn hao gì mảy may, trứng gà triệt để nghiền nát. Đương nhiên, luyện gia hiện tại cũng sẽ không tìm tới Đại Hắc Thiên Cung báo thủ, đã khẳng định cựu địch chính là Đại Hắc Thiên Cung, như vậy tiếp theo chính là toàn lực tu luyện, tận hết thể khả năng để thăng tu vi cùng thực lực, nếu là có thể đản sinh ra một tôn thần cảnh lời nói, chưa hẳn liền không có hướng Đại Hắc Thiên Cung báo thủ hy vọng. Nhưng, nếu như không có đản sinh ra thần cảnh lời nói, liền nhất định phải đản sinh ra càng nhiều ngụy thần cảnh. Tối thiểu, được có vượt qua tam cảnh tầng thứ ngụy thần cảnh mới có tư cách hướng Đại Hắc Thiên Cung báo thủ. Ta giết Đại Hắc Thiên Cung không ít người, trong đó còn có 3 cái ngụy thần cảnh, các ngươi cảm thấy Đại Hắc Thiên Cung hội liền này bỏ qua ư? Lâm Tiêu không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Sẽ không. Đại Hắc Thiên Cung như vậy cường đại thế lực, đều bị kích sát không ít dung đạo cảnh cựu tầng hòa hảo mấy cái ngụy thần cảnh, không có khả năng liền này bỏ qua, bằng không, mặt mũi gì tổn. Liên tính là Lâm Tiêu có tâm tránh đi Đại Hắc Thiên Cung truy sát, cũng khó mà làm đến. Trừ phi 6. Lâm Tiêu liền này ly khai cựu trọng thiên khuyết, ly khai thần nguyên giới, xa xa ly khai đến càng xa xôi tinh vực, nhượng Đại Hắc Thiên Cung khó mà tìm đến địa phương, mới có khả năng né qua Đại Hắc Thiên Cung trả thù. Huống hồ Lâm Tiêu cũng chưa bao giờ tưởng qua muốn tránh đi Đại Hắc Thiên Cung. Như thế cường đại Đại Hắc Thiên Cung, không phải là cực giai ma luyện đối tượng ư? Hà tất tránh đi đâu? Bất quá, Đại Hắc Thiên Cung hoàn toàn chính xác rất cường, ta còn cần tiến thêm một bước để thăng thực lực. Lâm Tiêu âm thầm nói ra, chợt nhìn hướng luyện gia đại trưởng lão, đạo hữu, này đệ nhị thiên khuyết bên trong nhưng có nơi nào thích hợp thăng ngộ kiếm đạo? Kiếm đạo chính là chính mình căn bản, mặt khác 4 loại trí cường đại đạo, tức thì ở lần muốn địa vị. Tham ngộ kiếm đạo lời nói sáu. Lão giả hơi hơi trầm ngâm về sau mới đáp lại nói, đệ nhị thiên khuyết có một châu danh vì Nhận Châu, này châu thịnh hành đao kiếm chi đạo, tiểu hữu nếu là muốn tham ngộ kiếm đạo, có thể hướng Nhận Châu một chuyến, có lẽ hội có thu hoạch. Lấy đao kiếm chi đạo vì chủ Nhận Châu sao sáu? Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, chợt liền có quyết định. Đồng Sơn, hảo hảo tu luyện, hy vọng ngày sau gặp lại lúc, ngươi đã là ngụy thần cảnh. Lâm Tiêu đối luyện Đồng Sơn cười nói, hội. Luyện Đồng Sơn dùng sức nắm chặt song quyền, âm điệu mạnh mẽ đáp lại. Dù sao, hắn trên thân thế nhưng phong ấn một cổ lực lượng, chỉ cần đem cái kia một cổ lực lượng triệt để tiêu hóa, tấn thăng đến ngụy thần cảnh cũng không phải cái gì việc khó. Lúc trước hắn tại Đăng Thiên Lộ phía trên thực hiện nhảy tam cấp cùng tại luyện gia tổ địa Thanh Đồng Đại Điện bên trong thực hiện nhảy tam cấp, chính là cùng phong ấn tại chính mình trên thân cái kia một cổ lực lượng tức tương quan. Bây giờ cái kia một cổ lực lượng còn có một ít tàn lưu, hẳn là đủ để nhượng hắn tấn thăng đến ngụy thần cảnh cấp độ. Các vị cáo tử. Lâm Tiêu đối luyện gia mọi người cười nói, tiểu hữu bảo trọng. Luyện gia đại trưởng lao nói ra, Lâm đại nhân bảo trọng. Luyện gia mặt khác người cũng nhao nhao cung thân hành lễ, đối với Lâm Tiêu, bọn hắn là phát từ nội tâm cảm kích. Dù sao như là không có Lâm Tiêu lời nói, chứ không nói có thể hay không tiến vào tổ địa, vẹn vẹn là Đại Hắc Thiên Cung những cái kia cường giả, liền đủ để đem hắn nhóm kích sát. Thật tình không biết, bọn hắn có thể tham ngộ ra bất hủ đại đạo huyền bí, hoặc là đem tự thân đỉnh phong đại đạo sâu thêm tăng cường, đều cùng Lâm Tiêu có trực tiếp liên quan, chỉ là đối với cái này Lâm Tiêu sẽ không đi nói, bởi vì không có cái kia cần thiết. Đi. Lâm Tiêu phất phất tay, thập phần tự nhiên rời đi. Từ hiện tại, các ngươi 9 người toàn lực bế quan, hết thể tài nguyên bung ra cung ứng, cần phải đều đột phá đến ngụy thần cảnh. Luyện gia đại trưởng lão thu hồi ánh mắt phía sau đảo qua Luyện Đồng Sơn chờ 9 người, ngôn ngữ ngưng trọng vô cùng nói ra: "Là." Luyện Đồng Sơn 9 người đồng thời đáp lại, bọn hắn nội tâm phảng phất hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên một cổ ý chí chiến đấu. Đại Hắc Thiên Cung rất cường, hiện tại Lâm gia cùng chi so sánh với, tựa như là đom đóm so với Hạo Nguyệt giống như chênh lệch, không thể đánh giá. Bế quan, tu luyện, không thành ngụy thần cảnh thể không xuất quan. Mặc dù nói thành ngụy thần cảnh, cũng là nhất cảnh, nhị cảnh cấp độ, còn là không cách nào Đại Hắc Thiên Cung so sánh với, nhưng tối thiểu tiến thêm một bước rút ngắn khoảng cách. Mà duy có thành tựu ngụy thần cảnh, mới có thể nắm giữ càng thêm cường đại lực lượng, theo ngoại giới thu hoạch càng nhiều tài nguyên tới bồi dưỡng luyện gia tử đệ, hình thành một cái tốt tuần hoàn, cuối cùng nhượng luyện gia trở nên cường thịnh đứng lên. 6. Lâm Tiêu giáng ngự nhất đạo kiếm quang, bay vút qua trường thiên, nhanh chóng hướng Nhận Châu phương hướng mà đi. Nhận Châu 6. Lâm Tiêu đôi mắt lập lòe từng sợi tinh mang, tràn đầy hứng thú. Lấy đao kiếm chi đạo vì chủ tu Nhận Châu, không biết như thế nào. Hẳn là 6. Sẽ không làm cho mình thất vọng a. Nguyên Châu cùng Nhận Châu khoảng cách kỳ thật cũng không tính xa, giống như tại Lân Cận, trung gian khoảng cách một đầu đại hà. Đại hà rộng lớn, hà thủy sao động, nhấc lên trùng trùng điệp điệp lãng đảo, tầng tầng đẩy mạnh, buôn lưu hướng tiền phương, phảng phất không có phần cuối. Đại hà phía trên sóng cả chi gian, thỉnh thoảng có đại ngư nhảy lên, thủy quang khí thế, tại dương quang chiếu dọi xuống lập lòe chói mắt rực rỡ quang trạch. Rất màu mỡ. Lâm Tiêu túi đầu liếc qua, nhưng không có tâm động cảm giác. Miệng bị dưỡng điêu. Bình thường đồ ăn đã khó thể nhập khẩu. Trừ phi là đỉnh cấp thực tài, bằng không thả rằng không ăn, trừ phi là nhiều năm lão tiểu, bằng không thả rằng không uống. Này là một cái tiểu khách nguyên tắc cùng kiên trì. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi nghĩ tới cái kia một vỏ 10 cân trang vạn niên phân thanh thiên dịch. Cầm đến tay đến bây giờ, thế nhưng còn không có hảo hảo nhấm nháp, cũng không biết rốt cuộc là cái gì tư vị. Cũng thế, hảo tiểu không thể vọng ẩm. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Như vậy hảo tiểu, một khi uống cạn muốn đạt được, thế nhưng rất khó. Lúc nào mới có thể thực hiện vạn năm lão tiểu tự do? Lâm Tiêu thập phần khát vọng. 6. Đệ tứ thiên quyết. Một phiến vô tận hắc ám bao phủ thiên địa chi gian, phản phất hóa thành một phiến hắc ám nơi xa xôi tựa như, giống như cựu vũ thâm nguyên, thôn phệ hết thảy quan tuyến. Từng tòa cung điện sừng sững tại hắc ám nơi xa xôi chi nội, hợp thành một mảng lớn. Nhất đạo hắc ám lưu quang nhanh chóng bay vút mà đi, qua trùng trùng điệp điệp cửa khẩu, tiến vào một tòa cực lớn mà giữ tận hắc ám cung điện chi nội. Minh Nhi, tới ta nơi này chuyện gì? Nhất đạo tựa hồ ôn hòa nhưng lại mang theo mấy phần bá đạo trung niên thanh âm vang lên, lại tại sát na yên lặng xuống dưới. Cha 6. Tới người thân hình hiện lộ mà ra, là một cái ước chừng chừng 30 tuổi thanh niên nhân bộ dáng nam tính, hai gò má gầy gò, một đôi tròng mắt lại dị thường sắc nhọn, như chim ưng nhìn chằm chằm vào con mồi giống như sắc nhọn, ta phát hiện luyện ra dư nghiệt hành tung 6. Không có mảy may cố lộng huyền hư, người này lập tức đem sự tình trải qua cẩn thận nói nhất biến. Đối với chính mình nhi tử từng dẫn người diệt rơi luyện ra sự tình, thân vì Đại Hắc Thiên Cung Tam Đại Phó Cung chủ hắn nhưng thật ra là rõ ràng, không chỉ có rõ ràng, đã từng xuất qua lực trợ giúp qua một ít. Bằng không, chỉ bằng vào hắn nhi tử như thế nào có thể diệt được luyện ra. Mặc dù có xuất qua lực, nhưng về sau hắn liền không có lại hỏi tới. Chính là một cái luyện gia thôi, không có cái gì tư cách nhượng hắn cái này ngũ cảnh ngụy thần cảnh tự mình hỏi đến. Dù sao mỗi ngày đều có chuyện muốn xử lý, còn muốn truy tìm đột phá đến thần cảnh cơ hội, ngoài ra cũng còn tại thăm ngộ mới đỉnh phong đại đạo, nơi nào có thời gian đi quản một ít tiểu đà tiểu nháo. Nhưng hiện tại nghe đến nhi tử giảng thuật mới ý thức đến, cái gọi là việc nhỏ tựa hồ cũng không có như vậy tiểu, tại mỗi chút trên trình độ đã cũng coi là đại sự. Luyện gia dương nghiệt 6, kiếm tu 6, thực lực còn muốn thắng được ngươi 6. Này một tôn phó cung chủ lông mày không khỏi nhăn lại. Lúc nào luyện gia có như vậy thực lực? Năm đó luyện gia ngụy thần cảnh cơ hồ bị đồ lục không còn, chẳng lẽ là này mấy ngàn năm đột phá? Nhưng luyện gia cũng không am hiểu kiếm đạo a. Như thế sáu, liên nhượng ám đồ tùy ngươi đi một chuyến. Này phó cung chủ ý niệm trong đầu chuyển động chi gian, lúc này nói ra. Cảm ơn cha. Vương Minh lập tức hân hỉ không thôi. Ám đồ, này cũng không phải một người danh tự hoặc là xưng hô, mà là nhất trích tiểu đội xưng hô, kia toàn xưng là vì ám đồ tiểu đội. Ám đồ tiểu đội tổng số có 5 người, mỗi một cái đều là tam cảnh ngụy thần cảnh, đồng thời cực kỳ am hiểu liên thủ, một khi liên thủ thành trận, liền có được tứ cảnh ngụy thần cảnh thực lực, thậm chí hội càng cường một ít, cơ hồ là tứ cảnh ngụy thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Năm đó, cũng chính là ám đồ tiểu đội tương trợ, mới lấy cực nhỏ đại giới đem luyện ra hủy diệt rơi, chỉ có một chút dư nghiệt bởi vì đủ loại nguyên nhân mà có thể tồn tại. Lúc cách mấy ngàn năm, ám đồ tiểu đội lại muốn lần nữa huy động kia đồ đao. Chớ có nhượng ta thất vọng." Phó cung chủ nói ra. "Yên tâm a cha, liền tính đối phương là tứ cảnh ngụy thần cảnh, dựa vào ám đồ cũng đủ để đem kia chấn áp." Vương Minh giờ khắc này tự tin tràn đầy. 6. Nhảy vọt qua buôn dung không ngừng đại hà, Lâm Tiêu chính thức tiến vào Nhận Châu địa giới. Như vậy khí tức 6. Trước tiên, Lâm Tiêu tiểu cảm giác đến Nhận Châu khí tức cùng Nguyên Châu khác nhau. Linh khí là cùng dạng nồng đậm, nhưng Nguyên Châu khí tức tương đối cổ xưa, tự nhiên, mà Nhận Châu khí tức tức thì tương đối sắc bén, sắc nhọn, tựa như là lưỡi đao mũi kiếm tựa như sắc nhọn. Không khí trong đó đều tràn ngập đao đạo cùng kiếm đạo nhân tử. Tiếp tục bay vút, trước mắt, từng đạo đao quang chợt lóe, từng đạo kiếm ảnh trải rộng. Đao kiếm giao kích thanh âm một hồi lại một hồi không ngừng vang lên, vô số tinh hỏa không ngừng bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu nhìn mấy nhãn, chỉ là dung đạo cảnh đê giai đao tu cùng kiếm tu chi gian chém giết, mỗi một đao mỗi một kiếm cũng không phải luật bản, mà là sinh tử giết chóc cái loại này. nhưng đao thuật cùng kiếm thuật tại Lâm Tiêu nhìn tới, lại lộ ra thô ráp. Chỉ là xem mấy nhãn Lâm Tiêu liền thu hồi ánh mắt. Không bao lâu, lại gặp đến đao tu cùng kiếm tu chi gian chém giết. Một nhóm, hai nhóm, ba nhóm sáu. Một đường bay vút tiến lên, các loại đao tu cùng kiếm tu chi gian chiến đấu, có thể nói là ứng tiếp không xuể, nhượng Lâm Tiêu không khỏi tự chủ phát từ nội tâm sinh ra nghi hoặc. Chẳng lẽ nói nhận châu bên trong, đao tu cùng kiếm tu là đối nghịch? Bất quá không có bao lâu, liền đã đảo Lâm Tiêu cái này ý niệm trong đầu, đao tu chi gian cùng kiếm tu chi gian cũng có chiến đấu. Này nhận châu cho Lâm Tiêu cảm giác, trong đó đao tu cùng kiếm tu nhóm, từng cái tựa hồ không phải tại đánh nhau chính là tại đánh nhau trên đường, chiến đấu bầu không khí thập phần nhiệt liệt. Các hạ chắc hẳn cũng là kiếm tu, rút kiếm a, cùng ta nhất chiến. Lâm Tiêu suy tư lúc, lập tức bị nhất đạo sắc bén khí cơ khóa định, một đôi sắc nhọn đến cực điểm đôi mắt rơi tại chính mình trên thân, tựa hồ muốn đem chính mình xem thấu, đồng thời nổ ra trường kiếm, xa xa chỉ hướng Lâm Tiêu, ngôn ngữ sắc nhọn đến cực điểm nói ra. Ngày 6. Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt ngạc nhiên. Chương 52, kiếm đạo di tích. Chính mình bị nhìn chằm chằm. Lâm Tiêu ngạc nhiên bên ngoài, trong óc trong đó tràn ngập ra nhất đạo ý niệm trong đầu, chợt có chút dở khóc dở cười. Nhìn ra được, trước mắt cái này râu mép lạp cha lôi thôi lết thiết trung niên nhân là dung đạo cảnh cao giai tu vi, một thân kiếm ý tràn ngập, thập phần tinh xảo, như bách luyện thép tinh tựa như thuần túy, cho Lâm Tiêu một loại phong mang lộ ra cảm giác. Ngươi không phải ta đối thủ. Lâm Tiêu hơi mỉm cười nói. A, không có rút kiếm nhất chiến, đạo hữu như thế nào biết rõ? Trung niên lôi thôi kiếm tu nhưng là không chút nào tức giận, ngược lại đôi mắt trở nên sáng ngời, một thân kiếm ý cũng trở nên cường hành, như thiên kiếm ngang qua nhật nguyệt giống như, trực bức Lâm Tiêu, hư không tại cái kia nhất đạo vô hình kiếm ý phía dưới, tựa hồ đều bị tan vỡ ra từng đạo dấu vết. Ta ra một kiếm, nếu như ngươi tiếp không trụ, liền muốn trả lời ta một ít vấn đề. Lâm Tiêu lúc này cười nói, đạo hữu quá xem thường người. Trung niên lôi thôi kiếm tu ha ha cười cười, cởi mở vô cùng, chợt trong tay trường kiếm nhẹ nhàng run lên, phát ra từng đợt rung động mãnh liệt thanh âm, kiếm khí trùng trùng điệp điệp sao động, như thu thủy hoành thiên. Đạo hưu muốn thực là có thể một kiếm đánh bại ta, chớ nói trả lời mấy cái vấn đề, liền tính là vì đạo hưu làm trâu làm ngựa đều có thể. Cái kia đạo là không cần. Lâm Tiêu hơi mỉm cười nói, chuẩn bị tiếp kiếm. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu mới rút kiếm. Tựa hồ có nhất đạo du dương kiếm minh âm thanh đột nhiên vang lên, thoáng chốc, chính là nhất đạo vạn cổ thiên thanh giống như kiếm quang ngang qua hư không sát ra. Nhìn như chậm chậm một kiếm, tựa như là một đầu trào lên thanh sắc dòng sông cuồn cuộn. Trung niên lôi thôi kiếm tu để tụ toàn bộ kiếm ý cùng lực lượng, đại đạo vận chuyển, từng đợt kiếm minh chấn động bát phương. Trong tay chi kiếm lập tức sáng lên một đoàn chói mắt đến cực điểm như chân dương huyền không kiếm quang, đột nhiên oanh kích. Lấy công đối công. Chúng ta kiếm tu, đối diện địch nhân, chỉ có một kiếm nhưng chiến. Nhưng, cái kia một đoàn chân dương giống như nóng rực kiếm quang tại sát na bị Lâm Tiêu cái kia nhất đạo vạn cổ thiên thanh kiếm quang trực tiếp đánh tan. Thế như trẻ tre, không có chút nào chống cự chi lực. Một kiếm sát ra, nhất mạt thiên thanh sắc tại trung niên lôi thôi kiếm tu trước mắt nhanh chóng nở rộ, thay thế cả phiến thế giới. Ngăn không được. Cái kia trong nháy mắt, trung niên lôi thôi kiếm tu liền biết rõ, chính mình ngăn không được cái kia một kiếm. Cái kia một kiếm ẩn chứa lực lượng, kỳ thật cùng chính mình không sai biệt lắm, ở vào sàn sàn nhau chi gian, nhưng cái kia một kiếm huyền bí lại xa thắng tại tự thân. Này 6, là thuộc về kiếm thuật phía trên cao thấp đọ sức. Ta thua, quả nhiên không thể tiếp trụ đạo hữu một kiếm. Trung niên lôi thôi kiếm tu thập phần lưu manh nói ra. Thua chính là thua, nhận châu kiếm tu thua được khởi. Đạo hữu muốn hỏi ý cái gì, nói thẳng à, phàm là ta biết rõ, liền tính là ta khi còn bé bí mật cũng có thể nói cho đạo hữu. Trung niên lôi thôi kiếm tu nghiêm túc nói ra. Người này một bộ khảng khái chịu chết bộ dáng. Này nhận châu bên trong, nơi nào có thích hợp tham nộ kiếm đạo địa phương? Lâm Tiêu hỏi ý nói. Về phần đối phương cái gì khi còn bé bí mật, nhưng là một điểm hứng thú cũng không có. Đạo hữu nguyên lai không phải nhận châu kiếm tu a, trung niên lôi thôi kiếm tu phản ứng qua tới, nhưng cũng không có cảm giác kỳ quái, nhận châu bên trong không phải đào tu chính là kiếm tu, không phải nhận châu bản thổ kiếm tu, cũng là rất bình thường sự tình. Nói cho cùng, tại toàn bộ đệ nhị thiên khuyết bên trong, nhận châu chính là thuộc về đào tu cùng kiếm tu cường thịnh nhất chi địa. Này đây, rất nhiều những châu khác thậm chí đệ nhất thiên khuyết, đệ tam thiên khuyết đao tu kiếm tu nhóm đều hội đến đây nhận châu, thứ nhất là kiến thức một chút tiếng tăm lừng lẫy nhận châu đao tu kiếm tu, thứ hai là tới này ma luyện tự thân, ba tức thì sao chính là quan sát thăm ngộ nhận châu bên trong nhiều loại đao đạo, kiếm đạo di tích. Đạo hữu thế nhưng hỏi đúng người. Trung niên lôi thôi kiếm tu lúc này cười nói, ta nhận châu vô chủ kiếm đạo di tích có bốn chỗ, theo thứ tự là kiếm lưu phi bộ, cô kiếm phong, thiên cổ kiếm bích, thiên kiếm hạp, về phần có chủ kiếm đạo di tích vậy càng nhiều, tỉ như vấn thiên kiếm tông vấn thiên kiếm lộ, nhất kiếm môn vô danh kiếm, danh kiếm sơn trang chú kiếm bí cảnh 6. Lôi thôi trung niên kiếm tu từng cái nói ra tới. Vô chủ di tích có 4 chỗ, có chủ di tích tức thì có 7 chỗ. Tổng số 11 chỗ, này là kiếm đạo di tích, về phần đao đạo di tích, Lâm Tiêu không có hỏi, đối phương tự nhiên cũng không có nói. Lại tỉ như, cái kia 11 chỗ có chủ vô chủ kiếm đạo di tích ở vào nơi nào, lôi thôi trung niên kiếm tu cũng nói là được nhất thanh nhị sở. Đa tạ. Lâm Tiêu đáp lại nói, chật, lần nữa giá ngự kiếm quang nhanh chóng bay vút. Khoảng cách chính mình hiện tại gần nhất một chỗ vô chủ kiếm đạo di tích, chính là tứ đại di tích chi nhất thiên kiếm hạp. Trước chưa từng chủ di tích bắt đầu thăng ngộ, về sau lại đi cái kia chút có chủ di tích thăng ngộ. Về phần đối phương có nguyện ý hay không làm cho mình quan sát thăng ngộ, nói tóm lại một câu sáu, lấy lý phục người, tin tưởng bọn hắn đều là rất hiểu lý lẽ. sẽ không cự tuyệt chính mình một phiến từng quyền chi tâm cùng đối kiếm đạo nhiệt thành. 6. Thiên kiếm hạp chính là một tòa hạp cốc. Này hạp cốc chiều cao 3000m, nghe nói nguyên bản là một tòa sơn phong, lại bị một tôn cường đại kiếm tu một kiếm tích ra, hình thành như thế nhất đạo 3000m hạp cốc, đồng thời, kiếm ý tàn lưu tại trong đó, kéo dài không tán, nồng nặc đến cực điểm. Dần dần diễn biến phía dưới, liền biến thành một chỗ cung cấp tại thế kiếm tu nhóm chiêm ngưỡng, quan sát kiếm đạo di tích. Đương nhiên, vô chủ tứ đại kiếm đạo di tích cùng có chủ thất đại kiếm đạo di tích so sánh đứng lên, còn là tồn tại chênh lệch, cũng chính là vì tồn tại chênh lệch, mới không có bị một ít cường đại kiếm đạo tông môn chiếm vì mình dùng. Lâm Tiêu xuất hiện tại Thiên Kiếm Hạp phía trước, cách nhau mấy ngàn thước, chỉ thấy Thiên Kiếm Hạp chỗ tối thiểu có mấy trăm người, từng cái bội kiếm, một thân kiếm ý sao động, hiển nhiên đều là kiếm tu. Toàn bộ đều là dung đạo cảnh tầng thứ kiếm tu. Những này kiếm tu nhóm chính tại nơi đây tham ngộ Thiên Kiếm Hạp trong đó chỗ tàn lưu kiếm ý huyền bí. Lâm Tiêu sắc mặt đạm nhiên, hai con ngươi ngóng nhìn mà đi, thấy đến cái kia một tòa hạp cốc, cẩn thận cảm ứng, nhưng có điểm thất vọng. Xác thực là có kiếm ý xuất lại, nhưng với ta mà nói sáu, lại không có chút nào có thể tham ngộ chỗ sáu. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ thở dài. Đổi một cái thuyết pháp, có lẽ năm đó bổ ra Thiên Kiếm Hạp kiếm tu, kia kiếm đạo tạo nghệ còn muốn tại chính mình phía trên, nhưng lúc trải qua nhiều năm, xuất lại kiếm ý cũng dần dần tiêu tán, đến bây giờ chỗ thừa xuống đối chính mình mà nói, đã là không có chút nào tác dụng. Ý niệm trong đầu cùng một chỗ, Lâm Tiêu lúc này một bước ra, trực tiếp liền đi hướng hạp cốc. Không bao lâu, tại mấy trăm cái kiếm tu đáy mắt, Lâm Tiêu bước vào hạp cốc chi nội biến mất không thấy, dẫn phát rất nhiều khiếp sợ. So ngoại giới nồng đậm rất nhiều, nhưng sáu. Lâm Tiêu chạm tại trong hạp cốc, cảm thụ đến cái kia một cổ càng thêm nồng đậm kiếm ý, lại nhẹ nhẹ lắc đầu. Cũng thế, tại chính mình vô dụng, như vậy, liền đi mặt khác kiếm đạo di tích nhìn xem hảo. Hy vọng sáu, chớ nhượng ta thất vọng sáu. Lâm Tiêu thầm nói. Tiếp theo, Lâm Tiêu liền đi một lần mặt khác ba chỗ vô chủ kiếm đạo di tích. Như kiếm lưu phi bộ, thiên cổ kiếm bích cùng cô kiếm phong các loại, mỗi một chỗ đều có kiếm ý tồn lưu lại, hàm chứa hoàn toàn bất đồng kiếm chi nhất đạo huyền bí, nhưng rất đáng tiếc chính là, tại chính mình còn là vô dụng. Cuối cùng, không phải tứ đại kiếm đạo di tích phế vật, mà là chính mình kiếm đạo tạo nghệ cao siêu. Đã như thế, cái kia có thể đi bảy chỗ có chủ kiếm đạo di tích quan sát sáu. Lâm Tiêu âm thầm nói ra, hy vọng có thể có thu hoạch ra sáu. Bằng không, liền quá lãng phí chính mình thời gian. Khoảng cách chính mình hiện tại lúc ban đầu có chủ kiếm đạo di tích 6. Nhất kiếm môn vô danh kiếm. Đối với nhất kiếm môn kiếm đạo di tích vô danh kiếm, Lâm Tiêu kỳ thật rất hiếu kỳ, cái kia di tích chính là một thanh kiếm. Nhất kiếm môn tại Nhận Châu bên trong, chính là vị liệt tại đỉnh tiêm cường đại thế lực chí nhất. Bằng không, cũng không có khả năng độc chiếm một chỗ kiếm đạo di tích. Những thế lực kia không đủ cường đại môn phái, trông coi kiếm đạo di tích, tựa như là tiểu hài tử cất châu báu giống như, rất dễ dàng liền sẽ bị người cho cướp đoạt, thậm chí còn hội bị giết chết. Lâm Tiêu đến đồng tiến nhập nhất kiếm môn lĩnh không. Nhất đạo cường hoành kiếm ý bỗng nhiên theo nhất kiếm môn bên trong hoành không tràn ngập mà ra, đem chính mình khóa định. Các hạ tới ta nhất kiếm môn có gì chỉ giáo? Nhất đạo thanh âm cũng theo kiếm ý chấn động mà tới. Kiếm tu Lâm Vô Mệnh, nghe nhất kiếm môn có kiếm đạo di tích vô danh kiếm, tâm sinh chiêm ngưỡng, đặc biệt ở đây đến đây quan sát. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói: "Ta nhất kiếm môn vô danh kiếm không cung cấp ngoại nhân quan sát, mời về." Thanh âm kia thập phần trực tiếp đáp lại nói: "Phàm sự tổng có ngoại lệ." Lâm Tiêu lại không có lập tức quay người ly khai, ngược lại cười nói: "Ta Nhận Châu kiếm tu từ trước tới nay lấy kiếm luận cao thấp." Cái kia nhất đạo thanh âm lần nữa vang lên, "Đã các hạ phi muốn quan sát ta nhất kiếm môn vô danh kiếm không thể, vậy rút kiếm lạnh sông, chỉ cần có thể sống qua ta nhất kiếm môn tam quan, liền có thể đạt được một lần quan sát vô danh kiếm cơ hội, nhưng đao kiếm không mắt, ta nhất kiếm môn nhưng sẽ không giới kiếm lưu tình." Sớm nên như thế. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, chợt hư không dẫm chân tại chỗ, đi hướng nhất kiếm môn. Dưới bàn chân có từng tầng một gợn sóng sóng gợn bộc phát, gột rửa ra ngoài, Lâm Tiêu cũng không ngừng tới gần nhất kiếm môn. Đường Lâm Tiêu khoảng cách nhất kiếm môn sơn môn ước chừng 100 thước danh giới, nhất đạo kiếm khí mặc dù theo sơn môn chi nội phá không kích xạ mà ra, ngay lập tức xẹt qua hư không chặt đứt hết thể tựa như hoành không giết tới, thế như trẻ tre, sắc nhọn tuyệt luân, không có mảy may do dự cùng lưu tình, phản phất căn cứ diệt sát hết thể kinh người ý chí giết tới. Kiếm ra không chút nào lưu tình. Lâm Tiêu không tránh không né, tịnh chỉ như kiếm xẹt qua không khí như thủy, tại chỉ mũi nhọn mang phía dưới lập tức bị tan vỡ ra nhất đạo chói mắt dấu vết, thoáng chốc, chính là nhất đạo kiếm khí phá không. Trực kích theo nhất kiếm môn sơn môn bên trong xạ sát mà ra cái kia nhất đạo cường hành kiếm khí. Kiếm khí va chạm, ngay lập tức song song tán loạn. Nhất đạo nhỏ bé tiếng kinh dị lập tức theo nhất kiếm môn bên trong truyền ra tới, tựa hồ cảm thấy kinh ngạc, chợt, từng đạo kiếm khí hoành không ngưng tụ, khoảng chừng 100 đạo nhiều, mỗi một đạo kiếm khí uy thế đều mảy may không thua gì tại lúc trước cái kia nhất đạo. Giết. 100 đạo sắc nhọn tuyệt luân kiếm khí nhao nhao xé rách hư không, theo chính diện thẳng hướng Lâm Tiêu. 100 đạo kiếm khí phía dưới, hết thảy đều vô pháp chống cự, đánh đâu thắng đó tựa như đáng sợ đến cực điểm lạnh lẽo sát cơ dẫn đầu tịch quyển mà tới, đem Lâm Tiêu thân thể triệt để khóa định, không thể né tránh. Nhưng Lâm Tiêu cũng không có mảy may né tránh tính toán, ngược lại hơi hơi cười cười, tịnh chỉ như kiếm, đầu ngón tay chi gian có mũi kiếm sắc nhọn kiếm quang phun ra nuốt vào, hoành không tan vỡ hết thể giống như chẳng ra. Thoáng chốc, từng đạo kiếm khí tại Lâm Tiêu chỉ kiếm chi hạ nhau nhau tán loạn, băng diệt, biến mất. Các hạ, ngươi này đệ nhất quan xem như qua. Cái kia nhất đạo lãnh lệ thanh âm vang lên, lại trầm tịch xuống dưới. Lâm Tiêu không nói tiếng nào, lần nữa một bước bước ra, lướt qua nhất kiếm môn sơn môn trên không, chỉ thấy có hai đạo thân ảnh theo nhất kiếm môn bên trong hoành lược mà tới, như hai đạo sáng chói vô cùng kiếm quang giống như, song kiếm trái phải đồng thời giết tới, cho Lâm Tiêu cảm giác, tựa hồ là thi triển cùng dạng nhất môn kiếm thuật, nhưng lại phân vì trái phải, hình thành một loại thập phần đặc biệt bổ sung. Chương 53, Lưu Mẫn. Một trái một phải giết tới kiếm quang, diễn hóa ra âm dương hòa hợp huyền bí. Cùng dạng kiếm thuật, lại thể hiện ra một kiếm dương cương bá đạo, một kiếm âm nhu nội liễm, âm dương giao hòa, hình thành nhất đạo đặc biệt lực trạng, trong nháy mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, kéo dắt Lâm Tiêu thân thể, phân tán, tan rã Lâm Tiêu một thân lực lượng. Như Lâm Tiêu thực lực lại thua kém một ít, hoàn toàn hội chịu đến ảnh hưởng. Cẩn thận cảm thụ đối phương hai người trong kiếm ẩn chứa huyền bí, Lâm Tiêu lại mảy may không bị ảnh hưởng, tịnh chỉ như kiếm một điểm, như thiên kiếm hoành không ám sát mà ra, phản phất hàm chứa một cổ sán lạn thiên uy đánh đâu thắng đó. Một kiếm phá vạn pháp. Cái kia âm dương giao hòa huyền bí song kiếm lập tức tại Lâm Tiêu một kiếm phía dưới tan vỡ. Nguyên lai là kiếm đạo khôi lỗi 6. Lâm Tiêu cũng nhìn rõ ràng hai đạo thân ảnh kia, cũng không phải là chân nhân, mà là dung đạo cảnh thất tầng kiếm đạo khôi lỗi. Âm dương giao hòa một kiếm bị Lâm Tiêu tùy tiện phá giải, cái kia hai cái kiếm đạo khôi lỗi cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là nhanh chóng bay ngược rời đi. Đệ nhị quan 6. Qua. Các hạ hảo bản sự, dĩ nhiên có thể tùy tiện xông qua hai quan. Nhất đạo sắc nhọn lạnh lẽo thanh âm vang lên, chợt, nhất đạo kiếm quang theo nhất kiếm môn bên trong bay vút mà ra, xuất hiện tại Lâm Tiêu 100 thước có hơn, chính là một tôn quanh thân tràn ngập nồng đậm đến cực điểm kiếm quang thân ảnh. Cương hành khí tức theo hắn trên thân không ngừng tràn ngập. Dung đạo cảnh 8 tầng. Đồng thời 6. Cái kia một thân kiếm đạo khí tức thập phần cường liệt. Đại kiếm tu. Này là một tôn dung đạo cảnh 8 tầng đại kiếm tu. Đệ tam quan liền chính ta, có thể tiếp trụ ta một kiếm, liền xem như thông qua khảo nghiệm, có tư cách quan sát ta nhất kiếm môn vô danh kiếm. Cái này dung đạo cảnh 8 tầng đại kiếm tu không nhanh không chậm nói ra. Gia kiếm A Lâm Tiêu khẽ mỉm cười đáp lại. Không cần nói nhiều như vậy vô dụng lời nói, chúng ta kiếm tu, trực tiếp rút kiếm tức có thể. Một kiếm định thắng bại. Đối phương cũng không có lại nhải nói cái gì, trực tiếp rút kiếm. Đại kiếm tu một kiếm uy thế quả nhiên bất động, kiếm khí hoành không, như tàn nguyện chặt đứt trường thiên giống như giết tới, một kiếm trong đó ẩn chứa huyền bí kinh người, như là một hồi cuồng phong tịch quyển, khủng bố đến cực điểm. Lâm Tiêu như cũng không có né tránh. Tinh chỉ như kiếm, đầu ngón tay có kiếm quang lập lòe, trở nên ngưng tụ, trở nên sáng chói, chói mắt. Chợt, nhất chỉ phá không, một kiếm điểm ra, kiếm quang tại sát na ngang qua hư không, thẳng hướng cái kia nhất đạo kiếm khí. Kiếm khí tại Lâm Tiêu đầu ngón tay kiếm quang phía dưới tan vỡ, đầu ngón tay kiếm quang cũng cùng dạng tiêu tán. Vừa đúng, các hạ thật là lợi hại bản sự. Cái kia dung đạo cảnh 8 tầng đại kiếm tu sợ hai thán phục không thôi, mới cái kia một kiếm, tuy không phải hắn cường hoành nhất một kiếm, nhưng cũng là hắn chân chính thực lực một kiếm. Dĩ nhiên bị đối phương chặn lại. Hơn nữa, không có rút kiếm, chỉ là dùng chỉ thay kiếm. Dù sao thân vị kiếm tu, hắn nhưng là thập phần rõ ràng, một tôn kiếm tu có hay không rút kiếm khác nhau. Không có rút kiếm, cho dù là tu luyện qua một ít không cần rút kiếm bí thuật, nhưng thực lực cuối cùng cùng rút kiếm tồn tại chênh lệch. Chủ yếu nhất chính là, đối phương kiếm chỉ một kích cùng chính mình kiếm khí nhất chạm triệt tiêu, vừa đúng đê điều, không tăng không giảm, cái kia rõ ràng chính là hiểu rõ chính mình cái kia một kiếm uy lực mới có thể làm đến. Ta nhất kiếm môn tam quan các hạ đã xông qua, có tư cách quan sát ta nhất kiếm môn vô danh kiếm, mời. Này dung đạo cảnh 8 tầng đại kiếm tu lúc này đối Lâm Tiêu nói ra. Về phần Lâm Tiêu có thể hay không nhân cơ hội này tại nhất kiếm môn bên trong làm phá hư, hắn nhưng là không sợ. Nhất kiếm môn thực lực cường hành, nội tình thâm hậu, càng là có hảo một chút ngụy thần cảnh tọa trấn, tối cường giả kiếm tu càng là đạt tới tam cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Ngoài ra, còn có kiếm trận. Cái nào không có mắt dám ở chỗ này sằng bậy. Lâm Tiêu theo đối phương bay vào nhất kiếm môn nội bộ. Nhất kiếm môn chỗ chiếm cứ khu vực bao la, cũng hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn nội tình cùng thực lực. Vô danh kiếm liền ở vào nhất kiếm môn chỗ sâu. Như vậy kiếm đạo di tích, cũng không phải là ai đều có tư cách tham ngộ. Cho dù là tại nhất kiếm môn bên trong, cũng muốn có đầy đủ cống hiến mới có thể đổi phải một lần tham ngộ vô danh kiếm cơ hội. Bằng không, như cái kia bốn phía vô chủ kiếm đạo di tích giống như, không có cái gì hạn chế, quanh năm suốt tháng bị không ngừng tham ngộ, trong đó ẩn chứa huyền bí cũng là từng bước tiêu hao, cuối cùng hao hết. Nhưng những này có chủ kiếm đạo di tích tức thì tồn tại hạn chế. Thứ nhất, dễ dàng đạt được đồ vật, tổng là hội nhượng người cảm giác không có như vậy chân quý, bởi vậy sẽ không như vậy quý trọng. Thứ hai, kiếm đạo di tích cũng là cần bảo vệ mới có thể hình thành tiêu hao cùng khôi phục cân bằng, thời gian dài tồn tại xuống dưới. Cũng chính là vì như thế, mới không nguyện ý nhượng ngoại giới người tới tham ngộ. Nhưng có đôi khi lại rất khó mà ngăn cản, dứt khoát liền thiết lập tam quan khảo nghiệm. Thông qua tam quan khảo nghiệm người, tối thiểu phải là dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu mới được, cũng tính là bán cho đối phương một cái mặt mũi. Mỗi chút trên trình độ, kỳ thật chính là kết một phần thiện duyên. Sau cùng, cho dù là đối phương không nhận như thế một phần tình cảm cũng không sao, tổng so vì địch kết thù tốt. Lâm đạo hữu, đó chính là chúng ta nhất kiếm môn vô danh kiếm. Người này đối Lâm Tiêu nói ra. Tại tới trên đường, đối phương cũng đã hỏi ý Lâm Tiêu danh tính, cho nên biết được. Lâm Tiêu gật gật đầu nhìn lại, liền nhìn đến một tòa mười thước đài cao như một tòa phiên bản thu nhỏ cô phong sừng sững tại trên mặt đất, nho nhỏ cô phong đỉnh cắm một thanh không có kiếm đốc kiếm trường kiếm, trôi kiếm cùng kiếm thân nối thành một phiến, một khối, thoạt nhìn nhưng có một loại xám xịt cảm giác, tựa như là nham thạch đánh bóng mà thành. Dạng này kiếm, như không phải phóng ở chỗ này, mà là ném tại bên đường, phòng trừng cũng chỉ có ngứa tay hài đồng hội nhặt lên, phạm vi trăm dặm dầu món ăn hoa gặp nạn. Chỉ này mà thôi. Lâm đạo hữu, vô danh kiếm hàm chứa kiếm đạo huyền bí, nhưng có thể hay không tham ngộ, liền xem đạo hữu ngươi chính mình. Lâm Tiêu gật gật đầu, hai con ngươi liền nhìn chằm chằm vào cái kia vô danh kiếm cẩn thận quan sát đứng lên. Tại Lâm Tiêu quan sát phía dưới, vô danh kiếm huyền bí cũng tùy theo hiện ra. Thoáng chốc, Lâm Tiêu liền đắm chìm ở trong đó. Nhưng tự thân lại sẽ không xem nhẹ đối ngoại giới cảm ứng, liền tính là có người muốn xuất thủ đánh lén Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng sẽ ở trước tiên phản ứng kịp. Vô danh kiếm tại Lâm Tiêu trong mắt, tựa hồ nhẹ nhàng rung động, mơ hồ chi gian, phảng phất có từng đạo kiếm minh âm thanh không ngừng vang lên, từng sợi kiếm khí dâng lên mà ra, kiếm quang quanh quẩn tại xung quanh, thuyết minh kiếm đạo huyền bí. Nhưng vô danh kiếm trên thực tế cũng không có phát sinh mảy may biến hóa, sở hữu biến hóa đều chỉ hiện ra tại Lâm Tiêu cảm quan trong đó. Lâm Tiêu mi tâm chỗ, từng cái kiếm quân chi đạo đạo văn hiện hiện. Nguyên bản hẳn là 10 đầu đạo văn, nhưng hiện tại, bởi vì đạt tới dung đạo cảnh ngũ tầng quan hệ, chỉ còn lại lục đầu, trong đó một đầu ngưng luyện nhất cũng nhất sáng chói, phảng phất thực chất giống như, tràn ngập ra một cổ kinh người đến cực điểm kiếm đạo uy áp. Tham ngộ. Lâm Tiêu không ngừng tham ngộ, vô danh kiếm phía trên huyền bí tựa hồ trở nên rõ ràng. Chợt, chỉ thấy lại một đầu đạo văn sáng lên hào quang, nhanh chóng hướng cái kia một đầu nhất sáng chói ngưng luyện đạo văn tới gần, sau đó, dung nhập trong đó. Một cổ trở nên cường hành kiếm đạo khí tức theo Lâm Tiêu trên thân tràn ngập ra ngoài. Đột phá. Dung đạo cảnh lục tầng. Nhưng, đương tu vi đột phá đến dung đạo cảnh lục tầng về sau, Lâm Tiêu tiểu cảm giác vô danh kiếm phía trên chỗ quanh quẩn đủ loại kiếm đạo huyền bí đối chính mình mà nói, tựa hồ hiệu quả không có như vậy cường. Tuân theo không thể lãng phí nguyên tắc, Lâm Tiêu tiếp tục tham ngộ, củng cố kiếm đạo tu vi, tăng cường nội tình. Cuối cùng tham ngộ hoàn tất, cũng không thể đột phá đến dung đạo cảnh thất tầng. Tuy nhiên có chút đáng tiếc, nhưng Lâm Tiêu nhưng cũng không có bởi vậy mà ảo não. Không có cái kia cần thiết. Chính mình kiếm quân chi đạo chính là đương thế quan trọng chí cường đại đạo, mỗi một phần đề thăng đều so mặt khác chí cường đại đạo muốn càng thêm khó khăn. Cũng chính là vì chính mình tại kiếm chi nhất đạo phía trên có độc đáo thiên phú, bằng không muốn đề thăng, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bây giờ có thể theo dung đạo cảnh ngũ tầng đề thăng đến dung đạo cảnh lục tầng, tính toán là rất không sai đề thăng. Nhất tầng tu vi đề thăng, cũng cùng dạng làm cho mình thực lực có một ít tăng tiến. Nhìn tới đạo hữu thu hoạch không nhỏ. Đối phương cười nói, hoàn toàn chính xác có chút thu hoạch. Lâm Tiêu trên mặt nổi lên nhất mặt ý cười. So với lúc trước cái kia vô chủ tứ đại kiếm đạo di tích tới, này vô danh kiếm kiếm đạo di tích chi xưng mới là danh xứng với thực à, bằng không, cái kia tứ đại vô chủ kiếm đạo di tích thật sự là quá kém cỏi, đối chính mình không có chút nào tác dụng. Nói đơn giản, tứ đại vô chủ kiếm đạo di tích kỳ thật thích hợp dung đạo cảnh đê giai cùng với trở xuống kiếm tu. Đối dung đạo cảnh trung giai kiếm tu cũng có nhất định hiệu quả, nhưng cũng không rõ ràng, về phần đối đại kiếm tu, tức thì không có chút nào tác dụng. Đại kiếm tu cỡ nào? Không nhiều. Mặc kệ là ở thập phương đại địa còn là tại cửu trọng tiên quyết, đại kiếm tu đều không dung dễ dàng sinh ra. Lần này, xem như ta thừa nhất kiếm môn một phần tình, đã như thế, ta liền cũng lưu lại nhất đạo vết kiếm, xem như hoàn lại. Lâm Tiêu nói ra, chợt bên hông thanh minh thần không kiếm tại sát na thoát vỏ mà ra, hoành không nhất chạm. Nhất đạo vạn cổ thiên thanh tựa như kiếm quang đột nhiên chặt đứt hư không tựa như, chạm ra nhất đạo trăm mét dài vết kiếm. Cái kia nhất đạo vết kiếm tựa như là nhất đạo họa nét bút qua, lấy hư không làm vì giấy trắng tựa như lưu lại dấu vết, vô cùng rõ ràng, tràn ngập ra một cổ nồng đậm đến cực điểm kiếm đạo khí tức. Trong đó chính là lấy Lâm Tiêu kiếm quân chi đạo vì chủ, sáp nhập vào một phần vĩnh hằng đại đạo huyền bí lực lượng. Như vậy, liền có thể nhượng này nhất đạo vết kiếm tồn lưu lại càng thời gian dài thời gian, sẽ không như vậy dễ dàng tiêu tán. Nay kiếm ngấn hàm chứa ta này một thân kiếm đạo huyền bí, có thể tự nhiên bảo tồn trăm năm, có thể từ trong đó tham ngộ đến cái gì, liền muốn xem các ngươi nhất kiếm môn cơ duyên. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, tiếng nói rơi xuống, thu kiếm về vỏ, Lâm Tiêu lúc này quay người rời đi. Bước kế tiếp, chính là đi đến Vấn Thiên kiếm tông, đi tham ngộ Vấn Thiên kiếm tông kiếm đạo di tích. Kiếm quang kinh thiên vĩ địa, ngay lập tức liền bay vút ra nhất kiếm môn khu vực, nhanh chóng biến mất đến vô tung vô ảnh. Bảo tồn trăm năm sáu. Đưa mắt nhìn Lâm Tiêu rời đi phía sau, này nhất kiếm môn dung đạo cảnh 8 tầng đại kiếm tu lập tức nhìn hướng Lâm Tiêu chỗ lưu lại cái kia nhất đạo vết kiếm. Vết kiếm dài đến 100 thước, như vạn cổ thiên thanh giống như màu sắc, dị thường mỹ lệ dị thường sáng chói, bên trong hàm chứa nồng đậm kiếm đạo khí tức. Vừa bắt đầu, người này là có chút không cho là đúng. Coi là tùy tiện lưu lại nhất đạo vết kiếm, liền có thể nhượng bọn hắn có chỗ tham ngộ thu hoạch ư? Không có khả năng sự tình. Nhưng theo tham ngộ, hắn thần sắc trở nên ngạc nhiên, cái kia nhất đạo vết kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo khí tức, dĩ nhiên là như thế nồng đậm, đồng thời còn có một loại như quân vương giống như cao cao tại thượng, phảng phất chúa tể hết thảy tựa như quân chủ, cường hành đến cực điểm, cao siêu vô cùng, huyền bí phi thường. Ta chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy kiếm đạo sáu. Này là cái gì kiếm đạo? Bất khả tư nghị, đại chịu chấn động. Chợt, hắn vội vàng đưa tin cho nhất kiếm môn những cái kia ngụy thần cảnh. Không bao lâu, từng đạo kiếm quang theo bốn phương tám hướng bay vút mà tới, nhao nhao hiển hóa xuất thân hình. Tản mát ra khí tức toàn bộ đều đạt đến ngụy thần cảnh cấp độ, cường hành đến cực điểm. Chương 54, cuối cùng muốn lấy kiếm định luận. Này là bực nào vết kiếm 6? Hào kinh người kiếm đạo huyền bí 6. Nhất kiếm môn mấy cái ngụy thần cảnh kiếm tu ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo 100 thước dài như vạn cổ thiên thanh giống như vết kiếm, sắc mặt nhao nhao biến đổi, âm thầm kinh hô không thôi. Kinh người, thập phần kinh người. Cho dù là bọn hắn những này ngụy thần cảnh đại kiếm tu, cũng như cũ có thể theo cái kia nhất đạo vết kiếm trong đó tham ngộ ra một chút huyền bí. Mà những này huyền bí dĩ nhiên có thể nhượng bọn hắn tự thân kiếm đạo có chỗ tinh tiến. Trong lúc nhất thời, mấy cái ngụy thần cảnh nhóm nhau nhau thương tiếc không thôi, bỏ lỡ cơ hội tốt ta. Như vậy cường đại kiếm tu, nếu là có thể tiến thêm một bước kết giao lời nói, không thể nghi ngờ là một cọc vô cùng tốt thiện duyên. Đáng tiếc, liền này bỏ lỡ. Mà đối phương chỗ lưu lại này nhất đạo vết kiếm, hoàn toàn triệt tiêu tham ngộ vô danh kiếm cái kia một phần ân tình, nhưng nói trở về, kỳ thật cũng là rất không sai, tối thiểu này là một cái có cảm ơn chi tâm người, nếu như không có cảm ơn chi tâm, phỏng chừng cả tham ngộ vô danh kiếm tình cảm đều hội trực tiếp xem nhẹ. 6. Lâm Tiêu nhưng không biết nhất kiếm môn mọi người tiếc hận vô cùng tâm tư. Vấn Thiên Kiếm Tông hiển nhiên không có nhất kiếm môn như vậy dễ nói chuyện, cũng không nguyện ý Lâm Tiêu tiến vào bọn hắn Vấn Thiên Kiếm Tông Vấn Thiên Kiếm lộ. Tương đối tại nhất kiếm môn, Vấn Thiên Kiếm Tông kiếm tu nhóm lộ ra càng thêm cao ngạo. Lan, một tôn dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu tràn ngập ra một cổ cường hoành đến cực điểm khí cơ đem Lâm Tiêu khóa định, một đôi tròng mắt chán xạ ra kinh người hàn mang, tựa hồ quán xuyên hết thảy tựa như. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhăn lại. Không có như vậy thuận lợi a. Các ngươi tam quan khảo nghiệm đâu? Lâm Tiêu không có tức giận, hỏi ngược lại. Cái gì tam quan khảo nghiệm? Ngươi coi là chúng ta Vấn Thiên Kiếm Tông là nhất kiếm môn cái loại này mặt hàng, lại không lăn, đừng trách ta không khách khí. Này dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu nao nao, tựa hồ tưởng đến cái gì, chợt cười lạnh không thôi, thanh âm càng lạnh run lệ. Lâm Tiêu giật mình. Nguyên lai Vấn Thiên Kiếm Tông không có như là tam quan khảo nghiệm các loại thiết lập a. Xem bộ dáng, bọn hắn là quyết tâm không nguyện ý làm cho mình hoặc là nói nhượng ngoại lai người tham nộ bọn hắn Vấn Thiên Kiếm lộ. Cũng thế, bởi vì kiếm mà khởi, cũng đương bởi vì kiếm mà chết. Ý niệm trong đầu nhất định, Lâm Tiêu một bước bước ra. Hư không đẩy ra tầng tầng gợn sóng sóng gợn, Lâm Tiêu là không chút do dự tới gần đối phương, từng bước sinh liên giống như một cổ cường thịnh kiếm đạo uy áp theo trên thân bay lên, như quần quận trường hà trào lên, giống như thương hải hoành lưu sao động, toàn bộ hoành hướng đối phương. Thế, kiếm đạo đại thế, hoành áp mà đi, lập tức gọi cái kia dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu sắc mặt không khỏi tự chủ đại biến, dĩ nhiên cảm giác đến hết thảy áp lực, khó mà thừa nhận, kìm lòng không được lui về phía sau liên tục. Vấn Thiên 6, nhất kiếm. Hét to âm thanh đột nhiên vang lên, tựa hồ vì chính mình trợ uy giống như cái kia một cổ kiếm ý đột nhiên bộc phát, trở nên cường hành trở nên ngưng luyện tựa như, hai tay toàn bộ nắm trụ chuôi kiếm, một kiếm chỉ lên trời, kinh người kiếm ý cuồn cuộn, một thân lực lượng tràn ngập, một cổ đặc biệt đại đạo cũng tùy theo bộc phát, quanh quẩn tại trên thân kiếm. Kiếm thân rung động, kiếm quang như thu thủy lưu chuyển, từng đợt thiền minh thanh âm không ngừng theo trên thân kiếm vang lên, cái kia phó bộ dáng, tựa hồ là tại khấu Vấn Thiên cung. Vấn Thiên. Một cổ mạc danh nhưng lại huyền diệu đến cực điểm khí tức đột nhiên tràn ngập ra ngoài. Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến chính mình bị khóa định, bị một cổ mạc danh khí tức khóa định, tựa hồ là thiên đạo giống như khí tức, nhưng lại không phải, giống thật mà là giả, cảm giác thập phần kỳ diệu, khó mà dùng ngôn ngữ tới hình dung rõ ràng. Chỉ lên trời một kiếm, bỗng nhiên rơi xuống. Tựa hồ là đâm thẳng, lại như là chém thẳng, kiếm rơi xuống sát na, nhất đạo kiếm quang sáng lạn giống như mang theo vạn trượng thiên uy giống như hàng lâm, trực tiếp đem Lâm Tiêu khóa định, chấn áp. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu phảng phất có một loại cùng thiên địa vì địch cảm giác. Vấn Thiên nhất kiếm 6. Lâm Tiêu đôi mắt khẽ run lên, trước tiên cảm thụ đến này nhất kiếm huyền bí huyền diệu phi phàm, chính là nhất môn thập phần cao siêu kiếm đạo thần thông. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu liền tới mấy phần hứng thú. Kia kiếm quang chém dụng, không chút nào lưu tình chạm hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lại không có mảy may trốn tránh ý niệm trong đầu, cũng không có mảy may nên kích ý niệm trong đầu, tùy ý cái kia nhất đạo kiếm quang chạm lạc tại thân thể phía trên. Đối phương không khỏi cả kinh. Dĩ nhiên không né tránh cũng không chống cự, chẳng lẽ là phản ứng không kịp, còn là sáu, tự tìm đường chết. Nhưng, kinh ngạc về kinh ngạc, người này lại là không có nửa phần thu tay lại, cái kia một kiếm như cũ chém dụng, không chút nào lưu tình. Dám xông Vấn Thiên Kiếm Tông, cái kia liền muốn làm hảo thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Vấn Thiên nhất kiếm mang theo sán lạn thiên uy chém dụng, chặt đứt hết thảy, nát bấy hết thảy chạm sát tại Lâm Tiêu trên thân, nhưng Lâm Tiêu trên thân nhưng là dâng lên nhất đạo vô hình lực lượng, đem tự thân vững vàng bảo hộ đứng lên, cũng tại sát na chống lại cái kia nhất đạo kiếm quang chẳng kích. Vấn Thiên nhất kiếm lập tức không ngừng phá hư Lâm Tiêu chúa tể thần thể bên ngoài cái kia nhất tầng lực lượng, đem lực lượng bổ ra, lại chém vào Lâm Tiêu chúa tể thần thể, tùy ý phá hư. Lâm Tiêu không có tận lực chống cự, mà là cẩn thận đi cảm ứng trong đó ẩn chứa huyền bí. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng là có nắm chắc khiêng được trụ mới như thế làm. Như là không có nắm chắc khiêng được trụ cứ như vậy làm, chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Không sai kiếm đạo thần thông 6, có lẽ 6, có thể tham ngộ một phen 6. Bất quá, còn là trước tiến nhập Vấn Thiên kiếm lộ lại nói. Đạo hữu, ta đã tiếp ngươi một kiếm, có thể tham ngộ Vấn Thiên kiếm lộ a? Lâm Tiêu không nhanh không chậm hỏi ngược lại, ngôn ngữ không mang theo mảy may liên hỏa khí tức. Không có khả năng. Đối phương trả lời thập phần kiên quyết. Đã như thế 6. Lâm Tiêu khe khẽ thở dài, chợt tay phải rơi vào thanh minh thần không kiếm trên chuôi kiếm, trong nháy mắt xuất vỏ chạm ra. Vạn cổ thiên thanh giống như kiếm quang, ngay lập tức thoát vỏ, chém qua thiên khung chặt đứt hết thảy tựa như, mang theo không gì so sánh nổi cực hạn sắc nhọn, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó, đáng sợ đến cực điểm kiếm uy đem đối phương trực tiếp khóa định, chấn áp. Trong nháy mắt, Vấn Thiên kiếm tông dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu sắc mặt kỳ biến. Chỉ cảm giác chính mình tại cái kia nhất đạo vạn cổ thiên thanh giống như kiếm quang phía dưới tựa hồ mất đi hết thảy chống cự chi lực, phảng phất cả chính mình chô nắm giữ kiếm đạo cũng trở nên ảm đạm thất sắc, ảm đạm không ánh sáng. Hết thảy đều bị áp chế, chấn áp, khó mà chống cự. Này là áp đạo tính chiến lệnh. Tưởng trốn trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể huy kiếm nên kích. Nhưng, chạm ra một kiếm lại bị cái kia nhất đạo vạn cổ thiên thanh kiếm quang chém nát, kèm thêm hắn đạo thể cũng bị trực tiếp chặt đứt. Đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi, tùy ý phá hư kia đạo thể, tiêu hao kia đạo thể lực lượng. Bất quá, Này một kiếm Lâm Tiêu cũng không có buộc phát toàn lực, còn là dưới kiếm lưu tình, bằng không đủ để đem đối phương chạm sát. Chính là một cái dung đạo cảnh cựu tầng mà thôi, cho dù là đại kiếm tu, kia thực lực so bình thường dung đạo cảnh cựu tầng càng cường, nhưng đạo thể bản chất cùng bình thường dung đạo cảnh cựu tầng không có cái gì khác nhau. Như Lâm Tiêu không có lưu tình lời nói, đủ để đem kia đạo thể tùy tiện mạt diệt rơi. Ai dám tại ta Vấn Thiên Kiếm Tông làm càn? Nhất đạo giống như thiên cổ kiếm minh giống như kinh người thanh thế vang lên, chấn động trường không, bạo động không ngừng, nhất trọng mang theo kinh người đến cực điểm kiếm uy áp bách mà đến, hư không đẩy ra tầng tầng sóng gợn, điên cuồng dũng động anh hướng Lâm Tiêu. Cái kia một cổ kinh người đến cực điểm kiếm đạo thần uy, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu đè sập, hóa thành một phấn. Ngụy Thần cảnh 6. Cảm thụ đến cái kia một cổ kiếm đạo thần uy áp bách, Lâm Tiêu đôi mắt tinh mang lóe lên, làm ra phán đoán, thậm chí là thập phần chuẩn xác phán đoán. Nhị cảnh 6. Một tôn nhị cảnh Ngụy Thần cảnh đại kiếm tu. Kia thực lực hội so bình thường nhị cảnh Ngụy Thần cảnh càng cường một ít. Nhưng, cái kia lại như thế nào? Nhiều nhất đơn giản chính là nhị cảnh đỉnh phong thực lực thôi, còn không cách nào cùng tam cảnh so sánh với. Đại kiếm tu kiếm đạo tạo nghệ, có thể nhượng tu luyện giả tại dung đạo cảnh cấp độ lúc càng nhất tầng mà chiến, nhưng ở Ngụy Thần cảnh cấp độ, nhưng không cách nào làm đến càng nhất cảnh mà chiến. Dù sao Ngụy Thần cảnh mỗi một cảnh chi gian thực lực chênh lệch rõ ràng muốn thắng được tại dung đạo cảnh lúc nhất tầng thực lực chênh lệch. Nương theo cái kia một cổ cường hành đến cực điểm kiếm đạo thần uy, nhất đạo kiếm quang theo Vấn Thiên kiếm tông chỗ sâu bay vút mà ra, kiếm đạo thần uy trở nên cường hành. Chợt, nhất đạo bị nồng đậm kiếm quang vờn quanh thân ảnh xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt. Này người trên thân có trùng trùng điệp điệp kiếm quang vờn quanh, bao trùm, nồng nặc đến cực điểm, chói mắt vô cùng, nhượng người xem nhất nhãn liền hội cảm giác đôi mắt đau đớn, phảng phất bị đâm bị thương. Hắn lưng đeo trường kiếm, hai con ngươi lánh lệ đến cực điểm, đồng tử như kiếm phong giống như sắc nhọn. Ngươi là người phương nào? Vì cái gì ngạnh xông ta Vấn Thiên kiếm tông? Nay nhị cảnh Ngụy Thần cảnh vừa xuất hiện, lập tức chất vấn Lâm Tiêu, ngôn ngữ hàm chứa kinh người đến cực điểm sắc bén, hùng hổ dọa người. Ta tới, chỉ vì quan sát Vấn Thiên kiếm tông Vấn Thiên kiếm lộ. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, ta hiện tại đã quan sát qua nhất kiếm môn vô danh kiếm, có chỗ thu hoạch, cũng cho nhất kiếm môn lưu lại một phần cơ duyên hoàn lại, quan sát Vấn Thiên kiếm tông kiếm đạo di tích phía sau, mặc kệ thu hoạch như thế nào, ta tự nhiên cũng sẽ lưu lại một phần cơ duyên hoàn lại Vấn Thiên kiếm tông. Ha ha. Nhị cảnh Ngụy Thần cảnh nhưng là cười lạnh đứng lên, sắc bén sắc nhọn đôi mắt nổi lên nhất mặt khinh thường. Lưu lại một phần cơ duyên, quả thực chính là thiên đại chê cười. Lan, không có mảy may do dự, cũng không có mảy may khách khí, này nhị cảnh Ngụy Thần cảnh lập tức quát lớn, một đôi tràn ngập khinh thường sắc nhọn đôi mắt thoáng chốc bạo xạ ra đáng sợ đến cực điểm hàn quang, giống như mũi kiếm quán xuyên hết thảy. Trương miệng lại sẽ không hào hào nói chuyện. Lâm Tiêu không khỏi khe khẽ thở dài. Cũng thế, này Vấn Thiên kiếm tông người quá mức trương cuồng, hoàn toàn không có nhất kiếm môn như vậy dễ nói chuyện. Đã không hào hào nói chuyện, cái kia liền không hảo dễ nói chuyện à, cuối cùng còn là muốn lấy trong tay kiếm tới biểu đạt tố cầu. Thanh Minh Thần Không kiếm nhẹ nhàng chấn động, thoáng chốc phát ra một hồi cao vút chói hai bạo minh âm thanh, vô thượng kiếm uy bộc phát, Lâm Tiêu không có mảy may do dự, ngay lập tức hoành kiếm sát ra. Nhất đạo vạn cổ thiên thanh giống như kiếm quang xé rách hư không, hoành đoạn hết thảy, trực tiếp chạm hướng Vấn Thiên kiếm tông cái kia một tôn nhị cảnh Ngụy Thần cảnh cường giả. Nay nhị cảnh Ngụy Thần cảnh trước kia cũng không thèm để ý, nhưng cảm thụ đến cái kia nhất đạo vạn cổ thiên thanh giống như kiếm quang khí tức lúc, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hạng gì kiếm uy a? Cư nhiên như thế sắc nhọn, sắc bén, nhượng hắn cảm giác đến một hồi khó mà nói rõ rợn cả tóc gáy. Phảng phất chính mình này một thân vẫn lấy làm ngạo cường đại thực lực tại kia trước mặt, đều trở nên thập phần nhỏ bé, gầy yếu tựa như. Rút kiếm. Nội tâm không khỏi tự chủ vang lên từng đợt gào thét âm thanh tiếng gầm gừ, không ngừng thúc giục chính mình muốn rút kiếm, chỉ có rút kiếm mới có hy vọng chống cự. Cường đại ý chí lực hạ, hắn sau lưng kiếm bỗng nhiên thoát vỏ phi ra, bính phát ra nhất đạo kinh người đến cực điểm kiếm quang ngang qua thiên địa, giết tới rơi vào trong tay, một thân cường hoành đến cực điểm kiếm ý cùng đại đạo cũng tại sát na bạo khởi. Một kiếm phảng phất mang theo sán lạn thiên uy tựa như hoành không sắt ra. Vấn Thiên nhất kiếm, cũng cùng dạng là Vấn Thiên nhất kiếm, nhưng so với lúc trước cái kia dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu chỗ thi triển ra Vấn Thiên nhất kiếm, rõ ràng là muốn cường hoành rất nhiều. Cái kia không chỉ có là tu vi cảnh giới chỗ mang đến chênh lệch, cũng có kiếm đạo tạo nghệ chỗ mang đến chênh lệch, kia chênh lệch không chỉ có là gấp 10 lần, thậm chí còn muốn thắng được rất nhiều. Chương 55, Vấn Thiên kiếm lộ. Bất luận là cái dạng gì Vấn Thiên nhất kiếm, tại Lâm Tiêu cái kia một kiếm phía dưới, đều vô pháp chống cự, trực tiếp bị đánh tan. Thế như trẻ tre, đánh đâu thằng đó. Lâm Tiêu kiếm, thuyết minh cái gì gọi là thẳng tiến không lùi đánh đâu thằng đó. Vạn cổ thiên thanh kiếm quang chém qua, lập tức đem đối phương kiếm quang đánh tan, cũng đem đối phương viên mãn đạo thể chém qua. Các hạ là quyết tâm muốn cùng ta Vấn Thiên kiếm tông vì địch. Nay nhị cảnh Ngụy Thần cảnh kiếm tu cảm thụ hao tổn viên mãn đạo thể, sắc mặt không khỏi tự chủ biến đổi, chợt phẫn nộ quát, âm thanh như kiếm minh chấn động bát phương. Thoáng chốc, từng đạo cường hành đến cực điểm kiếm uy tại Hỏi Thiên kiếm tông chỗ sâu nhau nhau bạo khởi, xông thẳng Vân Tiêu, kích toái thiên vân, đem thiên khung oanh kích ra từng đạo vòng xoáy tựa như xoay tròn không ngừng. Phảng phất thôn phệ thế gian hết thảy, kiếm uy ngang qua thiên địa, trùng trùng điệp điệp trào lên mà tới, nhao nhao đem Lâm Tiêu khóa định. Nhất cảnh, nhị cảnh, tam cảnh, tối cao chính là tam cảnh đỉnh phong tầng thứ kiếm đạo thần uy, cường hành đến cực điểm. Dám tới ta Vấn Thiên kiếm tông náo sự, đương giết không tha. Nhất đạo như kim qua kỵ binh lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo không gì so sánh nổi kinh người uy thế, bao hàm sát phạt âm thanh chấn động mà tới, phảng phất ngàn vạn kiếm minh anh kích, chính muốn đem Lâm Tiêu triệt để kích toái hóa thành một phấn. Từng đạo đáng sợ kiếm đạo thần uy mang theo kinh người đến cực điểm sát cơ hoành không tịch quyển, uyển giống như kinh đảo hải lãng bài sơn đảo hải, thẳng tiến không lùi đánh đâu thắng đó, không có mảy may bảo lưu. Ta tới này cũng không phải là nháo sự, chỉ là muốn tham ngộ Vấn Thiên kiếm lộ. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm nói ra. Muốn tiến ta kiếm tông Vấn Thiên kiếm lộ tham ngộ, có thể sáu. Chỉ cần lấy kiếm đánh bại chúng ta, ngươi nghĩ tham ngộ mấy lần liền tham ngộ mấy lần, tham ngộ bao lâu liền tham ngộ bao lâu. Cái kia kim qua kỵ binh tựa như thanh âm lại lần nữa vang lên. Sớm nói. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, thoáng chốc, một thân kiếm ý bộc phát. Đệ cửu trọng đại thành kiếm ý trung tiêu, kích toái trường thiên, mênh mông vô cùng, sắc bén vô biên, bá tuyệt thiên địa. Vừa mới xuất hiện, liền có một loại lệnh thiên địa vạn kiếm thần phục khủng bố uy thế, những người khác kiếm ý hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến một ít ảnh hưởng. Lời nói đã nói được như thế rõ ràng, đương không cần còn có nửa phần chần chờ. Lâm Tiêu một thân lực lượng toàn bộ bạo khởi, nhao nhao ngưng tụ tại Thanh Minh Thần Không kiếm bên trong, vạn lực quý nhất. Thanh Minh Thần Không kiếm khẽ run lên, kiếm quang như thu thủy hoành thiên, gợn sóng lóe sáng, kinh tâm động phách. Thoáng chốc, có hư ảo vũ khí quanh quẩn tại kiếm thân xung quanh, phảng phất có một tòa cổ lão thần sơn hư ảnh tại vũ khí bên trong như ẩn như hiện, kinh khủng kiếm uy áp bách bốn phương tám hướng, thời không nhao nhao cứng lại. Một kiếm, chỉ này một kiếm, chí cường một kiếm, ngay lập tức phá không sắc ra, trực tiếp chạm hướng Vấn Thiên kiếm tông ngụy thần cảnh kiếm tu nhóm. Vấn Thiên kiếm tông trên không, một tôn tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh kiếm tu cùng một đám nhị cảnh, nhất cảnh ngụy thần cảnh kiếm tu tổng số có 13 người nhiều, từng đạo kiếm uy cường hành đến cực điểm, kinh người vô cùng. Nhưng, cảm thụ đến Lâm Tiêu hành không sát ra cái kia một kiếm, sắc mặt nhao nhao kỳ biến, trở nên ngưng trọng. Bảy trận. Tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh kiếm tu lập tức quát khẽ một tiếng. Thoáng chốc, 13 cái ngụy thần cảnh kiếm tu lập tức bảy trận, từng đạo cường hành kiếm uy trùng thiên, sao động bát phương. Hào quang trùng thiên, kiếm khí quanh quẩn tại bốn phương tám hướng, hóa thành nhất đạo kiếm trận vận chuyển không ngừng. Từng đợt kinh người kiếm minh âm thanh không ngừng vang lên, chấn đãng thiên địa chi gian, vang vọng bát phương. Kiếm trận vận chuyển chi gian, phảng phất đem hết thể lực lượng đều ngưng tụ đến cái kia tam cảnh ngụy thần cảnh trên thân, một kiếm chạm ra. Cái kia một kiếm, thiên uy sáng lạ, bá tuyệt thiên địa, khủng bố vô biên. Cái kia một kiếm, vừa mới xuất hiện, lập tức đem hư không băng toái triệt để, hóa thành một phiến tuyệt đối đen kịt, phảng phất phá vỡ mọi chủng gông cùng xiềng xích, cực hạn. Lâm Tiêu chạm ra. Thần Sơn nhất kiếm lập tức bị chống lại. Nhưng, Lâm Tiêu chỉ là nao nao, lại không có mảy may kinh hoàng. Ngược lại phát từ nội tâm dũng hiện ra một cổ chiến ý. Liên tính là vô pháp tham ngộ Vấn Thiên kiếm lộ, nhưng chỉ bằng như vậy thực lực đối thủ, cũng đủ để làm cho mình thỏa thích nhất chiến a. Chiến. Chiến ý trung tiêu, kiếm ý đua tiếng, sao động thiên cổ. Lâm Tiêu thân hình lơ lửng, nhân kiếm hợp nhất, thần ý quy nguyên, một kiếm hoành trảm. Nay một kiếm, so vừa rồi cái kia một kiếm càng nhiều vài phần huyền diệu, uy lực cũng càng thêm cường hoành mấy phần, cái kia vạn cổ thiên thanh kiếm quang hoành không đánh tới, như một tòa thần sơn trọng áp, mạnh mẽ đâm tới, nghiền nát hết thảy, đánh đâu thắng đó. Kiếm trận vận chuyển, đạo vận oanh minh, kiếm khí sao động. Vấn Thiên kiếm tông tam cảnh ngụy thần cảnh mang theo kiếm trận lực lượng liên tục huy kiếm, một kiếm lại một kiếm không ngừng chằm ra, liên tục không ngừng liên miên không dứt, dốc hết hết thảy. Mỗi một kiếm đều hàm chứa Vấn Thiên nhất kiếm cao siêu huyền bí, mỗi một kiếm cũng đều hàm chứa Vấn Thiên nhất kiếm chí cường lực lượng. Kiếm kiếm khâu vấn trường thiên, kiếm kiếm mang theo sán lạn thiên uy, đánh đâu thắng đó. Hư không chấn động không ngừng, vết rách trải rộng bốn phương tám hướng, phạm vi vạn thước chi nội toàn bộ thành vì một phiến nơi xa xôi, không có người dám tới gần mảy may. Có thể nói, bất luận cái gì tam cảnh ngụy thần cảnh phía dưới tới gần trong đó, liền sẽ bị những cái kia tùy ý hoành lược kiếm khí trô đánh tan. Bình thường tam cảnh ngụy thần cảnh tiến vào trong đó, trực diện những cái kia kiếm khí, cũng lấy không đến cái gì chỗ tốt. Lâm Tiêu càng đánh càng là hưng phấn, cảm giác tại không ngừng chiến đấu trong đó, tự thân hết thể lực lượng tựa hồ có một loại cực tận thăng hoa cảm giác. Không phải để thăng, mà là đem tự thân lực lượng chỉnh hợp, càng tiến thêm một bước ngưng luyện, có thể phát huy ra càng thêm kinh người huyền diệu cùng uy năng. Tựa như là thép tinh bách luyện, trích ra hết thể tạp chất, chỉ bảo lưu xuống trong đó nhất tinh túy bộ phận. Vấn Thiên kiếm tông tam cảnh ngụy thần cảnh lại càng đánh càng sợ. Đối phương thực lực, vì cái gì một mực để thăng? Lâm Tiêu thân thể run lên, tính cả kiếm thân cũng tại rung động, tần suất hợp nhất, bất phân lẫn nhau, phản phất triệt để dung hợp vì nhất thể, một hồi kiếm minh âm thanh thẳng thấu vào cổ, nhất kiếm hoành không chằm ra, kiếm khí sao động chi gian như thần sơn lưỡng ngang, bao la mở mịt vô lượng, bá đạo vô song. Thoáng chốc, Vấn Thiên kiếm tông tam cảnh ngụy thần cảnh lập tức bị đánh bay, kiếm trận cũng tại sát na rung chuyển. Lâm Tiêu một tiếng thét dài, cùng kiếm minh cùng vang, lại là một kiếm sát ra. Phá trận. Kiếm trận lập tức bị kích phá. 13 tôn ngụy thần cảnh kiếm tu nhau nhau bị hoành kích đến bay ngược hướng bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu lại không có thu kiếm, Thanh Minh thần không kiếm khẽ run lên, lại là một kiếm sắp sửa phá không chạm ra. Dừng tay. Vấn Thiên kiếm tông tam cảnh ngụy thần cảnh lập tức mở miệng hét to, các hạ đã chứng minh chính mình thực lực, có tư cách tham ngộ ta Vấn Thiên kiếm tông Vấn Thiên kiếm lộ. Lâm Tiêu chỉ có thể ngừng sắp sửa chạm ra một kiếm, có chút tiếc hận. Chính là chiến đấu đến nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly tính khởi thời điểm. Sớm nên như thế. Lâm Tiêu cười nói, ngôn ngữ bên trong chỗ mang theo mấy phần chế nhạo trêu chọc. Lập tức gọi Vấn Thiên kiếm tông ngụy thần cảnh kiếm tu nhóm sắc mặt nhau nhau biến đổi, khó coi đến cực điểm. Loại này thuyết pháp, rõ ràng chính là được tiện nghi còn muốn khoe mã, thực là kiêu ngạo đến cực điểm. Các hạ mời. Cái kia tam cảnh ngụy thần cảnh hít sâu một hơi, ấn đè xuống nội tâm tức giận, thanh âm đạm mạc nói ra. Chiến. Đã chứng minh không phải là đối thủ. Đương nhiên, đường đường Vấn Thiên kiếm tông thực lực nhưng không chỉ như thế một bộ phận, tam cảnh ngụy thần cảnh cũng không chỉ có hắn một cái, còn có. Vấn đề là, người này thực lực cực kỳ cường hành, nếu là vô pháp đem kia lưu lại lời nói, liền hội kết xuống không thể hóa giải ân oán. Trêu chọc phải dạng này cường địch, đối tông môn mà nói cũng không phải là cái gì hảo sự. Kiếm tu giả, sát phạt quyết đoán, không đại biểu không có đầu óc, không đại biểu sẽ không suy nghĩ. Nếu là người cô đơn cũng thôi, khả năng tương đối không sao cả, nhưng gia đại nghiệp đại, cực dễ dàng thành vị bị trả thù mục tiêu. Kỳ thật lấy các hạ như thế thực lực như thế kiếm đạo tạo nghệ, ta tông vấn thiên kiếm lộ đã không có hiệu quả. Nay tam cảnh ngụy thần cảnh một bên dẫn đường, một bên còn là nhịn không được nói ra. Vấn thiên kiếm lộ như vậy kiếm đạo di tích đối dung đạo cảnh có dùng, nhưng đối với ngụy thần cảnh mà nói, đã vô dụng. Hắn không hiểu. Lâm Tiêu cũng không có cho ra cái gì giải thích. Không có cần thiết giải thích. Chẳng lẽ muốn nói chính mình tu vi kỳ thật không phải cái gì ngụy thần cảnh, mà chỉ là dung đạo cảnh lục tầng. Không khỏi có quá khoe khoang huyền nghi, cũng không tránh khỏi quá mức đả kích người. Ta Lâm Vô Mệnh cả đời tuân theo đê điều làm người cao điệu uống rượu nguyên tắc, còn là không muốn đả kích người khác cho thỏa đáng. Vấn Thiên Kiếm Tông Vấn Thiên Kiếm Lộ, cùng Nhất Kiếm Môn Vô Danh Kiếm hoàn toàn bất đồng, cũng không phải một thanh kiếm, mà thật sự là một đầu con đường. Nơi này chính là bản tông Vấn Thiên Kiếm Lộ, có thể hay không có thu hoạch, liền xem các hạ chính mình. Nay tam cảnh ngụy thần cảnh chỉ vào phía trước cái kia một đầu thoạt nhìn thập phần phổ thông dương tràng đường mòn nói ra. Lâm Tiêu ánh mắt ngóng nhìn mà đi, cái kia một đầu dương tràng đường mòn tựa như là trong rừng đường nhỏ tựa như, thoạt nhìn phổ phổ thông thông, tựa hồ không có cái gì kỳ quái địa phương, cũng xem không ra cái gì huyền diệu cùng huyền bí. Rất phổ thông, vô cùng phổ thông, thập phần phổ thông. Nhưng ở Lâm Tiêu cẩn thận quan sát cùng cảm nhận phía dưới, lại còn là cảm giác ra một ít bất thường. Loại này bất thường, nhượng Lâm Tiêu kết luận, này một đầu thoạt nhìn phổ phổ thông thông thường thường không có gì lạ dương tràng đường mòn, kỳ thật cũng không tầm thường. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lúc này một bước bước ra, trong nháy mắt bước vào cái kia dương tràng đường mòn bên trong. Một cái chí ít tam cảnh đỉnh phong kiếm tu 6. Nhìn xem Lâm Tiêu bước vào dương tràng đường mòn chi nội, này Vấn Thiên Kiếm Tông tam cảnh ngụy thần cảnh không khỏi tự chủ lắc lắc đầu, như thế nào tưởng còn là tưởng không rõ. Vì cái gì? Vấn Thiên Kiếm lộ xác thực là bất phàm, hàm chứa kiếm đạo huyền bí, nhưng chỉ thích hợp ngụy thần cảnh phía dưới, một khi thành tiểu ngụy thần cảnh lại đi xông Vấn Thiên Kiếm lộ, căn bản liền không có cái gì thu hoạch, tương đương không duyên cớ lãng phí thời gian, hoàn toàn không có cái kia cần thiết. Nhưng đối phương đã thực lực cường đại, bọn hắn bố trí xuống kiếm trận đều không phải đối thủ, đã như thế, liền cũng mặc kệ, may mà không để ý tới, thích thế nào mà. 6. Lâm Tiêu bước vào dương tràng đường mòn sát na, trước mắt tựa hồ có nhất mạt kiếm quang chợt lóe, hư không cũng tựa hồ tại sát na du lên, mơ hồ chi gian, phản phất nghe đến ngàn vạn kiếm minh âm thanh đột nhiên vang lên, vang vọng tại bên tai, quanh quẩn tại trong óc đương bên trong, thật lâu không tán. Nồng đậm kiếm khí ba động tràn ngập, kiếm đạo đạo vận trùng trùng điệp điệp, tựa như là hải triều giống như mãnh liệt không ngừng. Trước tiên, Lâm Tiêu liền sinh ra không ít cảm ngộ, đối với kiếm chi nhất đạo, lập tức có càng thâm tầng thứ kiến giải. Từng bước một hướng phía trước hành động, không ngừng bước ra, từng bước thẳng tiến không lùi, như lợi kiếm giống như. Thoáng chốc, nhất đạo kinh người kiếm uy phảng phất mang theo sán lạn thiên địa ý chí hoành không chấn áp rơi xuống, trực tiếp áp bách tại Lâm Tiêu trong lòng, nặng trịch, như là tại khảo hỏi chính mình linh hồn, tâm linh, ý chí. Lần lượt tra hỏi linh hồn, khấu vấn bản tâm. Vì cái gì cầm kiếm? Vì cái gì luyện kiếm? Lần lượt tra hỏi, khấu vấn, tựa hồ đều tại không ngừng dao động Lâm Tiêu linh hồn cùng ý chí, nhượng hắn dao động, vì chi tâm sinh hối hận chi ý. Nhưng, mặc kệ như thế nào tra hỏi như thế nào khấu vấn, lại thủy chung không cách nào dao động Lâm Tiêu tâm linh ý chí mảy may. Tương phản, từ trong đó Lâm Tiêu bản tâm trở nên kiên định, cảm ngộ ra càng nhiều kiếm chi nhất đạo huyền bí. Chương 56, cường địch buông xuống. Vấn Thiên Kiếm Lộ, Thiên Vân Kiếm Tâm. Kiếm tâm không thuần thì bị lay động, đem hội hoài nghi chính mình kiếm đạo, nhẹ thì thụ thường, nặng thì căn cơ bị hao tổn, càng nghiêm trọng người kiếm đạo tan vỡ, đạo cơ sụp đổ. Nhưng, Lâm Tiêu kiếm tâm nhưng là vô cùng kiên định tựa như là một tòa vạn cổ thần sơn giống như nguy nga hùng hồn sừng sững đương thế, không thể lay động mảy may. Mặc cho cái kia thiên ý kiếm đạo khấu vấn bản tâm, mảy may không bị ảnh hưởng, phảng phất chưa từng phát giác tựa như như cũ không lay động cất bước đi về phía trước. Kiếm tâm lần lượt bị tra hỏi, Lâm Tiêu lại thủy chung như một, vẫn không nhúc nhích dao. Từng đạo kiếm quang phảng phất mang theo sán lạn thiên uy từ thiên khung đánh rơi, Lâm Tiêu đôi mắt dần dần sáng ngời, tinh mang bắn ra bốn phía. Vấn Thiên Nhất Kiếm 6. Nguyên lai như thế 6. Lâm Tiêu khỏe miệng không khỏi treo lên nhất mặt ý cười. Tuyệt đối không có tưởng đến, chính mình tại này cái gọi là Vấn Thiên Kiếm Lộ chi nội, lần lượt bị khấu vấn kiếm tâm mảy may không dao động không bị ảnh hưởng, ngược lại bằng cơ hội này, thăm ngộ ra Vấn Thiên Nhất Kiếm huyền bí, cũng đem chi nắm giữ. Có thể lĩnh ngộ nắm giữ, cũng là ở lúc trước kiến thức qua, tự mình thể hội qua, lưu lại khắc sâu ấn tượng. Vấn Thiên Nhất Kiếm, thấp tức thì cấp thấp thần thông kiếm thuật, cao tức thì 6. Chí cường thần thông kiếm thuật. Lâm Tiêu cẩn thận tham ngộ phía dưới, không khỏi âm thầm kinh hãi. Chính mình tu luyện đến bây giờ, thế nhưng chỉ nắm giữ nhất môn đỉnh tiêm thần thông kiếm thuật, Thất Tinh Du Long Kiếm, thi triển yêu cầu còn khá cao, về phần chí cường thần thông kiếm thuật, chỉ ở truyền văn trong đó, còn chưa từng kiến thức qua, càng đừng nói nắm giữ. Này Vấn Thiên Kiếm Tông Vấn Thiên Nhất Kiếm, kia cấp độ có thể đạt tới chí cường thần thông kiếm thuật. Vượt qua Lâm Tiêu dự kiến, không thể không thừa nhận, cái kia trong nháy mắt, Lâm Tiêu xác thực là bị khiếp sợ đến. Thế cho nên cái kia trong tích tắc, cứng cỏi đến cực điểm kiếm tâm đều kém một chút chịu đến Vấn Thiên Kiếm Lộ khấu vấn ảnh hưởng mà xuất hiện dao động. Chợt, Lâm Tiêu cũng minh bạch qua tới. Vấn Thiên Nhất Kiếm hạn mức cao nhất xác thực là rất cao, cao tới chí cường thần thông kiếm thuật cấp độ, nhưng hạn cuối nhưng cũng là thập phần thấp, thấp tới cấp thấp thần thông kiếm thuật. Cũng liền là nói, bất đồng người tham ngộ vấn tiên nhất kiếm, khả năng là cấp thấp thần thông kiếm thuật cấp độ, cũng có khả năng đạt tới cao cấp thần thông kiếm thuật cấp độ. Nhưng muốn đem vấn tiên nhất kiếm tham ngộ tu luyện đến trí cường thần thông kiếm thuật độ khó cực cao, thắng được lên trời. Hoặc là nói, so đột phá đến tam cảnh ngụy thần cảnh còn muốn khó khăn rất nhiều. Rất lớn trên trình độ, đỉnh tiêm thần thông kiếm thuật chính là hạn mức cao nhất, trí cường thần thông kiếm thuật, tức thì gần như tại truyền thuyết. Nhưng mặc kệ như thế nào nói đều vô pháp phủ nhận vấn thiên nhất kiếm kinh người huyền diệu, phi phàm huyền bí. Có lẽ 6. Ta có thể từ trong đó thấy được trí cường thần thông kiếm thuật huyền bí 6. Lâm Tiêu lầm bầm lầu bầu nói ra, trong óc trong đó vô số ý niệm trong đầu lập lòe không ngừng. Cho dù là rất khó, nhưng tóm lại là có như vậy một tia hy vọng. Dù sao vấn thiên nhất kiếm như thế miêu tả, đương có kia huyền bí sở tại. Lâm Tiêu trong lúc nhất thời không khỏi hoài nghi khởi vấn thiên kiếm tông lai lịch, hoặc là nói, vấn thiên nhất kiếm người sáng lập lai lịch. Một bước bước ra, Lâm Tiêu lập tức bước ra vấn thiên kiếm lộ, hết thể kiếm đạo thần uy áp bách toàn bộ biến mất, hết thể nhằm vào kiếm tâm khấu vấn cũng cùng dạng vô tung vô ảnh. Thoáng chốc, Lâm Tiêu trên mi tâm, kiếm quân chi đạo đạo vận hiện hiện, trong đó hai đầu hào quang đại tác, lẫn nhau dung hợp lại. Cái kia trong nháy mắt Lâm Tiêu một thân kiếm uy lần nữa bạo tăng, kiếm đạo đạo vận cũng tùy theo tăng cường rất nhiều. Dung đạo cảnh 6. Thất tầng. Tại nhất kiếm môn bên trong tham ngộ vô danh kiếm, Lâm Tiêu kiếm quân chi đạo theo dung đạo cảnh ngũ tầng để thăng đến lục tầng, bây giờ tại Hỏi Thiên kiếm tông vấn thiên kiếm lộ bên trong, lại theo dung đạo cảnh lục tầng để thăng đến thất tầng, còn tham ngộ nắm giữ nhất môn hạn mức cao nhất cực cao tiềm lực kinh người kiếm đạo thần thông, thu hoạch có thể nói tràn đầy. Các hạ ra tới, nhưng có cái gì thu hoạch? Vấn Thiên kiếm tông tam cảnh ngụy thần cảnh xuất hiện, cũng mở miệng hỏi ý nói. Hắn ngôn ngữ nhưng thật ra là mang theo khinh đạm hài hước. Còn không sai. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, Vấn Thiên nhất kiếm là người phương nào sáng chế? Vấn Thiên kiếm tông cái này chuẩn bị xem Lâm Tiêu chê cười tam cảnh ngụy thần cảnh lập tức khẽ giật mình, chợt dùng hầu nghi ánh mắt nhìn xem Lâm Tiêu, các hạ chẳng lẽ tại Vấn Thiên kiếm lộ bên trong tham ngộ Vấn Thiên nhất kiếm? Nếu như không phải lời nói, tội gì như thế hỏi ý? Do không được hắn không hoài nghi. Không sai, Vấn Thiên nhất kiếm hoàn toàn chính xác huyền bí phi phàm. Lâm Tiêu thập phần bằng phẳng thừa nhận. Chúng ta kiếm tu thản đản đản, cũng không tàng kê kê. Người sáu. Này tam cảnh ngụy thần cảnh sắc mặt không khỏi tự chủ biến đổi. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên như thế nào nói mới hảo, tại Vấn Thiên kiếm lộ bên trong, xác thực là có hy vọng tham ngộ Vấn Thiên nhất kiếm, nhưng rất khó, từ xưa đến nay Vấn Thiên kiếm tông người xông Vấn Thiên kiếm lộ lúc, cực ít có người có thể lần thứ nhất xông liền ngộ ra Vấn Thiên nhất kiếm. Bình thường dưới tình huống, tối thiểu phải xông cái 7-8 lần mới có hy vọng lĩnh ngộ ra Vấn Thiên nhất kiếm huyền bí, tiến tới tu luyện. Lợi hại một ít, tối thiểu phải xông 4-5 lần. Càng lợi hại, cái kia tối thiểu phải xông 2-3 lần. Chỉ là lần thứ nhất xông liền có thể ngộ ra Vấn Thiên nhất kiếm huyền bí, hắn trong trí nhớ, tựa hồ có, lại tựa hồ không có. Liên tính là có, đó cũng là cực kỳ lâu dài được rồi, đồng thời, cực kỳ thiểu số. Rung động. Khó mà nói rõ rung động. Theo Vấn Thiên kiếm lộ phía trên tham ngộ ra Vấn Thiên nhất kiếm 6. Rất khó. Lâm Tiêu lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, thờ ơ hỏi ngược lại. Ngày 6. Tam cảnh ngụy thần cảnh lập tức phục hồi tinh thần lại nhanh chóng mà chém đinh chặt sắt trả lời, không khó, ta tông bất luận kẻ nào lần thứ nhất xông Vấn Thiên kiếm lộ, bình thường đều có thể tham ngộ ra Vấn Thiên nhất kiếm. Nói, nội tâm lại liên tục thầm nói hổ thẹn. Thân vị kiếm tu, dĩ nhiên nói dối, khoan lác, thật sự là có vi bản tâm a, nhưng vì Vấn Thiên kiếm tông muốn diện, lại không thể không như thế làm. Bằng không, đánh lại đánh không lại nhân ra, cả tham ngộ Vấn Thiên nhất kiếm như vậy cụ bị sân nhà ưu thế đều thua, há không phải thua người lại thua trận, cả che giấu quần lót đều cấp thua không có. Lỗi lầm, chỉ có thể vi phạm bản tâm nói dối một lần. Lâm Tiêu trên mặt lại nổi lên nhất mạt nghiền ngẫm. Đối phương phản ứng không một không nói rõ một điểm, hắn tại nói dối. Nơi nào nói dối đâu? Lâm Tiêu trong lòng đều biết. Về phần kiếm tu giả cũng không gạt người thuyết pháp sao sáu. Nghe một chút liền hảo. Ta chính là kiếm tu sáu. Kiếm tu hoàn toàn chính xác cũng không gạt người sáu. Ta liền là dạng này sáu. Lâm Tiêu âm thầm thầm nói. Vấn Thiên nhất kiếm huyền bí phi phạm, không biết là người phương nào sáng chế. Lâm Tiêu lần nữa mở miệng nói ra, đồng thời vạch trần đối phương, bởi vì không có cái kia cần thiết. Này kiếm đạo thần thông chính là ta Vấn Thiên kiếm tông khai tông tổ sư sáng chế. Này tam cảnh ngụy thần cảnh lập tức nói ra, cái kia một bộ dáng, tựa hồ vô cùng kiêu ngạo, nguồn gốc từ tại trong xương cốt linh hồn chỗ sâu kiêu ngạo. Phản phất sáng tạo ra như thế Vấn Thiên nhất kiếm kiếm đạo thần thông, là cỡ nào không tầm thường một sự kiện. Đương nhiên, cũng xác thực là rất không tầm thường. Hắn tham ngộ tu luyện Vấn Thiên nhất kiếm nhiều năm, tự nhiên cũng là rất rõ ràng Vấn Thiên nhất kiếm cường đại cùng cao siêu. Hạn cuối thấp, ý vị lại càng dễ tham ngộ, nắm giữ, hạn mức cao nhất cực cao, ý vị có thể không ngừng tham ngộ không ngừng để thăng. Như hắn chính là, theo lúc ban đầu cấp thấp thần thông kiếm thuật cấp độ không ngừng tham ngộ không ngừng để thăng tới hiện tại đỉnh cấp thần thông kiếm thuật, về phần cái kia cái gọi là chí cường thần thông kiếm thuật, tại Hỏi Thiên kiếm tông lịch sử phía trên, tựa hồ cũng chỉ có thiếu mấy 2-3 người đạt tới qua. Nhưng bây giờ Vấn Thiên kiếm tông bên trong, lại không có người đem kia tham ngộ để thăng đến chí cường thần thông kiếm thuật cấp độ. Quá khó khăn. Dù là như thế, cũng không thể không nói rõ Vấn Thiên nhất kiếm cường đại cùng cao siêu. Vấn Thiên nhất kiếm như thế cao siêu, vì cái gì Vấn Thiên kiếm tông lại chỉ đợi tại đệ nhị thiên quyết? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Một câu, lại như là lợi kiếm xuất vỏ tựa như cắm vào đối phương tim chỗ. Cái kia cùng các hạ không quan hệ. Này tam cảnh ngụy thần cảnh sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói ra, các hạ còn muốn tiến vào Vấn Thiên Kiếm lộ ư? Nếu là không muốn, ta Vấn Thiên Kiếm tông thứ cho không tiếp đãi. Đối phương phản ứng nhượng Lâm Tiêu kinh ngạc một chút, chợt cười cười, tung thân lên, hóa thành nhất đạo kiếm quang phi độn rời đi. Lại xông một lần Vấn Thiên Kiếm lộ. Không có cần thiết. Lại xông lời nói, vậy thật sự là lãng phí thời gian, cũng sẽ không cho chính mình lại mang đến cái gì chỗ tốt. Về phần lưu lại nhất đạo vết kiếm hoàn lại, cũng không tưởng. Nhất kiếm môn thái độ không sai, nói rõ tam quan khảo nghiệm qua liền có thể tham ngộ vô danh kiếm, Lâm Tiêu tự nhiên muốn thừa kia một phần ân tình, tham ngộ phía sau ly khai, tự nhiên cũng nguyện ý lưu lại nhất đạo vết kiếm làm vì hoàn lại. Nhưng Vấn Thiên Kiếm tông quá mức cao ngạo, cần phải đánh nhất đốn mới được. Như thế, tự nhiên là không có cần thiết lưu lại vết kiếm. Bất quá người này phản ứng đảo là thú vị, có lẽ cũng thuyết minh một điểm, Vấn Thiên Kiếm tông đã từng có qua huy hoàng, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân phát sinh biến cố, cuối cùng lưu lạc đến tận đây. Lâm Tiêu âm thầm suy tư, cũng không biết đã từng huy hoàng Vấn Thiên Kiếm tông là ở đệ tam thiên khuyết còn là càng cao thiên khuyết, có lẽ hẳn là càng cao thiên khuyết ta. Về phần có phải thế không, Lâm Tiêu kỳ thật cũng chỉ là có một điểm hiếu kỳ mà thôi, cũng không có truy tìm tính toán. Tương đối mà nói, còn là tham ngộ kiếm đạo huyền bí tới càng chân thật. Có chủ kiếm đạo di tích còn có 5 chỗ, hy vọng có thể thuận lợi tham ngộ, chớ có sinh sôi cái gì tiết kiệm chi tiêu. Lâm Tiêu âm thầm suy tư. 6. Lục đạo phảng phất bị hắc ám bao phủ thân ảnh theo đăng thiên lộ tiến vào đệ nhị thiên khuyết, thẳng đến Nguyên Châu. Không bao lâu, liền xuất hiện tại luyện gia tổ địa cái kia một tòa tàn phá vứt đi sơn cốc trong đó. Sơn cốc bên trong một phiến tàn phá, có vô số vết kiếm trải rộng, như cũ tràn ngập ra kinh người đến cực điểm kiếm uy khí tức ba động. Chợt, chỉ thấy Vương Minh ngón tay kết ấn, dẫn dắt ra từng kia từng sợi tàn lưu kiếm đạo khí tức, ngưng tụ thành nhất đạo. Chính là ngươi. Nhìn chằm chằm vào cái kia nhất đạo như sợi tóc giống như kiếm đạo khí tức, Vương Minh trên mặt nổi lên nhất mặt lãnh lệ, đôi mắt càng là sát cơ lâm nhiên. Như vậy khí tức thập phần quen thuộc. Chính là này khí tức chủ nhân đem chính mình đánh lui, đồng thời giết chính mình một đám thủ hạ, làm cho mình không thể không thương hoàng bỏ chạy rời đi, phản hồi Đại Hắc Thiên Cung đi mời cứu binh. Ta đảo là muốn nhìn xem ngươi hiện tại ở nơi nào. Vương Minh quắc khẽ, chợt đem ngón tay bên trong kẹp lấy cái kia nhất đạo kiếm đạo khí tức run lên chấn động, lập tức bay vụt mà ra, phảng phất có linh tính giống như hướng Nhận Châu phương hướng nhanh chóng bay vụt mà đi, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, liền biến mất ở phía chân trời. Các vị, mời cùng ta đuổi theo. Vương Minh lập tức đối ám đồ 5 người đội nói ra, ngôn ngữ cũng không dám có mảy may không tôn kính. Tuy nhiên bọn hắn 5 cái là phụ thân thủ hạ, nhưng có thể không phải chính mình thủ hạ, khái niệm không giống nhau. Huống chi, này 5 người nhưng đều là tam cảnh ngụy thần cảnh, bất kỳ một cái nào thực lực đều sẽ không kém hơn chính mình, liên thủ phía dưới, càng là có thể bộc phát ra tứ cảnh ngụy thần cảnh cường hành uy lực. Vương Minh tiếng nói rơi xuống, nhanh chóng men theo cái kia nhất đạo kiếm đạo khí tức truy kích mà đi, ám đồ 5 người đội nhất luôn không phát, tựa như là người cầm tựa như, nhưng cũng tại trong nháy mắt bạo khởi, hóa thành từng đạo hắc quang nhanh chóng truy kích mà đi, cùng dạng biến mất tại phía chân trời. Chương 57, sau cùng một bước. Nhận Châu chủ tu đao kiếm, nhiều đao tu cùng kiếm tu, các phân nửa bên giang sơn. Đao tu thế lực cùng kiếm tu thế lực cũng riêng phần mình chia đều Nhận Châu địa giới, lẫn nhau có tranh phong, lẫn nhau chi gian giết chóc là chuyện thường xảy ra, tiểu tới 2 người chi gian xung đột, đại tới mấy chục người hơn 100 người xung đột, mỗi một lần giết chóc đều khuynh tận toàn lực, không có mảy may lưu thủ. Thực lực cường đại giả 6, chiến thắng, kẻ yếu 6, bại vong. Kiếm tu cùng kiếm tu chi gian chiến đấu, đao tu cùng kiếm tu chi gian chiến đấu, Lâm Tiêu một đường đi tới, không biết kiến thức qua bao nhiêu lần. Thậm chí, còn có đuôi mù người nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ngược lại mất mạng tại Lâm Tiêu dưới kiếm. Nhưng đối với bọn hắn phân tranh, Lâm Tiêu nhưng là một điểm hứng thú đều không có, vô hắn, chỉ bởi vì thực lực quá yếu, chọn không nổi chính mình rút kiếm hứng thú. Chính mình càng lớn hứng thú, là tham ngộ mặt khác kiếm đạo di tích, cảm thụ trong đó huyền bí, để thăng tự thân kiếm đạo tạo nghệ, tiến tới để thăng tu vi, thực lực, truy đuổi kiếm đạo càng cao cấp độ. Không có cái gì so cái loại này phá vỡ mê chướng ngộ được huyền bí càng mỹ diệu chuyện. Nếu có lời nói, cái kia nhất định là chính mình còn chưa từng thể hội qua. Còn lại ngũ đại kiếm đạo di tích cũng là cùng dạng có chủ, riêng phần mình có cường đại kiếm đạo thế lực trường khống. Có chút kiếm đạo thế lực như nhất kiếm môn như vậy, thiết lập khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm tức có thể tham ngộ bọn hắn chỗ chấp trưởng kiếm đạo di tích, nhưng có chút thế lực lại như là Vấn Thiên Kiếm Tông giống như cao ngạo, trực tiếp muốn Lâm Tiêu rút kiếm đem hắn nhóm đánh phục mới bằng lòng chịu thua. Như vậy, Lâm Tiêu cũng là tốn kém một phen chắc trở, cuối cùng đem còn lại 5 chỗ kiếm đạo di tích toàn bộ tham ngộ nhất biến, đều có thu hoạch. Tỷ như kiếm quân chi đạo tạo nghệ, theo dung đạo cảnh thất tầng để thăng đến dung đạo cảnh cửu tầng. Lâm Tiêu mi tâm chỗ, hai đầu kiếm quân chi đạo đạo văn hào quang lập lòe. Trong đó một đầu vầng sáng sáng chói vạn phần, đạo vận nồng đậm đến cực điểm, như trời quan mây tạnh, bao la mở mịt vô lượng, hàm chứa hùng hồn đến cực điểm không ai bị nổi kiếm đạo thần vận, kinh người vô cùng, mặt khác nhất đạo lại là muốn thua kém rất nhiều, tại kia trước mặt tạm đạm thất sắc, phảng phất đom đóm so với hạ nguyệt. Dù sao một đầu chính là dung hợp cựu đầu kiếm quân chi đạo đạo văn cường đại đạo văn, mặt khác một đầu liền chỉ là đơn thuần đạo văn, còn chưa từng dung hợp qua, trên lệch tự nhiên thập phần rõ ràng. Hai đầu đạo văn lập lòe không ngừng. Đệ nhất đầu đạo văn hào quang trở nên cường thịnh, trở nên sáng chói, như liệt dương hoành không chiếu rọi bát phương, tràn ngập ra uy thế bá đạo đến cực điểm, chúa tể hết thảy, liền muốn đem mặt khác một đầu đạo văn cưỡng ép dung hợp. Nhưng mặt khác một đầu đạo văn lại không ngừng run rẩy, tựa hồ tại chống cự, kháng cự. Thật lâu, Lâm Tiêu đôi mắt mở ra, hô ra nhất khẩu kéo dài khí tức, khe khẽ thở dài, nhìn tới, thời cơ chưa tới, còn không cách nào triệt để dung hợp khám phá sau cùng một bước. Cũng thế, cưỡng cầu không được, thuận theo tự nhiên, có lẽ tại mộ sự tình mộ khác, ta liền tìm được cơ hội tham thấu khám phá sau cùng cơ hội, triệt để dung hợp lại sáu. Tham thấu khám phá sau cùng cái kia một bước huyền bí triệt để dung hợp, liền hội ngưng tụ ra đạo thứ nhất đạo ấn, bởi vậy, thành tựu ngụy thần cảnh. Lâm Tiêu rất hiếu kỳ. Chính mình kiếm quân chi đạo bị chính mình đánh giá vì đương thế đệ nhất lưu trí cường đại đạo, so với thời không đại đạo, hư vô đại đạo như vậy đều muốn cường hành ra không ít cấp độ, cũng không biết lấy kiếm quân chi đạo dạng này đại đạo thành tựu ngụy thần cảnh lời nói, hội đạt tới cái gì cấp độ. Nhị cảnh. Cái kia khẳng định không chỉ a. Lấy tam lưu trí cường đại đạo thành tựu ngụy thần cảnh, trực tiếp chính là nhị cảnh cấp độ. Như vậy, lấy đương thế đệ nhất lưu trí cường đại đạo thành tựu ngụy thần cảnh, nói ít cũng có thể đạt tới nhị cảnh đỉnh phong a. Phổ thông nhị cảnh cùng nhị cảnh đỉnh phong chi gian thực lực chênh lệch, tự nhiên cũng là cực lớn. Một cái nhị cảnh đỉnh phong, liền có thể tùy tiện áp chế phổ thông nhị cảnh. Nhưng đáng tiếc, này một bước lại còn là không thể khám phá. Lâm Tiêu cảm thấy, có lẽ còn có một chỗ càng cao minh kiếm đạo di tích làm cho mình tham ngộ lời nói, chưa hẳn liền không thể tham thấu khám phá sau cùng một bước huyền bí từ đó đột phá, nhưng đáng tiếc chính là không có. Nhận châu trong đó sở hữu kiếm đạo di tích, chính mình đều đã tham ngộ hoàn tất. Ý niệm trong đầu chuyển động chi gian, Lâm Tiêu nhẹ nhàng nổ ra thanh minh thần không kiếm, huyền kiếm tại trước mắt. Một đôi trong suốt con ngươi sáng ngời ngưng mắt nhìn kiếm thân. Kiếm thân xanh thẳm, tràn ngập ra nhất mặt vạn cổ trường thiên thanh không, màu sắc mỹ lệ, không dành linh hoạt kỳ hảo, nhượng người nhất nhãn say mê, tựa như là thiên địa sơ khai đệ nhất mặt thần hy giống như tại chậm rãi lặng lặng chảy xuôi, tựa hồ chịu tài tuế nguyệt biến thiên. Kiếm này uy năng cũng vượt qua di vãng. Danh kiếm sơn trang kiếm đạo di tích là vì chú kiếm bí cảnh, tiến vào này kiếm đạo di tích, Lâm Tiêu kiếm quân chi đạo cũng không có mảy may để thăng, ngược lại là thanh minh thần không kiếm đạt được chỗ tốt. Bây giờ thanh minh thần không kiếm đã vượt qua tuyệt phẩm huyền khí cấp độ, sơ bộ tấn thăng vì ngụy thần khí. Huyền khí phía trên là vì thần khí, nhưng trung gian lại hội có một cái quá độ, là vì ngụy thần khí. Ngụy thần khí thượng không bằng chân chính thần khí, hạ lại muốn thắng được huyền khí. Thanh minh thần không kiếm chính là chính mình bản mệnh thần kiếm, cùng chính mình tính mệnh tức tương quan. Này đây, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm ứng đến thanh minh thần không kiếm phía trên ẩn chứa lực lượng, đó là một cổ cực kỳ cường hoành lực lượng, so lúc trước tuyệt phẩm huyền khí lúc còn muốn thắng được gấp mấy lần. Nói cách khác, có kiếm này, chính mình tu vi liền tính là không có nửa phần để thăng, nhưng thực lực cũng có thể rõ ràng để thăng không ít. Huống chi kiếm này chính là chính mình bản mệnh thần kiếm, tại chính mình trong tay chỗ có thể phát huy ra tới thực lực, đem hội càng thêm cường đại kinh người. Cẩn thận nhìn mấy nhãn, Lâm Tiêu đôi mắt phản chiếu kiếm thân vạn cổ thiên thanh, tràn ngập ra một luồng ý cười. Chợt thu kiếm về vỏ. Nhận châu chuyến này cũng đương kết thúc. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, tâm tư chính là phiêu về hướng phương xa. Kiếm quân chi đạo để thăng đến tận đây, xem như đạt tới một cái bình cảnh, cái kia sau cùng một bước lúc nào khám phá, nhưng là một cái ẩn số. Nhưng Lâm Tiêu cũng biết rõ, dục tốc tức bất đạt, cưỡng cầu không được. Có đôi khi đau khổ truy tìm, cơ hội không chỗ nhưng tìm, nhưng có đôi khi, lơ đãng chi gian, cơ hội ngược lại liền toát ra tới. Bây giờ kiếm quân chi đạo đã để thăng đến dung đạo cảnh cửu tầng tầng thứ, chỉ còn lại sau cùng nhất tầng, nhưng khám phá này nhất tầng cần cơ hội sáu. Ta còn nắm giữ mặt khác bốn loại trí cường đại đạo. Ta là kiếm tu, đương lấy kiếm đạo vì chủ không sai, bất quá bây giờ kiếm quân chi đạo cũng sắp đạt tới cực hạn, là thời điểm để thăng một phen mặt khác trí cường đại đạo 6. Trước mắt, bốn loại trí cường đại đạo, đương lấy ngũ hành đại đạo vì nhất, là vì dung đạo cảnh nhị tầng, hư vô đại đạo cùng thời không đại đạo cân bằng, đều là thập phần cấp độ, vĩnh hằng đại đạo thấp nhất, là vì một phần cấp độ. Mặc kệ là loại nào, một khi tăng lên, đều hội làm cho mình thực lực đột nhiên tăng mạnh. Như vậy 6. Trước để thăng thời không đại đạo hảo. Lâm Tiêu thầm nói, chính mình có được thời không đại đạo kinh, muốn để thăng thời không đại đạo cũng không tính rất khó khăn, đương nhiên, cái kia cần thời gian, cần hao phí không ít thời gian, về phần muốn hao phí nhiều ít thời gian mới có thể để thăng đến dung đạo cảnh cựu tầng thậm chí ngưng luyện ra đạo thứ nhất đạo ấn, Lâm Tiêu nhưng cũng là không rõ ràng. Đã có nhận châu như vậy kiếm tu chi địa, như vậy, đương có thích hợp tham ngộ mặt khác đại đạo địa phương A6. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, âm thầm suy tư. Tu luyện, chú trọng thiên thời địa lợi nhân hòa. Chính mình đóng cửa khổ tu, có đôi khi là một loại rất đê đoan cách làm. Thuận theo thiên thời, thừa ứng địa lợi, nạp tập nhân hòa, ba người hợp nhất mới là nhất cao đoàn phương thức. Nhưng thế gian không như ý đủ loại quá nhiều, muốn thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm cứ, cực kỳ khó khăn, khả ngộ bất khả cầu. Mặc kệ như thế nào, tối thiểu phải đi truy tìm, mặc dù không cách nào làm đến thiên thời địa lợi nhân hòa ba người đồng thời chiếm cứ, tối thiểu nhất được chiếm cứ như vậy một hai dạng. Thì như lần này, chính mình tới nhận châu tham ngộ kiếm đạo, liền thuận theo địa lợi nhân hòa phương diện hoặc nhiều hoặc ít cũng là chiếm cứ một bộ phận. Vậy liền một bên trước tham ngộ thời không đại đạo, một bên tới tìm tương ứng địa lợi ưu thế chi địa gia tốc tham ngộ hảo. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Nói, Lâm Tiêu phía dưới liền có vô số hào quang hội tụ, hóa thành nhất đạo môn bản tựa như kiếm quang đem kia thân thể thừa thác mà khởi. Ngay sau đó, Lâm Tiêu trong tay lại xuất hiện nhất quyển kinh thư, cái kia kinh thư một cách tự nhiên tràn ngập ra một cổ nồng đậm đến cực điểm thời không đạo vận khí tức ba động, nhưng lại bị Lâm Tiêu giam cầm tại nhất định phạm vi chi nội, không có tiết ra ngoài. Cho dù là tam cảnh ngụy thần cảnh tại bên cạnh thân, cũng vô pháp cảm ứng đến kinh thư chỗ tràn ngập mà ra thời không đạo vận ba động. Như vậy, liền sẽ không nhượng người xem thấu huyền bí. Ngồi ở ván cửa tựa như kiếm quang phía trên, một bên đọc lấy trong tay thời không đại đạo kinh, bên hai phảng phất không ngừng vang lên thời không thiên tôn thanh âm kia tựa hồ xuyên thấu vạn cổ thời không trùng điệp, truyền vào Lâm Tiêu trong hai trong óc trong đó nhất đạo lại nhất đạo, mỗi một đạo thanh âm đều hàm chứa vô cùng vô tận thời không huyền bí. Ván cửa tựa như kiếm quang thừa nâng Lâm Tiêu thân thể, chậm rãi đê không bay vút mà đi. Lâm Tiêu duyệt đọc kinh thư, lĩnh ngộ trong đó thời không đại đạo huyền bí, nhìn đến đặc sắc chỗ có chỗ thu hoạch danh giới, nhịn không được trẻ chén một phen lấy bảy ra nội tâm hân hỉ. Đương nhìn đến khó hiểu chỗ, cũng muốn đại uống nhất khẩu, dùng cái này tới hóa giải hoang mang. Quả thực tựa như là một cái du sơn ngoạn thủy người đọc sách. Nhất đạo nhỏ bé kiếm đạo khí tức bay nhanh từ đằng xa nhanh chóng bay vút mà đến, tiến vào Nhận Châu địa giới, cũng hướng Lâm Tiêu sở tại phương vị không ngừng bay vút mà đi. Từ sáu, Lâm Tiêu như có sở giác tựa như, không khỏi ngẩng đầu ngóng nhìn hướng một chỗ nào đó. Ta kiếm khí sáu. Lâm Tiêu lông mày giãn ra, lộ ra nhất mặt kinh nghi bất định cùng kinh ngạc. Chính mình kiếm khí làm sao sẽ xuất hiện, đồng thời nhanh chóng tiếp cận. Chợt, Lâm Tiêu nghĩ tới cái gì, khóe miệng không khỏi treo lên nhất mặt nghiền ngẫm ý cười. Lại phảng phất cái gì đều không biết tựa như, như cũng phối hợp đọc sách uống rượu, khoan thai tự đắc tựa như là bước chậm tại nhà mình hậu hoa viên tựa như, lại như là một cái du sơn ngoạn thủy cùng sinh. Như vậy thoải mái, như vậy tự do tự tại, như vậy tiêu giao thoát trần. Lục đạo hắc ám lưu quang nhanh chóng bay vào Nhận Châu địa giới bên trong, một đường hoành hành không cố kỵ, đáng sợ khí tức tràn ngập, đó là thuộc về tam cảnh ngụy thần cảnh cường đại khí tức, hắc ám đến cực điểm, như cựu u thâm nguyên giống như thôn phệ hết thảy, những nơi đi qua, phảng phất hết thảy đều bị cắn nuốt không còn, vĩnh rơi hắc ám. Cường rất vô cùng khí tức, lập tức kinh động rất nhiều kiếm tu cùng đao tu. Nguyên bản kịch chiến không ngừng đao tu kiếm tu nhóm sắc mặt nhau nhau kỳ biến, vội vàng tối lui. Nhưng tam cảnh ngụy thần cảnh tốc độ bực nào kinh người, còn là tại hoành hành không cố kỵ dưới tình huống, né tránh không kịp người, trong nháy mắt liền bị hoành kích, trong tích tắc liền tại cái kia đáng sợ vô cùng lực lượng phía dưới bị đánh tan, hóa thành hư vô, thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán. Nay một màn, càng là gọi đao tu kiếm tu nhóm hồi hộp vạn phần. Tìm đến ngươi. Cầm đầu hắc ám lưu quang bên trong chính là Vương Minh, cảm ứng đến cái kia nhất đạo kiếm đạo khí tức, chợt trên mặt hiện hiện nhất mặt lãnh lệ đến cực điểm ý cười, một đôi con ngươi hắc ám quang mang chợt lóe, sát cơ lẫm liệt nồng đậm đến cực hạn. Chương 58, ám đồ. Tới. Lâm Tiêu ngẩng đầu ngóng nhìn hướng bên cạnh mặt. Chợt chỉ thấy nhất mặt nhỏ bé đến cực điểm lưu quang xẹt qua trường không, như thời gian như bóng câu qua khe cửa giống như bay vút mà tới, nhanh chóng tới gần. Lâm Tiêu duỗi nhẹ tay nhẹ nhất chiêu, cái kia nhất đạo sắc nhọn đến cực điểm nhỏ bé lưu quang lập tức bay vụt mà ra, rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Bất ngờ là một luồng ngưng động thực chất kiếm khí. Nay kiếm khí hàm chứa một tia vĩnh hằng đại đạo huyền bí ở bên trong, tuy như thế ngưng luyện, có thể dài lâu tồn tại. Theo sau, chính là lục đạo hắc ám lưu quang hoành hành không cố kỵ bay vút tới gần, mỗi một đạo hắc ám lưu quang đều tán phát ra nhượng người khiếp sợ khủng bố khí tức, như cuồng phong giống như gào thét tịch quyển mà tới, tồi khô là hủ. Lục đạo đáng sợ đến cực điểm khí cơ cũng đồng thời rơi vào Lâm Tiêu trên thân, đem tiêu triệt để khóa định. Mỗi một đạo khí tức mịt mờ thâm thúy, cường hành đến cực điểm, nếu như cửu vũ thâm nguyên tràn ngập giống như, lạnh lẽo vô độ. Lâm Tiêu sắc mặt hơi hơi ngừng, chợt khóe miệng treo lên nhất mặt ý cười, trong tay thời không đại đạo kinh cũng bởi vậy biến mất không thấy. Nguyên lai là ngươi, lần trước ngươi lấy thuộc hạ tính mệnh đổi được đảo mệnh cơ hội, này một lần, tính toán lập lại chiêu cũ ư? Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào Vương Minh trên thân, khóe mắt ánh mắt xéo qua nhưng là lường qua mặt khác năm cái hắc ám quang ảnh, thản nhiên cười, không nhanh không chậm nói ra. Cái kia ngôn ngữ bên trong tràn đầy chế nhạo cùng trêu chọc. Vương Minh sắc mặt lập tức trầm xuống, u ám thâm thúy đôi mắt dưới đáy thoáng hiện ra nhất mặt lãnh lệ cùng tức giận. Lần trước hắn đào tẩu, chính mình mang đi ra thuộc hạ lại chết sạch, dẫn đến chính mình tổn thất thảm trọng, vẫn lấy làm trong lòng đau nhức, tựa như là một cây gai chát tại trái tim phía trên tựa như. Hiện tại, dĩ nhiên còn có người trêu chọc này một cây gai, mà trêu chọc chi nhân càng là hung thủ, làm sao có thể đạm nhiên đối diện? Căm tức đến cực điểm, sát cơ giật giảo, như ba giang cửu hải chi thủy cũng vô pháp dội tắt. Ám đồ tiểu đội, thì ngươi nhóm xuất thủ đem người này cầm xuống. Vương Minh nghiến răng nghiến lợi nói ra, mỗi một cái chữ đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lãnh lệ sắc cơ, giống như cực bắc hàn phong tịch quyển, gào thét mà tới. Cái kia năm đạo tràn ngập hắc ám quang mang thân ảnh không nói tiếng nào, lại đồng thời giẫm chân tại chỗ hư không mà ra, mỗi một bước rơi xuống, hư không liền quần quận nổi lên gợn sóng sao động, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Bọn hắn thân thể phía trên, trùng trùng điệp điệp quang diễm vần quanh, huyền như có ngàn vạn hắc ám lôi hỏa trào lên. Khủng bố đến cực điểm hủy diệt cùng giết chóc khí tức theo bọn hắn trên thân không ngừng tán giật, giống như hắc ám phong bạo trùng trùng điệp điệp tịch quyển mà ra. Tiếng rít vang vọng bát phương. Kinh khủng khí cơ không có chút nào bảo lưu toàn bộ phát tiết, như vạn trượng buôn lưu tựa như hoành hướng Lâm Tiêu. Thoáng chốc, năm cái tam cảnh ngụy thần cảnh lập tức phân bố năm cái phương vị, hình thành nhất đạo vòng vây đem Lâm Tiêu bao vây tại trung gian. Đáng sợ đến cực điểm khí cơ theo năm cái bất đồng phương hướng đem Lâm Tiêu khóa định. Chợt, năm đầu hắc ám tỏa liên tràn ngập mà ra, quấn quanh hư không, nhanh chóng hướng Lâm Tiêu lan tràn mà đi, đem Lâm Tiêu bao trùm trụ. Xen lẫn, quấn quanh. Năm đầu đen kịt tỏa liên tựa như là năm đầu hắc long ma long tựa như dữ tợn, bá đạo, hung hãn. Khí tức cú sâm, như theo cửu u tiết lộ mà ra. Lâm Tiêu sắc mặt không khỏi dùng mình, âm thầm kinh hãi. Như vậy khí tức, xác thực là kinh người đến cực điểm. Tam cảnh, năm cái tam cảnh ngụy thần cảnh liên thủ, cho chính mình mang đến lớn lao áp lực. Nhưng áp lực tập thân đồng thời, Lâm Tiêu lại không có cảm thấy kinh hãi, ngược lại ở sâu trong nội tâm dũng hiện ra từng sợi hân hỉ. Nay một đoạn thời gian tại Nhận Châu bên trong tu luyện, tham ngộ, kiếm quân chi đạo theo dung đạo cảnh ngũ tầng không ngừng để thăng đến cựu tầng, một thân thực lực cũng bởi vậy có không nhỏ để thăng. Thêm nữa, Thanh Minh thần không kiếm cũng thuế biến vì ngụy thần khí, uy năng cũng là tùy thời rõ ràng tăng cường rất nhiều. Chính mình một thân thực lực, bởi vậy cường đại hơn. Bây giờ, tam cảnh ngụy thần cảnh trước mặt, Lâm Tiêu cũng có nắm chắc đem kia trấn sát. Tam cảnh ngụy thần cảnh đã không đủ để thành vì chính mình đối thủ. Như vậy dưới mắt này, năm cái tam cảnh ngụy thần cảnh cho chính mình cảm giác không phải bình thường, có lẽ đáng ra chính mình rút kiếm nhất chiến. Khí cơ giao hòa chi gian, năm cái tam cảnh ngụy thần cảnh khí tức phảng phất ngưng tụ dung hợp vì nhất thể, bất phân lẫn nhau, tràn ngập ra hắc ám uy thế trở nên hùng hồn, mênh mông, phảng phất thâm viên hàng lâm, thôn phệ hết thảy, trấn áp hết thảy. Lâm Tiêu giãn ra gân cốt, vươn người mà khởi sát na, từng đợt gân cốt rung động mãnh liệt tiếng như buôn lôi quần quận rung động, quanh thân có khí cơ phủ dũng, hào quang đạo vận sao động, huyền giống như phong bạo trùng trùng điệp điệp tịch quyển, trùng trùng điệp điệp chấn động bát phương sông thẳng cửu tiêu. Một luồng kiếm ngâm reo rát, hóa thành cao vút. Kiếm ý tràn ngập, kiếm uy tùy ý lan tràn mà ra. Kiếm quang dâng lên tại quanh thân, kiếm khí du giặc như long. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu chỗ phóng thích ra uy thế, lập tức gọi Vương Minh sắc mặt đại biến, cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn thực lực 6. Hắn thực lực 6. Làm sao sẽ 6? Vương Minh nội tâm hồi hộp không thôi. Như vậy khí tức chi cường hành, gọi hắn cảm thấy khiếp sợ. So với lần trước lúc tựa hồ cường đại hơn không ít. Ám đồ tiểu đội 5 người cũng là sắc mặt nhau nhau biến đổi, đôi mắt trở nên ngưng tụ, thân thể nhẹ nhàng rung động chi gian, hắc ám hào quang không ngừng dâng lên mà ra, oanh minh thanh chấn động, đạo vận oanh minh. Kinh khủng hắc ám thần uy trở nên cường thịnh, oanh minh thanh bên trong điên cuồng áp hướng Lâm Tiêu. Tựa hồ 6, muốn liền này đem Lâm Tiêu chấn áp xuống tới. Nhưng Lâm Tiêu một thân kiếm ý cao vút, bất luận cái gì chấn áp chi thế đều bị chống lại. Tới, nhượng Lâm Mộ mở mang kiến thức các ngươi thủ đoạn, chớ có nhượng ta Lâm Mộ nhân thất vọng. Lâm Tiêu cao giọng dài cười nói, giống như cùng sinh. Ám đồ 5 người lại nhất luôn không phát, nhưng khí tức tại sát na lần nữa bạo tăng mấy phần. Oanh! Thoáng chốc, 5 người nhao nhao xuất thủ, từng đạo hắc quang trưởng ấn ngưng tụ, mang theo vạn trượng lãng triều giống như lực lượng mãnh liệt không ngừng, không chút nào lưu tình ảnh hướng Lâm Tiêu. Hư không tại cái kia từng đạo trưởng ấn phía dưới, tựa hồ chia 5 x 7, lại tựa hồ trở nên cứng lại. 5 đạo đều có tam cảnh đỉnh phong một kích, liên hợp phía dưới, phối hợp cái kia trận pháp áp bách, đủ để đem hết thể tam cảnh đều trấn áp vây sát, đủ để đối kháng tứ cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Tốt. Cảm thụ đến cái kia từng cổ cường đại áp lực đánh út lại, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, đôi mắt nhưng là thoáng qua nhất mạn tinh mang, kìm lòng không được cảm thấy hân hỉ. Như thế uy lực mới đủ kình. Thoáng chốc bạo khởi, rút kiếm, kiếm quang sao động chi gian, kiếm khí hoành quán bát phương, chấn động ra trùng trùng điệp điệp sóng gợn. Lâm Tiêu kiếm cũng tại sát na vung ra, hơi hợt một kiếm, lại tại trong nháy mắt phóng thích ra khủng bố vô biên kiếm uy, hoành quét bát phương gột rửa càn khôn, vạn cổ thiên thanh màu sắc tựa hồ đem thâm nguyên giống như hắc ám cũng bổ ra, chặt đứt, lưu lại nhất đạo giống như từ cổ chí kim bất diệt dấu vết. Nhìn thấy mà giật mình, mỹ lệ tuyệt luân, hắc ám trưởng ấn hoành không giết tới, lại bị Lâm Tiêu kiếm trực tiếp bổ ra, trong nháy mắt vỡ vụn. Năm đạo trưởng ấn toàn bộ băng thoái, không cách nào thương cập Lâm Tiêu mảy may. Tương phản, Lâm Tiêu chỗ chạm ra kiếm uy, ngang qua hắc ám, đục xuyên thâm viên tựa như thẳng hướng trong đó một tôn ám đồ vệ, thế như trẻ tre, đáng sợ vô biên kiếm uy lạnh lẽo vô biên, gọi cái kia ám đồ vệ kìm lòng không được hãi hùng khiếp vía. Mặt khác bốn tôn ám đồ vệ nhao nhao xuất thủ, từng đạo hắc quang như ma long gào thét hoành không giết tới, chống lại Lâm Tiêu chạm sát mà đi cái kia một kiếm. Lâm Tiêu nhẹ nhàng cười cười, thanh minh thần không kiếm cũng tùy theo chấn động, kiếm ngâm như triều tuôn ra, kiếm khí như điên lãng, màu sắc thiên thanh như vạn cổ cùng chiều sao động, kiếm kiếm đánh tới, kiếm kiếm cuồng bạo vô cùng, tồi khô lạp hủ giống như đánh tan tứ phía hắc ám. Hắc ám tán loạn, triển lộ ra lang lãng trời quang, trời xanh như tẩy. Năm cái ám đổ vệ trên thân hắc ám quang mang bạo dũng, tầng tầng lớp lớp chấn động, giống như hắc ám nơi xa xôi hàng lâm, chấn áp hết thảy thôn phệ hết thảy, đáng sợ lực lượng rơi vào Lâm Tiêu quanh thân, thoáng chốc, Lâm Tiêu liền cảm giác mặt khác hết thảy khí tức phảng phất đều bị thôn phệ. Chỉ còn lại hắc ám khí tức. Tuyệt đối hắc ám. Tuyệt đối hắc ám áp bách, bài xích mặt khác hết thảy lực lượng áp bách. Không thể nghi ngờ hội nhượng người đại đạo chịu đến hạn chế. Nếu là một cái tam cảnh ngụy thần cảnh rơi vào như vậy tình cảnh, một thân thực lực chỉ sợ là hội bị suy yếu năm thành không chỉ. Ngay cả là tứ cảnh ngụy thần cảnh cũng hội chịu đến nhất định trình độ ảnh hưởng. Lâm Tiêu cũng cùng dạng cảm giác đến một loại áp chế, trói buộc. Nhưng đối với nắm giữ ngũ loại trí cường đại đạo, trong đó kiếm quân chi đạo càng là đương thế đệ nhất lưu trí cường đại đạo. Như vậy đại đạo, như quân chủ giống như, nơi nào hội lo lắng này điểm hắc ám ảnh hưởng? Trừ phi đối phương 5 người đều nắm giữ trí cường đại đạo. Nhưng liên tính là bọn hắn đều nắm giữ trí cường đại đạo, nếu như là tam lưu trí cường đại đạo lời nói, chưa hẳn cũng có thể ảnh hưởng đến Lâm Tiêu nhiều ít. Đối diện hắc ám, Lâm Tiêu không sợ hãi, thậm chí khoe miệng treo lên nhất mặt nhạt nheo ý cười. Bệ nghệ bắt phương, thử xem ta này một kiếm như thế nào. Lâm Tiêu hời hợt cười nói, thanh âm rơi xuống sát na, nhất kiếm hoành không mà khởi, kiếm khí như hào quang chiếu ánh hắc ám. Chợt chính là một cổ kinh người kiếm uy bạo khởi, mơ hồ chi gian kiếm thân run rẩy, kiếm ngâm như triều, hàm chứa một cổ mạc danh uy thế, hoành lược bốn phương tám hướng, trực tiếp trùng kích ám đồ 5 người tâm thần, ý chí, tựa như là trời xanh khấu vấn, khấu vấn bản tâm. Lâm Tiêu sắc mặt đạm mạc, đôi mắt sắc nhọn mà u lãnh, như phản chiếu một phiến vạn cổ trường thiên, giống như thương thiên giống như lãnh tịch. Một kiếm hoành trảm, hơi hận, nhưng lại tựa hồ chịu tại không gì so sánh nổi trọng lượng, chấn áp hết thảy. Một kiếm rơi xuống, hư không băng liệt, hắc ám tán loạn. Vấn Thiên Nhất Kiếm. Này kiếm đạo thần thông tại Lâm Tiêu dưới kiếm thi triển ra tới, trực tiếp chính là đỉnh cấp thần thông kiếm thuật cấp độ. Mày may đều không thua gì tại nguyên vẹn thất tinh du long kiếm. Một kiếm vấn thiên, vấn thiên nhất kiếm. Khấu vấn chính mình bản tâm, cũng khấu vấn địch nhân bản tâm. Kiếm quang 3000m, ngang qua trường thiên, chạm thiên liệt địa, lập tức đem trận pháp bên trong hắc ám bổ ra, chạm ra nhất đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, tựa hồ liền thiên địa cũng bị cùng nhau chạm khai tựa như, tràn ngập ra một cổ kinh người hủy diệt khí tức. Kiếm khí trùng tiêu hán, chấn động bốn phương tám hướng. Trận pháp 6. Trong tích tắc tan rã, bị cường hoành đến cực điểm lực lượng đánh tan. Ám đồ 5 người tại cái kia một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng phía dưới, lập tức bị trùng kích đến bay ngược mà ra. Vương Minh sắc mặt không khỏi tự chủ kỳ biến, liên tục hít vào khí lạnh. Làm sao sẽ? Không có khả năng. Ám đồ 5 người tổ thế nhưng giết qua rất nhiều tam cảnh ngụy thần cảnh, thậm chí giết qua tứ cảnh ngụy thần cảnh tồn tại a, liên thủ chi uy cực kỳ đáng sợ, hiện tại dĩ nhiên bị kích phá liên thủ trận pháp. Bất khả tư nghị. Ám đồ 5 người tổ nội tâm bên trong, kia khiếp sợ mảy may không thể so với Vương Minh kém, thậm chí còn muốn thắng được không ít. Nhưng, bọn hắn cuối cùng là trải qua vô cùng nghiêm khắc huấn luyện, tùy tiện sẽ không triển lộ ra chính mình tâm tư, kia kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, không có mảy may do dự, trong nháy mắt lập tức lại lần nữa xuất thủ. 5 người trên thân hắc ám quang mang cường thịnh đến cực điểm, nóng rực vô cùng, bỗng nhiên phóng lên trời, tại không trung bên trong nháy mắt va chạm, bính phát ra vô tận kinh khủng hắc ám chấn ý, tựa như là một đoàn cực lớn hắc ám chân dương huyền không mà đứng, hoành áp đại thế. Tùy ý tràn ngập ra không gì so sánh nổi kinh người khí tức, áp bách thương sinh lại thôn phệ hết thảy. Kinh người khí tức tùy theo tràn ngập, liên tiếp kéo lên, trở nên cường thịnh, cái kia trong nháy mắt tựa hồ phá vỡ mọi chủng gông cùng xiển xích vượt qua mỗi một cái tầng thứ cực hạn, kéo lên đến một cái càng thêm kinh người độ cao. Chương 59, phế vật lợi dụng. Hắc quang như chiều mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, sao động bốn phương tám hướng, phạm vi vạn thức toàn bộ bị bao phủ, như là hóa thành một phiến hắc ám nơi xa xôi, thôn phệ hết thảy hào quang. Lâm Tiêu thân thể cũng bị chui vào trong đó, phản phất bị cắn nuốt không còn. Thoáng chốc, một luồng kiếm ngâm phát từ vạn cổ, chấn đãng thiên địa, trong tích tắc kích toái hắc ám nơi xa xôi, phóng lên trời quấy động phong vân, đem thiên khung đục xuyên, oanh ra nhất đạo cực lớn vòng xoáy, tràn ngập ra vô cùng khiếp người tâm phách khủng bố kiếm đạo thần uy. Ám đồ 5 người tổ thân thể phảng phất tan ra, hóa thành hắc ám đại đạo, dung nhập vào hắc ám nơi xa xôi chi nội. Chỉ thấy một tôn 100 thước cao hắc ám cự nhân ngưng tụ, phảng phất theo hư không bên trong sừng sững mà khởi, chân đạp hư không, chấn động ra tầng tầng hắc ám gợn sóng sóng gợn, lại như là nhiều đóa hắc ám liên hoa nở rộ, mỹ lệ mà lại nguy hiểm đến cực điểm, hàm chứa vô cùng đáng sợ lực lượng. Hắc ám cự nhân vô diện, nhưng Lâm Tiêu lại cảm thụ đến một đôi ánh mắt ngưng mắt nhìn. Cái kia một đôi vô hình đôi mắt ngưng mắt nhìn chi gian, lập tức cho chính mình mang đến cường liệt tác bách. Vượt qua tam cảnh uy áp 6. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ nói ra. Chật, một hồi khó mà nói rõ phấn khởi cùng hân hỉ từ nội tâm dâng lên. Vượt qua tam cảnh, đó chính là đạt tới tứ cảnh tầng thứ. Một cái tứ cảnh tầng thứ đối thủ, không phải là chính mình hiện tại tốt nhất thí kiếm thạch ư? Kiếm ý sao động, Lâm Tiêu nhất kiếm hoành không, kiếm thân run rẩy, kiếm khí ba động, đem hư không băng liệt, đột nhiên chẳng ra. Vạn cổ thiên thanh như thiên hà treo ngược, trùng trùng điệp điệp, phảng phất khỏa kẹp lấy ngàn vạn uy thế, trào lên mà đi, tồi khô lạp hủ đem hết thảy đều kích toái hóa thành một phấn. Vô diện hắc ám cự nhân thân cao 100 thước, nhìn lên tới thập phần khôi ngô, nhưng động tác lại mảy may không chậm. Nương theo một hồi chói tai đến cực điểm oanh minh thanh vang, rồi hắc ám cự nhân một quyền oanh ra, nhanh chóng vô cùng, tựa như là nhất khỏa hắc ám vẫn tinh từ thiên không rơi xuống, bộc phát ra không gì so sánh nổi khủng bố uy thế, hư không băng liệt, hủy diệt chi uy nhượng người kinh hãi lạnh mình. Xa xa, Vương Minh cảm thụ đến một quyền kia khủng bố uy thế, sắc mặt bỗng nhiên bị biến, đồng thời lại cảm thấy vô cùng phấn khởi, kích động. Như thế thực lực, đương đủ để đem người này trấn áp a. Đến lúc đó, đem chi trấn áp bắt, ép hỏi ra luyện gia bí mật, tiến tới đạt được luyện gia trô nắm giữ cái kia một loại trí cường đại đạo truyền thừa. Nếu không phải vì cái kia một loại trí cường đại đạo truyền thừa, hắn nơi nào cần đại phí chắc trở đối phó luyện gia. Bất luận cái gì một loại trí cường đại đạo, đều có kinh người hấp dẫn lực. Chớ nói hao phí mấy ngàn năm, liền tính là vài vạn năm thậm chí 10 vạn năm, có thể nắm giữ nhất môn trí cường đại đạo, hoàn toàn đáng giá. Hắc ám quyền kinh hành không đánh rơi, quyền áp bách, đại địa sụp đổ. Lâm Tiêu trực diện cái kia một cổ kinh người đến cực điểm quyền kinh uy áp, chỉ cảm giác hắc ám từ thiên không chấn rơi, thôn phệ hết thảy. Kiếm hành không mà khởi, chạm sát mà ra, vạn cổ thiên thanh, kiếm ý vô cùng, như trường hà mênh mông. Kiếm kình tan vỡ, quyền kình nhưng cũng bị bổ ra. Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất phủ giao thẳng lên, một kiếm thẳng hướng hắc ám cự nhân. Kiếm quang xẹt qua trường thiên, kéo lên nhất đạo thiên thanh sát trạch, linh hoạt kỳ ảo như thiên địa sơ khai đệ nhất sợi thần hy. Mũi kiếm sắc bén đến cực điểm, đánh đâu thẳng đó. Hắc ám như vải vóc giống như bị tan vỡ. Sán lạn kiếm uy tràn ngập, phảng phất mang theo thiên uy trùng trùng điệp điệp, khấu vấn bản tâm. Vấn thiên nhất kiếm. Lâm Tiêu không chút nào do dự một kiếm sát ra. Tự thân kiếm thuật tạo nghệ đã sớm để thăng đến cao cấp thần thông kiếm thuật cấp độ, như thế tới thi triển đỉnh cấp thần thông kiếm thuật, không một tí nào có cái gì độ khó, thậm chí cả tiêu hao cũng không thế nào lớn. Tuy còn là không có đạt tới đem đỉnh cấp thần thông kiếm thuật làm vì phổ thông thủ đoạn tình trạng, nhưng cũng không xa. Vấn thiên nhất kiếm phá không, chạm liệt thương khung, lập tức đem vô diện hắc ám cự nhân thân thể chạm ra nhất đạo mấy chục thước dài vết kiếm. Hắc ám nhuyễn động, hào quang tràn ngập chi gian, không ngừng trùng kích cái kia nhất đạo vết kiếm, y đồ đem kia xua tán. Nhưng vết kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng lại cực kỳ kiên cường dẻo dai, trong lúc nhất thời khó mà khép lại. Lâm Tiêu thân cư trường thiên, trên cao nhìn xuống vô diện hắc ám cự nhân, thanh minh thần không kiếm khẽ run lên, thoáng chốc, thiên thanh sắc quang trạch tràn ngập, huy sái như bạo vũ, phiêu giật tại bốn phương tám hướng, lan tràn tại hư không bên trong, một cổ kiếm uy trở nên cường hành. Thử xem ngươi toàn bộ uy năng a, thanh minh thần không sáu. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Mới Lâm Tiêu cũng không triệt để kích phát ra Thanh Minh Thần Không kiếm uy lực, chỉ là duy trì tại nguyên bản tuyệt phẩm huyền khí trình độ mà thôi. Hiện tại, rốt cục muốn triệt để kích phát ra Thanh Minh Thần Không kiếm uy lực, thuộc về Ngụy Thần khí uy lực. Kiếm uy trùng thiên, kích toái thiên vân. Tứ phía tràn ngập hắc ám, tại Thanh Minh Thần Không kiếm Ngụy Thần khí cường hành uy thế phía dưới lập tức bị kích toái tiêu tán. Lâm Tiêu hai tay nắm cầm kiếm chui giơ lên cao cao, thần sắc đạm mạc, đôi mắt bệ nghệ, phảng phất quan sát thương sinh vạn vật giống như, nhìn tới như sâu kiến. Chạm. Một kiếm vân thiên. Kiếm khí đột nhiên hóa thành ngàn thước, hoành không chém dụng, đem hư không bổ ra. Vô diện hắc ám cự nhân tựa hồ phát ra một tiếng vô thanh gào thét, hắc ám thần quang chấn động, huyền giống như cuồng triều vỡ đê giống như mãnh liệt, lại như tuyết sơn băng sập, trong nháy mắt phóng thích ra toàn bộ uy thế. Cường hành đến cực điểm. Lập tức nên kích từ thiên không chém dụng kiếm quang. Nhưng, cái kia trùng trùng điệp điệp hắc ám lãng triều cùng theo thiên kích rơi kiếm quang tiếp xúc sát na, lập tức chấn động, trùng trùng điệp điệp bị bổ ra. Dung đạo cảnh cựu tầng kiếm quân chi đạo mang theo mặt khác bốn loại chí cường đại đạo lực lượng, lại lấy đệ cựu trọng đại thành kiếm ý cùng một thân cường hành tu vi chi lực dung hợp, lấy ngụy thần khí tầng thứ Thanh Minh Thần Không kiếm thi triển ra tới, uy lực càng là bạo tăng rất nhiều. Đánh đâu thắng đó. Trung trung điệp điệp hắc ám lãng triều bị bổ ra, vô diện hắc ám cự nhân cũng bị cái kia nhất đạo kiếm quang thế như trẻ che chém đứt. Một kiếm hai đoạn. Chặt đứt vô diện hắc ám cự nhân, kiếm khí tiêu tán, không thương cập mặt đất mảy may. Vô diện hắc ám cự nhân tán loạn, hắc ám biến mất, lại hiển lộ ra năm cái ám đồ vệ thân ảnh, từng cái khí tức sao động, tựa hồ chịu đến thương tích. Vương Minh không khỏi tự chủ đôi mắt đại trừng. Cả ám đồ vệ liên thủ, dĩ nhiên cũng không phải người này đối thủ. Ám đồ năm người tổ sắc mặt lãnh lệ, nhưng đôi mắt chỗ sâu nhưng cũng tràn ngập ra một tia rung động. Bọn hắn năm người liên thủ, thi triển ra tuyệt chiêu, dĩ nhiên cũng bị đánh tan. Bất khả tư nghị. Người này cái kia một kiếm uy lực, tối thiểu đạt tới tứ cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cấp độ. Muốn giết ta, các ngươi hẳn là đã làm hảo nên đón tử vong chuẩn bị đi. Lâm Tiêu nhẹ giọng nói ra, hoành kiếm thiên kích, một kiếm chém dụng. Kiếm quang như bạo vũ quang huy sái lạc, tràn đầy thiên địa, rậm rạp chẳng chịt, không chỗ nhưng trốn. Ám đồ năm người tổ lập tức bạo khởi, hóa thành năm đạo hắc ám lưu quang nhanh chóng kích toái từng đạo quang vũ, hướng Lâm Tiêu đánh tới. Vương Minh cũng đã ý thức đến không thích hợp, làm hảo chạy trốn chuẩn bị. Nhưng hắn còn là không có lập tức đào tẩu, bởi vì hắn muốn gửi hy vọng tại ám đồ năm người tổ trên thân. Ám đồ năm người tổ hành không giết tới, hắc ám quang mang trở nên nóng rực, Lâm Tiêu lại lộ ra nhất mạt hứng thú ra rời. Chỉ là vẹn vẹn như thế lời nói, này nhất chàng chiến đấu sáu. Dừng ở đây. Nhẹ nhàng nói ra, Lâm Tiêu đáy mắt thoáng qua nhất mạt lãnh lệ hàn quang, nhân kiếm hợp nhất, ngay lập tức hóa thành nhất đạo lưu quang tiềm lược mà qua. Kiếm quân chi đạo theo dung đạo cảnh ngũ tầng đề thăng đến dung đạo cảnh cửu tầng. Thanh Minh Thần Không kiếm cũng theo tuyệt phẩm huyền khí để thăng vị ngụy thần khí, Lâm Tiêu nguyên bản tam cảnh ngụy thần cảnh thực lực cũng bởi vậy đánh vỡ cực hạn, để thăng đến tứ cảnh cấp độ, thậm chí tứ cảnh đỉnh phong. Tứ tầng kiếm quân chi đạo để thăng, đối thực lực tăng phúc thập phần rõ rệt. Tuyệt phẩm huyền khí đến ngụy thần cảnh để thăng, cũng đối thực lực cũng cực lớn tăng phúc, không chỉ như thế, Thanh Minh Thần Không kiếm còn là Lâm Tiêu bản mệnh thần kiếm, tại Lâm Tiêu trong tay chỗ có thể phát huy ra tới thực lực, lại so bình thường ngụy thần cảnh càng thêm cường hành. Một kiếm chém qua, như là nhất đạo khúc chiết thiểm điện tại hư không bên trong sao động, nhảy lên. Ngay lập tức chi gian liền chém qua ám đồ năm người tổ thân thể. Viên mãn đạo thể tại Lâm Tiêu kiếm phía dưới bị chặt đứt, đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi, tùy ý tàn phá bọn hắn đạo thể, tiêu hao kia đạo thể lực lượng. Lâm Tiêu hiện ra tại hư không bên trong, xoay người một kiếm hoành trảm. Kiếm khí hoành không, như tàn nguyệt đem thiên địa một phân thành hai, âm dương rõ ràng, hôn hiệu kính vị. Cái kia một kiếm, lần nữa chém qua ám đồ năm người tổ đạo thể. Từng đạo chói thai bạo minh âm thanh bỗng nhiên vang lên, ám đồ năm người tổ viên mãn đạo thể lại cũng vô pháp duy trì, lực lượng trực tiếp bị hao hết, nhao nhao nổ tan. Hóa thành năm đoàn hắc ám tràn ngập ra ngoài, dần dần tiêu tán tại thiên địa bên trong. Ám đồ 6, chết 6. Xa xa, đã sớm làm hảo chạy trốn chuẩn bị Vương Minh không khỏi tự chủ trừng lớn mắt con mắt, lộ ra đầy mặt kinh hãi. Dĩ nhiên liên sát qua tứ cảnh ngụy thần cảnh ám đồ năm người tổ đều bị giết. Toàn thân một cái kích linh, Vương Minh lập tức phản ứng kịp sắc mặt kỳ biến, kinh hãi vạn phần, thực tế là đương hắn nhìn đến Lâm Tiêu hành quét mà đến tràn ngập hài hước ánh mắt lúc, càng là khó mà che giấu nội tâm hồi hộp. Trốn. Trong lòng điên cuồng cảnh giác, muốn chạy trốn, vô luận như thế nào đều nhất định đào tẩu. Hiện tại mới tưởng đào tẩu, không cảm thấy chậm ư? Lâm Tiêu mang theo mấy phần chế nhạo hài hước thanh âm lập tức truyền vào Vương Minh trong tai. Ta cha là Đại Hắc Thiên Cung phó cung chủ. Vương Minh xem đối phương cản lại chính mình đường lui, đáng sợ khí cơ cũng đem chính mình khóa định, không khỏi tỉnh táo lại, nhanh chóng nói ra, mặt khác, ta cha là ngũ cảnh ngụy thần cảnh thực lực. Hắn hy vọng có thể lấy chính mình lao cha thân phận cùng thực lực tới dọa lùi Lâm Tiêu. Nói như vậy, sát ngươi, cha ngươi sẽ đích thân xuất thủ vì ngươi báo thù a? Lâm Tiêu mặt lộ vẻ một tia ý cười hỏi ngược lại. Vương Minh nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến. Nội tâm càng là không khỏi tự chủ dâng lên nhất mạt hồi hộp. Người điên. Này là một cái người điên. Hắn lời nói trong đó không chỉ không có mảy may e ngại, tương phản, tựa hồ còn hàm chứa một loại chờ mong. "Đừng giết ta, ngươi nghĩ muốn cái gì?" Vương Minh vội vàng nói ra, ngữ khí càng là nhuyễn rất nhiều. "Muốn cái gì sáu?" Lâm Tiêu ý niệm trong đầu nhất chuyển, Đại Hắc Thiên Đại Đạo truyền thừa. Đại Hắc Thiên Đại Đạo chính là nhất môn chí cường đại đạo, cho dù tại chính mình phán đoán trong đó thuộc về đệ tam lưu cấp độ, thế nhưng cùng thời không đại đạo hư vô đại đạo chờ một chút cân bằng. Nếu là có thể nắm giữ Đại Hắc Thiên Đại Đạo, đó cũng là không sai. Lâm Tiêu phát hiện chính mình tựa hồ có chút lòng tham a. Rõ ràng hiện tại chỗ nắm giữ ngũ loại trí cường đại đạo đã muốn hao phí chính mình rất nhiều thời gian cùng kinh lịch đi tham ngộ, hiện tại lại nhìn chằm chằm Đại Hắc Thiên Đại Đạo. Nay liền gọi là ăn trong chén, nhìn xem trong nồi, còn tưởng trong đất sao? Tuy nhiên như thế tưởng, nhưng Lâm Tiêu lại không có nửa phần tỉnh ngộ tính toán. Nhiều nắm giữ một loại trí cường đại đạo, đối chính mình mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt. Người khác khó mà nắm giữ, nhưng chính mình bất đồng. Tu thần chi đạo liền chú định chính mình tu luyện phương thức, đem hội so mặt khác tu luyện giả càng vì kỳ lạ. Đại Hắc Thiên Đại Đạo truyền thừa. Vương Minh nhưng là kinh hãi, sắc mặt đại biến, chợt lắc lắc đầu, không có, Đại Hắc Thiên Đại Đạo truyền thừa chỉ có tại Đại Hắc Thiên Cung bên trong. Phải không? Lâm Tiêu nhưng cũng không có cảm thấy như thế nào thất vọng, hời hợt nói ra, đã như thế, lưu lại ngươi cũng vô dụng, không bằng sáu. Đương làm phế vật lợi dụng a. Tiếng nói rơi xuống, Vương Minh sắc mặt kịch biến sát na, Lâm Tiêu kiếm dĩ nhiên hoành không chẳng ra, ngang qua phía chân trời. Chương 60, nhập đệ ngũ thiên quyết. Nhất kiếm hoành không, chém qua Vương Minh Đại Hắc Thiên Đạo thể. Có lẽ là bởi vì nắm giữ trí cường đại đạo quan hệ, Vương Minh Đại Hắc Thiên Đạo thể so với lúc trước cái kia năm cái tam cảnh ngụy thần cảnh đạo thể càng cường một ít. Nhưng, Lâm Tiêu đệ nhị kiếm chẳng ra. Vương Minh Đại Hắc Thiên Đạo thể rốt cuộc khó mà chống đỡ, lập tức tan vỡ. Thực là mỹ lệ A6. Nhìn xem Đại Hắc Thiên Đạo thể tan vỡ, như một đóa sinh trưởng tại hư không bên trong hắc ám liên hoa nở rộ, lại phảng phất pháo hoa giống như biến mất, Lâm Tiêu không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Lúc trước chạm sát cái kia năm cái tam cảnh ngụy thần cảnh, bọn hắn hắc ám hệ đạo thể tan vỡ lúc, cũng không có như thế mỹ lệ. Cho nên truy cứu nguyên nhân, là vì trí cường đại đạo quan hệ ư? Trí cường đại đạo không chỉ cường đại, tiềm lực kinh người, tiểu liên đạo thể tán loạn thời điểm đều là như thế bất động. Thu kiếm về vỏ, Lâm Tiêu không khỏi than nhẹ một tiếng, cởi xuống bạch ngọc hồ lô trẻ chén. Chợt, kiếm quang lần nữa ngưng tụ, Lâm Tiêu ngồi ở ván cửa tựa như kiếm quang phía trên, trong tay có xuất hiện thời không đại đạo kinh, tiếp tục đọc đứng lên. Vừa mới nhất chiến đối chính mình mà nói, cũng tính là tận toàn lực. Nhưng, tóm lại còn là có chút không đủ tận hứng. Có lẽ, cần có càng thêm cường đại đối thủ mới được, mới có thể tiến thêm một bước kích phát ra tự thân tiềm lực, làm cho mình triệt để bộc phát. Ngũ cảnh ngụy thần cảnh 6. Cứ việc tới a. 6. Đệ tứ thiên quyết, một phiến dùng không thấy mặt trời hắc ám nơi xa xôi khu vực. Từng tòa hắc sắc điện đường mọc lên san sát như rừng, trải rộng bốn phương tám hướng, rậm rạp chẳng chịt, phảng phất vô cùng vô tận. Thoáng chốc, một tòa cung điện bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố đến cực điểm khí tức, như tuyệt đối hắc ám giống như sông toái vân tiêu, phảng phất trong nháy mắt đem tứ phía hắc ám toàn bộ nát bấy, lộ ra một loại quỷ dị đen kịt. Cái kia một cổ khí tức hiện đầy tức giận cùng sát cơ, nồng đậm vô cùng, khủng bố vô biên. Đại điện bên trong, một đoàn hắc ám hỏa diễm thiêu đốt, nóng rực vô cùng, tản mát ra uy thế càng là khủng bố đến cực hạn. Minh Nhi 6, là ai sát ngươi? Sai. Rốt cuộc là ai dĩ nhiên dám giết ta nhi tử 6? Tràn ngập sát cơ thanh âm hàm chứa khủng bố vô cùng uy thế, không ngừng theo cái kia một đoàn hừng hực thiêu đốt nóng rực hắc ám hỏa diễm bên trong truyền ra, chấn động bát phương, hết thảy hắc ám hư không tại thanh thế phía dưới nhao nhao băng liệt, tràn ngập ra vô cùng kinh người hủy diệt. Luyện gia 6, luyện gia Dương Nghiệt 6, ta Vương Đình tuyệt sẽ không phóng các ngươi 6. Tiếng nói rơi xuống, hắc sát hỏa diễm lập tức tại sát na bộc phát, phóng lên trời, trực tiếp lao ra cái kia một tòa đại điện, hướng hắc ám nơi xa xôi bên ngoài nhanh chóng bay vút mà đi, chớp mắt liền ngay lập tức chạy xa ra hắc ám nơi xa xôi, biến mất đến vô tung vô ảnh. Vương phó cung chủ tính toán đi làm cái gì? Đại Hắc Thiên cung bên trong, mặt khác hai chỗ, theo thứ tự là mặt khác hai cái phó cung chủ, cảm thụ đến Vương Đình bộc phát, cùng bộc phát trong đó sát cơ cùng tức giận, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Đều là Đại Hắc Thiên cung phó cung chủ, hai người bọn họ đối Vương Đình thập phần lý giải. Dù sao sáu, là lao đối thủ. Bình thường Vương Đình tổng là một bộ trời sập cũng không sợ hãi bộ dáng, là sự tình gì dĩ nhiên nhượng hắn như thế thất thố. Trong lúc nhất thời, hai người lập tức hạ lệnh điều tra. Dù sao, đều là phó cung chủ, hẳn là quan tâm một chút đồng liêu, hợp tình hợp lý. 6. Thái Tuế Sơn tại Đệ Ngũ Thiên Quyết 6. Phóng xuống trong tay thời không đại đạo kinh, Lâm Tiêu nảy sinh ra nhất đạo ý niệm trong đầu. Hoặc là, ta có thể đi trước Đệ Ngũ Thiên Khuyết đi một lần, hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng 6. Ý nghĩ vừa sinh ra, liền một phát không thể thu thập. Thời không thiên tôn nguyện vọng sớm muộn muốn hoàn thành, đã hiện tại ý niệm trong đầu dâng lên, như vậy, liền đi hoàn thành a. Ván cửa tựa như kiếm quang lập tức thay đổi phương hướng, bay nhanh hướng Trung Châu mà đi. Bởi vì đăng thiên lộ ở vào Trung Châu, đã muốn đi đến Đệ Ngũ Thiên Khuyết hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng, vậy mau chóng, mà không phải chậm gì, này đây, văn cửa tựa như kiếm quang bộc phát ra kinh người tốc độ, cái kia tốc độ, rõ ràng so tam cảnh ngụy thần cảnh càng nhanh một ít. Không có bao lâu, Lâm Tiêu liền phi ra Nhận Châu, tiến vào Trung Châu địa giới. Nhận Châu cùng Nguyên Châu lân cận, cũng là cùng Trung Châu lân cận. Đến đăng thiên lộ, không cách nào phi hành, Lâm Tiêu thu hồi ván cửa tựa như kiếm quang, một bước bước ra, bước chân không có mảy may dừng lại không ngừng hướng lên đi đến. Một bên chân đạp đăng thiên lộ, một bên còn bưng lấy thời không đại đạo kinh kỹ càng phẩm đọc, lắng nghe phảng phất vượt qua vô tận thời không diễn giải truyền thừa. Đăng thiên lộ cái kia không ngừng tăng cường uy áp đối Lâm Tiêu mà nói, căn bản liền không có cái gì áp lực, như là không có tác dụng xấu, giống như thanh phong phát diện, chỉ này mà thôi. Ven đường cũng có những người khác tại leo đăng thiên lộ, nhưng so với Lâm Tiêu bình tĩnh, những người khác tức thì lộ ra thập phần khó khăn, không thể không toàn lực ứng phó ứng đối đăng thiên lộ phía trên không ngừng tăng cường uy áp. Vì vậy, đương bọn hắn nhìn đến Lâm Tiêu như thế thoải mái nhàn nhã một bên chân đạp đăng thiên lộ, một bên đọc sách một bên uống rượu lúc, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Người này là tới khiêu chiến đăng thiên lộ, còn là tới đạp thanh. Cái kia một bộ dáng, thấy thế nào đều giống như một bộ thư sinh đạp thanh bộ dáng, như thế thoải mái, như thế khoan thai, như thế bình tĩnh. Lâm Tiêu cũng không để ý hết thảy, ánh mắt ngưng mắt nhìn, chuyên chú tại thời không đại đạo kinh truyền thừa, không ngừng tham ngộ thời không đại đạo, từng bước sâu thêm, hướng dung đạo cảnh dần dần tới gần. Đồng thời, cũng không có bỏ qua đối ngoại giới cảm nhận. Phàm là có ác ý, cũng hội bị Lâm Tiêu cảm thụ đến, phàm là có người xuất thủ, Lâm Tiêu cũng sẽ ở trước tiên né tránh hoặc là phản kích. Lâm Tiêu tuy nhiên chuyên chú tại thời không đại đạo kinh tham ngộ, nhưng cũng chú ý đến, chính mình đang bước vào đệ tam thiên khuyết đăng thiên lộ. Nếu như muốn đi đến đệ tam thiên khuyết lời nói, hiện tại liền có thể theo phân chi con đường đi ra ngoài. Bất quá chính mình chỗ mục đích không phải đệ tam thiên khuyết, có lẽ về sau sẽ đi, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Như vậy, tiếp tục leo. Chợt, Lâm Tiêu bước chân hơi hơi dừng lại, đôi mắt lần đầu theo thời không đại đạo kinh phía trên ly khai, ngưng mắt nhìn hướng tiền phương, đồng tử cũng tại sát na co lại. Đồng tử chỗ sâu, tựa hồ phản ánh ra một điểm hắc mang. Cái kia hắc mang tại trước mắt nhanh chóng phóng đại, Lâm Tiêu đồng tử phản chiếu bên trong, cái kia bất ngờ là nhất đạo bị hắc ám bao trùm thân ảnh. Phản phất hóa thân vì hắc ám thân ảnh. Cái kia nhất đạo thân ảnh tràn ngập ra hắc ám khí tức vô cùng nồng nặc, cực hạn nồng nặc, nhượng người thập phần khiếp sợ. Hào cương khí tức 6. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm kinh hãi. Cái kia nhất đạo phản phất hóa thân vì nhất mạt hắc ám thân ảnh chỗ tản mát ra tới khí tức, cường hành đến cực điểm, vượt quá tưởng tượng, thậm chí, nhượng cảm nhận nhạy cảm Lâm Tiêu đều cảm giác đến một tia tim đập nhanh. Cường, cực kỳ cường hành. Vượt qua tứ cảnh ngụy thần cảnh cấp độ 6. Ý niệm trong đầu lóe lên mà qua sát na, cái kia nhất đạo hắc ám dĩ nhiên theo bên người bay vút mà qua, lại nhanh chóng biến mất tại trước mắt. Ven đường, mặc kệ là leo đăng thiên lộ còn là đi xuống đăng thiên lộ, người từng cái sắc mặt kỳ biến, tại cái kia nhất đạo khí tức kinh khủng phía trước, bị chấn nhiếp đến khó mà nhúc nhích. Phản phất sâu kiến gặp phải quái vật khổng lồ tựa như. Như thế cường hành hắc ám uy thế 6, chẳng lẽ là đại hắc thiên cung cường giả? Lâm Tiêu trong óc trong đó thoáng qua nhất mạt nghi hoặc, nhưng đối phương tốc độ cực nhanh, đã biến mất đến vô tung vô ảnh, liền thu hồi ánh mắt, không có cải biến chính mình hành trình, như cũ tiếp tục leo đăng thiên lộ. Bước vào đệ tứ thiên khuyết đoạn đường lúc, cái kia áp lực đã gia tăng mãnh liệt đến một cái càng thêm kinh người độ cao. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, lại còn là không tính cái gì, hoàn toàn có thể thừa nhận. Đăng thiên lộ uy áp cũng không phải cố định, mà là cùng cá nhân tức tương quan. Tỷ như tuổi tác, tu vi các loại các cái phương diện tổng hợp, thập phần huyền bí. Đệ tứ thiên khuyết đăng thiên lộ phía trên, leo người tương đối tại đệ tam thiên khuyết đoạn đường thiếu gấp đôi không chỉ. Cũng không biết đi qua nhiều ít thời gian, Lâm Tiêu dừng lại trụ bước chân. Trước mắt có một đầu lối rẽ, chỉ hướng đệ ngũ thiên khuyết. Rốt cục đến. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu liền hướng cái kia một đầu lối rẽ đi đến, đó là đi đến đệ ngũ thiên khuyết lối rẽ. Đi lên lối rẽ, cái kia một cổ kinh người vô hình uy áp cũng tùy theo dần dần giảm bớt, cuối cùng tiêu tán. Lướt qua mấy ngàn thước đại đạo, Lâm Tiêu bước vào đệ ngũ thiên khuyết. Hào nồng đậm linh khí cùng đạo vận 6. Lâm Tiêu tuy nhiên sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng chân chính cảm thụ đến lúc còn là nhịn không được cảm thấy ngạc nhiên. Như thế nồng đậm linh khí cùng đạo vận, hoàn toàn thắng được đệ nhị thiên khuyết gấp mấy lần. Nói cách khác, tại dạng này hoàn cảnh phía dưới tu luyện, đem hội so tại đệ nhị thiên khuyết lúc càng nhanh lại càng dễ. So với tại thập phương đại địa, cái kia không thể nghi ngờ muốn thắng được gấp 10 không chỉ. Nếu như là cùng ngoại giới thiên tâm tinh vực thậm chí vạn không tinh vực so sánh với lời nói, đã không có cái gì có thể so sánh tính, trên lệch quá lớn quá lớn. Quả thực là lớn đến nhượng người tuyệt vọng. Lâm Tiêu không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Sinh ra tại cửu trọng thiên khuyết người, có thể nói cơ hồ từng cái thiên phú chắc tuyệt, xa xa thắng qua tại thần nguyên giới bên ngoài thiên tâm tinh vực cùng vạn không tinh vực chi nhân. Nói đứng lên, có phải hay không có chút không công bằng? Sinh ra tại cửu trọng thiên khuyết người, có thể tùy tiện tu luyện đến huyền cảnh thậm chí dung đạo cảnh, thậm chí đột phá đến ngụy thần cảnh độ khó đều không có như vậy cao. Nhưng ở thiên tâm tinh vực trong đó, dung đạo cảnh chính là nhất đạo môn hạng, về phần ngụy thần cảnh, càng là khó càng thêm khó, như nhất đạo lệch trời, càng đừng nói là ngụy thần cảnh phía trên thần cảnh. Mà tại vạn không tinh vực, võ đạo tiêu chuẩn càng thấp, cả đột phá đến huyền cảnh đều không có như vậy dễ dàng. Thậm chí, phồn vinh nhất vạn không tinh khu trong đó, tu vi tối cao chỉ là huyền cảnh đại thành. Trên lệch, sao mà rõ ràng? Nhưng kỳ thật cũng không có cái gì không công bằng. Tinh không bao la bát ngát, hạng gì bao la, tổng là có chút địa phương như thâm sơn cùng cốc, có chút địa phương tức thì như phồn hoa thịnh thế. Có ít người vì một ngày ba bữa mà bán tận khổ lực, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng no bụng, nhưng có ít người theo sinh ra bắt đầu liền không cần vì sinh hoạt lo lắng, cái gì cần đều có. Người với người gặp gỡ, trên lệch cho tới bây giờ chính là như thế rõ ràng. Ý niệm trong đầu chuyển động chi gian, Lâm Tiêu lập tức cảm giác chính mình tâm cảnh tựa hồ lại rộng rãi mấy phần, phảng phất gầy ra nhất tầng nhàn nhạt mê vụ, nhìn thấy rõ ràng hơn lãng bầu trời. Lâm Tiêu liền biết rõ, bất chi bất giác bên trong, chính mình tâm cảnh tu vi có chỗ để thăng. Tuy nhiên chỉ là bé nhỏ không đáng kể để thăng một chút, nhưng tâm cảnh tu vi không thể thấy cũng khó mà nắm lấy, càng là về sau lại càng khó mà để thăng, so với tu vi thậm chí thăng ngộ đại đạo tới, lộ ra càng thêm hư vô mờ mịt. Có thể nói, tâm cảnh tu vi mỗi một lần để thăng đều nương theo đủ loại cơ hội. Này cơ hội lại không nhất định là cái gì, khả năng là một lần chiến đấu, cũng khả năng là một lần cảm khái. Hiện tại, hẳn là tìm hiểu thăm dò Thái Tuế Sơn ở vào nơi nào sáu. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, ngưng mắt nhìn này một mảnh rộng lớn thiên địa, chợt trong óc trong đó thoáng qua nhất đạo ý niệm trong đầu. Ý niệm trong đầu khẽ động, một hồi như sóng nước nhộn nhạo giống như hào quang bỗng nhiên hiện hiện, cái kia một phiến hào quang tràn ngập ra trùng trùng điệp điệp thuộc về thời không huyền bí ba động, nhất đạo lòng bàn tay lớn nhỏ nhân ảnh liền hiện hiện tại cái kia một phiến huyền diệu đến cực điểm hào quang trong đó. Đó là một cái tiểu lão đầu bộ dáng, chính là sinh ra tại Thái Tuế Sơn một chỗ linh, cũng chính là Tuế Linh tiểu lão đầu. Muốn tìm Thái Tuế Sơn, bây giờ đều đã đến đệ ngũ thiên khuyết bên trong, tin tưởng có thể cảm ứng được đến a. Chương 61, Tuế Linh tiểu lão đầu. Tuế Linh, chớ ngủ. Lâm Tiêu mở miệng hô hoán. Một hồi lâu, Tuế Linh tiểu lão đầu mới duỗi lưng mỏi, mở ra nhập nhèm thủy trịm, đánh cái thật dài ngáp. Ô sáu, nơi này là? Tuế Linh tiểu lão đầu nhập nhèm mắt nhỏ đảo qua tứ phía, chợt kinh dị một tiếng. Nơi này là? Tuế Linh tiểu lão đầu có chút mơ hồ, không khỏi nhìn hướng Lâm Tiêu hỏi ý nói. Thần nguyên giới cựu trọng thiên khuyết. Lâm Tiêu trả lời. Thần nguyên giới ta biết rõ, cựu trọng thiên khuyết là cái gì? Tuế Linh tiểu lão đầu trở nên mơ hồ. Lâm Tiêu liền đem tình huống giải thích một chút. Thần nguyên giới chia làm thập phương đại địa cùng cựu trọng thiên khuyết sáu. Tuế Linh tiểu lão đầu không khỏi tự chủ há to mồm, đều bối rối. Này còn là hắn chỗ biết rõ thần nguyên giới ư? Như thế nào biến hóa như vậy lớn? Chẳng lẽ là sáu? Tuế Linh tiểu lão đầu tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tuế Linh, ngươi thế nhưng tưởng đến cái gì? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Ta tại tưởng, thần nguyên giới như thế biến cố, có phải hay không cùng năm đó cái kia nhất chiến có quan hệ? Tuế Linh tiểu lão đầu cũng không có che đậy, mà là dùng suy đoán giọng điệu nói ra. Lâm Tiêu giật mình. Hắn biết rõ Tuế Linh tiểu lão đầu sở thuyết năm đó cái kia nhất chiến là cái nào nhất chiến. Kỳ thật, Lâm Tiêu lúc trước đã từng hoài nghi tới, chỉ là không có chứng cứ thôi. Cái gọi là cái kia nhất chiến, chính là chỉ thời không thiên tôn các loại tứ đại thiên tôn chống cự ngoại lai cường địch xâm lấn nhất chiến. Tứ đại thiên tôn, chính là thần cảnh đỉnh phong cường giả, cái kia một thân thực lực hạng gì cường hành, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay, át phải thiên băng địa liệt. Mà cần tứ đại thiên tôn mới có thể chống cự cường địch, cũng là cực kỳ đáng sợ. Như thế buộc phát đại chiến, muốn nói dẫn đến thần nguyên giới kỳ biến, cũng không phải không có khả năng sự tình. Càng tưởng, Lâm Tiêu lại càng cảm thấy có khả năng. Tuế Linh, bây giờ Thái Tuế Sơn liền ở vào này đệ ngũ thiên khuyết bên trong, ngươi thử xem có thể hay không cảm ứng đến. Lâm Tiêu dứt bỏ trong óc trong đó chuyển ý niệm, không nhanh không chậm nói ra. Tốt. Không có mảy may do dự, Tuế Linh tiểu lão đầu nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đứng lên. Cái kia lòng bàn tay lớn nhỏ thân thể phía trên, không ngừng tràn ngập ra từng tầng một gợn sóng sóng gợn, mang theo thời không đại đạo huyền bí ba động, tầng tầng gợn rửa, dung nhập vào hư không bên trong, tựa hồ không ngừng lan tràn, lan tràn, lan tràn, lan tràn đến vô tận chỗ. Lâm Tiêu kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí thừa này cơ hội tới cảm ứng Tuế Linh tiểu lão đầu chỗ tràn ngập ra thời không đạo vận. Không thể không nói, Tuế Linh tiểu lão đầu không thẹn là sinh ra tại thời không bên trong linh, thiên sinh chỗ mang theo thời không huyền bí không phải bình thường. Có thể nói là nồng đậm đến cực điểm. Theo mỗi chủng trên ý nghĩa tới nói, Tuế Linh tiểu lão đầu chẳng khác nào là một kiện thời không chí bảo. Tiêu giống với như chính mình theo ngũ linh tộc bên kia chỗ cầm đến ngũ hành bản nguyên chí bảo giống như. Nếu là đem Tuế Linh tiểu lão đầu luyện hóa lời nói, có lẽ chính mình thời không đại đạo liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng Lâm Tiêu cũng chỉ là hơi suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không có thật sự muốn làm như vậy, thậm chí dạng này ý niệm lóe lên mà qua, liền sẽ không lại có. Theo mỗi chút trên trình độ tới nói, Tuế Linh tiểu lão đầu thế nhưng chính mình bằng hữu. Đối đãi bằng hữu, muốn lấy mỹ tiểu chiêu đãi, sao có thể tưởng đem kia luyện hóa rơi đâu. Lâm Tiêu cái kia trong nháy mắt nội tâm lóe lên mà qua ý tưởng, Tuế Linh tiểu lão đầu cũng không biết được, nhưng hắn tựa hồ có thể cảm ứng đến một tia ác ý, kìm lòng không được toàn thân một cái kích linh. Cũng may, cái kia ác ý như ảo giác tựa như, lóe lên tức thì. Tuế Linh tiểu lão đầu không ngừng cảm ứng. Có lẽ là bởi vì thần nguyên giới kỳ biến, dẫn đến hắn cảm ứng không có như vậy thuận lợi. Lâm Tiêu nhưng cũng không gấp gáp, kiên nhẫn chờ đợi đồng thời, cũng không ngừng tham ngộ thời không đại đạo. Một tiếng vù vù âm thanh vang lên, phảng phất tại thời không bên trong truyền đãng, Lâm Tiêu mi tâm chỗ, thời không đạo văn hiện hiện, đạo vận tràn ngập chi gian hào quang lập lòe. Chợt, chỉ thấy đệ nhất đầu đạo văn cùng đầu thứ hai đạo văn lẫn nhau tới gần. Dung hợp. Tuyệt đối không có tưởng đến, chính mình thời không đại đạo dĩ nhiên bắt đầu đột phá. Nguyên bản là thập phần cấp độ, về sau, một mực lật xem thời không đại đạo kinh tiếp nhận trong đó truyền thừa, không ngừng tích lũy, tăng cường nội tình. Ấn tại, càng là tham ngộ Tuế Linh tiểu lão đầu chỗ tràn ngập mà ra thời không đạo vận. Sau cùng một bước khám phá, dung đạo cảnh 6, đột phá. Theo cái kia hai đầu thời không đạo văn dung hợp thành công, Lâm Tiêu thời không đại đạo tu vi cũng bởi vậy đột phá đến dung đạo cảnh nhất tầng. Nhưng, cũng không có liên tục đột phá. Trước mắt tích lũy, cũng chỉ đủ đột phá đến dung đạo cảnh nhất tầng mà thôi. Lâm Tiêu nhưng cũng là không gấp gáp. Thời không đại đạo sao, có thể từng bước đề thăng, về sau dung đạo cảnh nhị tầng, tam tầng, tứ tầng 6, đem hội từng bước tăng lên. Không cần gấp gáp, Lâm Tiêu cũng không có tiếp tục tham ngộ thời không đại đạo, dục tốc tức bất đạt, có đôi khi dừng lại một chút cũng là một loại tiến bộ. Ngoài ra, Lâm Tiêu rất cân nhắc chính là vĩnh hằng đại đạo. Này nhất môn bị chính mình định nghĩa vì đương thế đệ nhị lưu trí cường đại đạo, bây giờ tạo nghệ thấp nhất, mới một phần cấp độ mà thôi. Nếu là y theo chính mình năng lực tới tham ngộ, phỏng chừng muốn hao phí rất nhiều thời gian mới có thể tham ngộ đến thập phần cấp độ. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Rất nhiều thời gian là bao lâu? Lâm Tiêu phỏng chừng không có trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm là khó mà làm được. Huống chi, cái kia còn là cần toàn tâm toàn ý tham ngộ vĩnh hằng đại đạo dưới tình huống, ý vị nhất định phải tạm thời buông tha mặt khác đại đạo tham ngộ, bằng không, thời gian chỉ hội càng thêm dài dằng dặc, tối thiểu phải kéo dài gấp đôi trở lên. Cái kia đối với tu luyện đến bây giờ bất quá 200 năm trái phải thời gian Lâm Tiêu mà nói, quá mức dài dằng dặc. Tốt nhất chính là tìm một chỗ ẩn chứa vĩnh hằng đại đạo huyền bí địa phương tới tham ngộ tu luyện, không thể nghi ngờ hội gia tốc. Đương nhiên, nếu là có thể tìm đến cùng vĩnh hằng đại đạo có quan hệ bảo vật, cũng có thể. Nếu không được, cũng muốn cùng bất hủ đại đạo có quan hệ. Dù sao, vĩnh hằng sinh ra tại bất hủ bên trong. Mặc dù nói lấy ẩn chứa bất hủ đại đạo huyền bí bảo vật hoặc là bí địa tới tu luyện hiệu quả là so ra kém trực tiếp ẩn chứa vĩnh hằng đại đạo bảo vật hoặc là bí địa, nhưng tổng là so chính mình khổ tu tham ngộ tốt. Tỷ như nói tại luyện ra tổ địa thanh đồng đại điện bên trong, liền hàm chứa bất hủ đại đạo huyền bí. Tại cái kia thanh đồng đại điện trong đó, tham ngộ vĩnh hằng đại đạo hiệu suất đem hội là tại mặt khác địa phương gấp mấy lần. Nhưng đáng tiếc, đó là luyện ra tổ địa, cũng vô pháp thời gian dài mở ra. Nhưng Lâm Tiêu hiện tại cũng không rõ ràng ẩn chứa bất hủ đại đạo thậm chí vĩnh hằng đại đạo bảo vật hoặc là bí địa ở nơi nào. Cũng thế, chờ hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng về sau, lại cần thật tìm. Trên thực tế, không chỉ là vĩnh hằng đại đạo, còn có ngũ hành đại đạo cùng hư vô đại đạo, cũng cùng dạng cần đề thăng. Về phần mặt khác chí cường đại đạo, có cơ hội lời nói, tự nhiên cũng là muốn tham ngộ một phen đem chi nắm giữ, không có cơ hội liền tính, không cưỡng cầu. Tuế Linh Như cũng cẩn thận cảm ứng. Lâm Tiêu tức thì có chút chán đến chết, dứt khoát tham ngộ lên kiếm thuật. Kiếm thuật nhất đạo, bác đại tinh thâm, phảng phất không có chừng mực. Bất luận lúc nào tham ngộ, đều cảm thấy có tiếp tục để thăng đường sống. Càng là tham ngộ, lại càng hội cảm thấy kinh hỉ. Mỗi một lần tham ngộ kiếm thuật, Lâm Tiêu tổng là cảm giác rất vui sướng, tựa như là uống rượu giống như. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tuế Linh tiểu lão đầu như cũ tại nếm thử cảm thụ Thái Tuế Sơn tồn tại, tựa hồ là gặp đến cái gì nan đề. Lâm Tiêu thân hình bất động, đôi mắt khép kín, quanh thân lại tràn ngập một cổ vô hình vật chất kiếm uy, cái kia kiếm uy tựa như là trong nước lục bình tựa như phiêu diêu, nhưng lại sẽ không thoát ly Lâm Tiêu, mà là tràn ngập tại từ phía. Không biết đi qua bao lâu, có hai đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bay vút mà qua. Đó là cái gì? Ta cảm thụ đến thời không đại đạo ba động sáu. Cái kia tiểu đồ vật trên thân hàm chứa thời không đại đạo ba động, không, cái kia tiểu đồ vật là linh, hàm chứa thời không lực lượng linh. Hai đạo thân ảnh kia nguyên bản là muốn bay vút mà qua, nhưng trong nháy mắt cảm thụ đến Tuế Linh tiểu lão đầu chỗ tràn ngập mà ra thời không đạo vận, lập tức cả kinh, vội vàng dừng lại xuống tới. Một phen cẩn thận cảm ứng phía dưới, lập tức sắc mặt kỳ biến, vạn phần hân hỉ. Hàm chứa thời không đại đạo lực lượng linh. Hạng gì chân quý? Chính là chí bảo a. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta huynh đệ vừa xuất quan, liền có thể gặp đến dạng này hảo sự. Hai cái trung niên người lập tức cuồng hỉ và phần. Khai, đem này thời không chi linh bắt trụ, đến lúc đó bán cho thời không thần điện, định có thể đạt được một bút cực lớn tài phú. Hai cái trung niên người đôi mắt nóng bỏng vô cùng, không có mảy may do dự, nhanh chóng theo trên không bay vút hạ xuống, nhanh chóng phóng tới Tuế Linh tiểu lão đầu. Đại thủ mở ra, thuộc về tam cảnh ngụy thần cảnh cường hành khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra ngoài. Cái kia một cổ cường hành đến cực điểm khí tức nghiêm nhiên đạt tới tam cảnh đỉnh phong. Hoành áp bát phương thiên địa, như là một trường vô hình cự vong sen lẫn quấn quanh, đem tứ phía không gian đều phong tỏa trụ. Tiếp đó, chỉ thấy trong đó một người tế ra nhất đạo la bàn. La bàn phía trên hào quang huy sái chi gian rơi xuống, hư không phảng phất bị giam cầm giống như. Thậm chí, trong lúc nhất thời cả cái kia một phiến phạm vi nhỏ không gian bên trong thời gian cũng đều chịu đến ảnh hưởng. Bọn hắn đều biết rõ thời không chi linh tiên sinh nắm giữ thời không chi lực, một cái vô ý lời nói, là hội bị thời không chi linh cho trốn chạy rời đi. Nay đây, sớm đem thời không chi linh chỗ thời không cho giam cầm đứng lên, mới có thể ngăn chặn thời không chi linh trốn chạy. Về phần một bên Lâm Tiêu, nhưng là trực tiếp bị này hai cái tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cho bỏ quên. Dù sao, Lâm Tiêu nhìn lên tới rất tuổi trẻ, kia sinh mệnh khí tức cũng cùng dạng cho thấy một điểm, hắn là thật rất tuổi trẻ, nhiều nhất còn sẽ không vượt qua ngàn năm. Một cái không có vượt qua ngàn năm người, đối với bọn hắn này hai cái sống rất nhiều vạn năm tam cảnh ngụy thần cảnh mà nói, cái kia tự nhiên là cực kỳ tuổi trẻ. Như thế tuổi trẻ, liền tính là thiên tài, tu vi lại có thể cao đến nơi nào? Trừ phi là những cái kia đỉnh cấp đại thế lực trong đó đỉnh tiêm nhất thiên tiêu. Nhưng như vậy thiên tiêu, cái nào không phải quanh thân đại đạo hoành minh, khí tượng ngàn vạn, không có khả năng là như vậy thường thường không có gì lạ bộ dáng. Trong đó một cái tam cảnh xuất thủ, đại thủ như thiên, hoành không chào xuống. Chính tại cảm ứng Thái Tuế Sơn Tuế Linh tiểu lão đầu lập tức cảm giác đến. Sắc mặt đại biến. "Tiểu tử, nhanh cứu ta." Tuế Linh tiểu lão đầu vội vàng hoảng sợ nói. Lâm Tiêu cũng sớm có cảm ứng, chỉ là đang tưởng đến kiếm thuật phía trên một cái chỗ khó, chính tại đánh hạ, này đây không có lập tức xuất thủ. Bất quá bây giờ sao, cũng vừa vặn tưởng thông cái kia một cái kiếm thuật phía trên chỗ khó. Kiếm uy bạo khởi, tình chỉ như kiếm hoa một cái, nhất đạo kiếm khí lập tức xé rách hư không, bỏ qua cái kia la bàn đối một phương phạm vi nhỏ thời không giam cầm, chạm hướng cái kia nhất đạo như màn trời giống như từ thiên không trào xuống bàn tay. Cái kia nhất đạo trên bàn tay có từng sợi đạo vận quang huy sen lẫn quấn quanh, mơ hồ chi gian, tựa hồ có từng đạo đạo vận oanh minh thanh âm chấn động, huyền diệu đến cực điểm, uy thế vô cùng. Nhưng tại Lâm Tiêu cái kia nhất đạo nhìn như nhỏ bé kiếm khí phía dưới, lại lập tức bị phá vỡ. Từng cái đạo vận lưu quang nhao nhao bị kiếm khí tan vỡ chặt đứt. Thoáng chốc, tính cả cái kia nhất đạo bàn tay cũng tại Lâm Tiêu cái kia nhất đạo kiếm khí phía dưới bị bổ ra, kiếm khí cũng tùy theo tán loạn. Trong lúc nhất thời, cái kia hai cái tam cảnh trung niên nhân nhao nhao ngơ ngẩn, chuyện như thế nào? Vì cái gì chỉ là nhất đạo kiếm khí mà thôi, lại có thể đem hắn nhóm một trường bổ ra, như vậy uy lực quả thực bất khả tư nghị, gọi người khó mà tưởng tượng. Chương 62, khó mà hoàn thành nguyện vọng. Kiếm khí hoành không, chặt đứt cái kia nhất đạo la bàn bí bảo đối thời không giam cầm. Tuế Linh tiểu lão đầu cũng bởi vậy giải thoát, vội vàng bay về phía Lâm Tiêu, lập tức trốn ở Lâm Tiêu sau lưng. Mặc dù là thời không chi linh, nhưng Tuế Linh tiểu lão đầu cũng rất nhát gan. Các hạ, cái kia thời không chi linh ta huynh đệ hai người vừa ý hai cái tướng mạo gần như trung niên nhân sắc mặt lãnh lệ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu cái kia một trường tuổi trẻ đến cực điểm khuôn mặt, thanh âm lãnh lệ đến cực điểm. Mặc dù nói, mới Lâm Tiêu nhất đạo kiếm khí bổ ra hắn tay ấn một kích, nhưng cũng không phải toàn lực xuất thủ, chỉ là tiền tay mà làm mà thôi. Huống chi, bọn hắn còn là huynh đệ hai người, đều là tam cảnh đỉnh phong thực lực, bởi vì là huynh đệ, lại nhiều năm hợp tác, lẫn nhau chi gian phối hợp thập phần ăn ý, bình thường tam cảnh đỉnh phong căn bản liền không phải bọn hắn liên thủ chi địch. Không sợ. Không sai, giao ra cái kia thời không chi linh, ngươi có thể bình yên không việc gì ly khai, nếu như bằng không thì sáu. Mặt khác một cái trung niên nhân lập tức mở miệng cười lạnh không thôi, lời nói bên trong tràn đầy uy hiếp. Nếu như bằng không thì lại như thế nào? Lâm Tiêu khẽ miệng treo lên nhất mặt nghiền ngẫm ý cười, không nhanh không chậm hỏi ngược lại, các ngươi muốn quỳ xuống tới cầu ta sao? Hai cái tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh nghe vậy, kìm lòng không được khẽ giật mình. Bọn hắn cuộc đời này đến hiện tại còn chưa bao giờ gặp được qua dạng này người. Dưới bình thường tình huống, nếu như bằng không thì phía sau lời nói, không phải là chẳng lẽ muốn sát ta sao hoặc là cùng loại sao? Ai mẹ nó quỳ đi xuống cầu ngươi? Trong lúc nhất thời, hai người có một loại bị trêu đùa cảm giác, không khỏi tự chủ phát từ nội tâm tràn ngập ra từng đợt tức giận. Tức giận bộc phát, kinh khủng uy thế cũng tùy theo tràn ngập, đạo vận oanh minh. Thoáng chốc, vô cùng kinh người uy áp từ thiên không đáp xuống, như vạn trượng hồng lưu tựa như oanh kích tại Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu quanh thân hư không lập tức bị lay động, trùng kích, chia năm xẻ bảy. Tính cả Lâm Tiêu dưới chân mặt đất cũng tại sát nà hơi hơi lún sâu. Nhưng, Lâm Tiêu thân thể lại vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không bị mảy may ảnh hưởng. Liên nay 6. Lâm Tiêu ngóng nhìn cái kia hai cái tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh, khóe miệng treo lên nhất mạt khinh thường ý cười. Chính là hai cái tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh mà thôi. Căn bản liền không có đáng giá chính mình xem trọng nhất nhãn địa phương. Trừ phi là hai cái tứ cảnh ngụy thần cảnh còn không sai biệt lắm. Bởi vì, vẹn vẹn một cái tứ cảnh ngụy thần cảnh, cũng không bị chính mình để vào mắt. Liên này, cuồng vọng đến cực điểm. Trấn áp hắn. Huynh đệ hai người lập tức cả giận nói, đồng thời xuất thủ, này một lần, chính là toàn lực mà làm. Giết tới, chỉ thấy hai đạo chỉ quang như lưu tinh tựa như nát bấy chân không, từ thiên không đánh rơi, mang theo không gì so sánh nổi uy lực kinh khủng, nát bấy hết thể tựa như, trong đó ẩn chứa đạo vận càng là cường hoành đến cực điểm. Vừa ra tay, không chút nào lưu tình, trực tiếp liền muốn đem Lâm Tiêu trấn áp thậm chí hoanh sắt thành tàn bã. Tại cửu trọng thiên quyết, nhưng muốn so ngoại giới tàn khốc. Ở chỗ này, thủ hạ lưu tình sự tình rất ít sẽ xuất hiện. Tranh đấu rất bình thường, rất nhiều lần, một khi bộc phát xung đột, chính là sinh tử chi chiến. Ai nếu là lưu thủ, vô cùng có khả năng sát nhân không thành ngược lại bị người tiêu diệt, vô cùng biệt khuất, đến chết hối hận. Lâm Tiêu ánh mắt lại thập phần bình tĩnh nhìn hướng cái kia hai đạo uy lực cường hành chỉ quang. Chợt rút kiếm. Thanh minh thần không kiếm xuất vỏ, phát ra một hồi réo rắt kiếm minh âm thanh, vang vọng thiên địa chi gian. Một kiếm ngược dòng chạm ra, kiếm quang phóng lên trời, đánh đâu thằng đó, trực tiếp đem cái kia hai đạo chỉ quang chặn toái. Vạn cổ thiên thanh sắc kiếm quang như một bộ họa quyển lan tràn hướng thiên cung, không chỉ kích toái cái kia hai đạo chỉ quang, cũng giết hướng cái kia hai cái tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh. Kinh khủng kiếm uy trực tiếp xâm nhập tại bọn hắn trên thân, tựa hồ muốn đem bọn hắn chấn áp. Bực này kiếm uy 6. Hảo cường. Hai cái tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến, nội tâm kìm lòng không được sinh sôi ra kinh hãi chi ý. Làm sao sẽ? Này người thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, kia thực lực làm sao sẽ như thế cường hành? Quả thực bất khả tư nghị. Nhưng Lâm Tiêu lại sẽ không cho bọn hắn làm bất luận cái gì giải thích. Hoặc là nói, này một kiếm chính là tốt nhất giải thích. Một kiếm chạm lướt trường thiên, thẳng hướng cái kia hai cái tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh. Này một kiếm chính là có tứ cảnh chi lực, chính là hai cái tam cảnh, cho dù là tam cảnh đỉnh phong lại như thế nào, đã để không nổi Lâm Tiêu chiến ý. Thậm chí cùng dạng này thực lực đối thủ giao chiến, cũng vô pháp cho chính mình mang đến cái gì ma luyện cùng để thăng. Tự mình hạn chế tu vi, không có cái kia cần thiết. Hạn chế chính mình tu vi cùng thực lực, tới cùng đối phương nhất chiến, chỗ đưa đến ma luyện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Có lẽ tại dĩ vang thời khắc, đã từng có qua dạng này kinh lịch, cũng có thể mang đến ma luyện hiệu quả, nhưng cũng không phải lúc nào đều thích hợp. Đến chính mình hiện tại này một bước, muốn hữu hiệu ma luyện tự thân, đương muốn hướng càng cường đại đối thủ nhất chiến mới được. Đã khởi không đến cái gì ma luyện hiệu quả, Lâm Tiêu tự nhiên là không có ý định cùng bọn hắn chậm rãi đánh. Có thực lực, vậy cầm ra tới. Một kiếm, tứ cảnh tầng thứ uy lực, chạm liệt hư không đánh tới, đánh đâu thằng đó, lập tức đem đối phương hết thể chống cự chi lực toàn bộ đánh tan. Tiếp đó, cái kia một kiếm chạm qua cái kia hai cái tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh đạo thể. Viên mãn đạo thể bị Lâm Tiêu kiếm chém qua, đạo thể lực lượng lập tức nhanh chóng tiêu hao, chỗ tiêu hao rơi bộ phận, trực tiếp gọi cái kia hai cái tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh sắc mặt đại biến. Đạo hữu, chậm đã. Đạo hữu, trước dừng tay. Hai người kinh hoàng phía dưới, vội vàng mở miệng nói ra. Bọn hắn ý thức đến Lâm Tiêu thực lực tuyệt không phải tam cảnh, mà là 6. Tứ cảnh. Chí ít là tứ cảnh tầng thứ cường giả, 89 phần 10 là. Bằng không, không có khả năng một kiếm liền đem hắn nhóm đạo thể chẳng thương. Nay một lần là chúng ta mạo phạm. Không sai, chúng ta cũng không biết đạo hữu có này thực lực. Ta như không có này thực lực, há không phải muốn chết bởi các ngươi thủ hạ. Lâm Tiêu nghe vậy thản nhiên cười, kiếm lại lần nữa chạm ra. Chính là hai cái tam cảnh ngụy thần cảnh mà thôi. Tính toán cái gì? Trốn. Huynh đệ hai người ý thức đến không ổn, kịp thời quyết đoán, thập phần quả quyết trốn chạy rời đi. Trong nháy mắt, hai người liền hướng bất đồng phương hướng trốn chạy, bộc phát ra toàn bộ lực lượng cùng tốc độ. Tại một cái tứ cảnh cường giả trước mặt muốn đào tẩu, độ khó rất lớn, nhưng cũng không phải không thể làm đến. Thậm chí, hai người chỉ cần có thể chạy đi một cái cũng là vô cùng tốt. Tường trốn 6. Lâm Tiêu đáy mắt nổi lên nhất mạt giọng niệm ai, chợt huy kiếm nhất chỉ. Như thiên thần sở sở hướng, chấp trưởng một phương thời không, một cổ thời không ba động đống nhiên hiện hiện, lập tức đem cái kia hai cái đang muốn chia nhau đảo tẩu tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh bao trùm. Từng sợi thời không ba văn trùng trùng điệp, không ngừng ngột rửa mà qua. Bất ngờ là thời không ba văn đạo thuật. Nguyên bản thời không ba văn đạo thuật, Lâm Tiêu chỉ có thể là lấy tự thân vì trung tâm tới thi triển, nhưng theo thời không đại đạo tạo nghệ không ngừng đề thăng, càng ngày càng tinh xảo, đến hiện tại, Lâm Tiêu đã có thể càng thông dòng tự nhiên thi triển này nhất môn thời không thần thông đạo thuật. Đồng thời 6, cựu lần trồng lên. Cựu lần trồng lên phía dưới thời không ba văn đạo thuật, kia uy năng càng là bạo tăng rất nhiều lần. Trong lúc nhất thời, cái kia hai cái tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cũng trực tiếp bị cực kỳ rõ ràng ảnh hưởng. Bọn hắn tốc độ tại trong nháy mắt hạ thấp gấp đôi không chỉ, chỉ cảm giác quanh thân thời không phảng phất trở nên sền sệt, ngưng trệ giống như tựa như là rơi vào vũng bùn chi nội. Thời không thần thông 6. Các hạ chẳng lẽ là thời không thần điện người? Hai người không khỏi tự chủ kinh hô, sắc mặt thoáng chốc xám trắng một phiến. Lâm Tiêu lại không để ý đến bọn hắn, kiếm quang hoành đoạn hư không ngay lập tức chạm sát mà tới, lần nữa chém qua bọn hắn đạo thể. Kiếm khí dày đặc như bạo vũ không dứt, không ngừng oanh kích bọn hắn đạo thể, không ngừng tiêu hao bọn hắn đạo thể lực lượng. Thẳng đến 6. Này hai cái tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh đạo thể ở vào tan vỡ biên giới lúc mới dừng lại xuống tới. Vừa rồi các ngươi sở thuyết thời không thần điện là cái gì? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Đại nhân, thời không thần điện là đệ ngũ thiên khuyết bá chủ, là đệ ngũ thiên khuyết bên trong tối cường thế lực, một loại chí nhất. Không sai, đại nhân, thời không thần điện chấp trưởng thời không đại đạo huyền bí 6. Hai huynh đệ ngươi nhất ngôn ta nhất ngữ đem hắn nhóm đối thời không thần điện nhận chi đều nói ra tới. A, như vậy các ngươi có biết Thái Tuế Sơn? Lâm Tiêu lúc này hỏi ý nói. Tuế Linh tiểu lão đầu dò xét cảm ứng rất lâu đều không có cảm ứng đến, liền nói rõ, có lẽ trong đó xuất hiện một chút cái gì biến cố các loại. Còn là muốn hỏi ý một phen. Thái Tuế Sơn 6. Thái Tuế Sơn không phải là thời không thần điện địa bàn ư? Hai người lời nói nhượng Lâm Tiêu sắc mặt không khỏi tự chủ ngưng tụ. Đúng đúng, nghe nói thời không thần điện tổng điện liền ở vào Thái Tuế Sơn trong đó. Đại nhân, ngài cứ hỏi, chúng ta huynh đệ hai người tuyệt đối là biết gì nói nấy, nói không khỏi tẫn, chỉ cầu đại nhân có thể đại phát từ bi, tha ta nhóm một đầu ti tiện mệnh. Vì mạng sống, này hai người có thể nói là cả ngụy thần cảnh cường giả tôn nghiêm đều không muốn. Lâm Tiêu khỏe miệng lập tức treo lên nhất mặt nhàn nhạt ý cười. Này ý cười nhìn lên tới tựa hồ rất ôn hòa, nhượng hai người vô ý thức coi là có thể sống. Kiếm quang lóe sáng, ngay lập tức đem hắn nhóm đạo thể quán xuyên. Nguyên bản đã ở vào tan vỡ biên giới đạo thể lập tức bị Lâm Tiêu đánh tan, ngay lập tức tán loạn. Người sáu, hai người muốn nói cái gì, cũng rốt cuộc nói không ra tới, trực tiếp mất mạng. Phóng qua bọn hắn, cái kia phải xem tâm tình. Hai cái tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh, Lâm Tiêu không tưởng liền này phóng qua. Giết, giết được hảo. Tuế Linh tiểu lão đầu lập tức cười nói, này hai người mới muốn đem hắn bắt đi, một khi bị trảo đi, hạ chàng tuyệt sẽ không như vậy tốt. Hắn nhưng là linh, còn là thời không chi linh. Một khi bị trảo trụ, giao cho thăng ngộ thời không đại đạo người, há không phải muốn bị luyện hóa rơi? Mặc kệ là bị luyện hóa rơi để thăng tu vi, còn là bị luyện chế thành bí bảo, kia hạ chàng thập phần bi thảm. Không để ý đến Tuế Linh tiểu lão đầu lời nói, Lâm Tiêu nhanh chóng đem này hai cái tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh tu di khí thu lại, này đều là chiến lợi phẩm. Tin tưởng, tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh tài phú hẳn là tương đối không sai. Ngoài ra, Lâm Tiêu càng là tại suy nghĩ một điểm. Thái Tuế Sơn cùng thời không thần điện. Thời không thần điện là đệ ngũ thiên khuyết duy nhất bá chủ 6. Điểm này đảo là nhượng Lâm Tiêu cảm giác đến có chút khó giải quyết. Nơi này thế nhưng đệ ngũ thiên khuyết. Như thế, liền có thể kết luận một điểm, thời không thần điện tất nhiên là muốn so đệ tứ thiên khuyết đại hắc thiên cung cường đại. Mà Thái Tuế Sơn dĩ nhiên là thuộc về thời không thần điện địa bàn, bị thời không thần điện tổng điện sở chiếm cứ, chính mình muốn đem thời không thiên tôn di thể vùi táng ở trong đó. Thời không thần điện sẽ đồng ý sao? Thêm nữa, liền tính là đồng ý, bọn hắn có thể hay không đối thời không thiên tôn di thể làm cái gì? Muốn biết rõ, thời không thiên tôn thế nhưng thần cảnh đỉnh phong cường giả, kia di thể khẳng định là không phải bình thường. Nếu như là bị tinh thông luyện thi chi đạo người cầm đến tay, tế luyện thành luyện thi lời nói, có lẽ không đủ để phát huy ra thần cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng khẳng định có thể có thần cảnh tầng thứ thực lực. Mặt khác còn có mặt khác các loại. Lâm Tiêu cũng nghĩ tới thời không đại đạo kinh. Phiền toái. Này không thể nghi ngờ là một cái cực lớn phiền toái. Xem bộ dáng, muốn hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng, tựa hồ không phải như vậy chuyện dễ dàng. Lâm Tiêu không khỏi hơi hơi than nói, chợt cởi xuống tiểu hồ lô trẻ chén một phen, một bước bước ra. Đã tới chi tức thì an chi. Về phần hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng biện pháp ư 6. Lại ngẫm lại. Chương 63, quá mức ưu tú. Lạc Nguyên Thành. Thành trì cực lớn mà phồn hoa. Lâm Tiêu ngồi ở trong thành phồn hoa nhất đại tiểu lâu bên trong, uống này tiểu lâu chiêu bài lão tiểu. Cùng Thanh Thiên Dịch so, còn là kém chút tư vị. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm thở dài. Không thể không nói, Thanh Thiên Dịch xác thực là nhất đẳng mỹ tiểu, hơi có chút khả ngộ bất khả cầu ý tứ. Về phần cái kia vạn năm Thanh Thiên Dịch, Lâm Tiêu đến hiện tại còn là không có khai phong. Vạn năm A6. Nhân sinh có mấy cái vạn năm? Ngày 6. Tựa hồ đối với thần cảnh cường giả mà nói, vạn năm mấy cái đều không hảo tính toán, quá nhiều cái. Cho dù là đối ngụy thần cảnh cường giả mà nói, một vạn năm cũng không tính cái gì, mười cái một vạn năm cũng không tính cái gì. Một bên uống còn tính có thể mỹ tiểu, Lâm Tiêu một bên phát tán tư duy nghĩ ngợi lung tung. Về phần Tuế Linh tiểu lão đầu thì là bị thu nhập nội thế giới hô hô ngủ say đi. Một cái thời không chi linh, còn là tại bị thời không thần điện thống trị đệ ngũ thiên khuyết bên trong, rất dễ dàng bị phát hiện, dẫn phát không tất yếu phiền toái, đối hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng tăng thêm không tất yếu biến số. Tuy nhiên Lâm Tiêu khát vọng cùng càng cường giả nhất chiến, dùng cái này ma luyện tự thân, nhưng cũng muốn phân thời gian. Hiện tại chủ yếu nhất mục đích là hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng, tránh phức tạp, dẫn đến hoàn thành nguyện vọng độ khó gia tăng mấy liệt. Một bên uống rượu, Lâm Tiêu một bên suy nghĩ biện pháp. Như thế nào sáu, mới có thể hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng, đem hắn di thể vùi táng tại Thái Tuế sơn nội, mà sẽ không xuất hiện không tất yếu biến cố. Nhưng trong lúc nhất thời Lâm Tiêu nhưng là không thể tưởng được cái gì hảo phương pháp. Lượn quanh không khai thời không thần điện, như chính mình là thần cảnh tầng thứ thực lực, đảo là tương đối dễ dàng xử lý. Vấn đề 6, chính mình bây giờ còn chỉ là chúa tể cảnh, một thân thực lực nhiều nhất cũng chính là tương đương tứ cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Tứ cảnh ngụy thần cảnh cùng chân chính thần cảnh, trên lệch tất nhiên cực lớn. Các ngươi nghe nói không? Đông trụ thành thời không thần điện phân điện muốn chiêu thu một nhóm điện vệ. Thời không thần điện phân điện muốn chiêu người. Không sai, nhưng chỉ tuyển nhận dung đạo cảnh, chẳng qua nếu như có tham ngộ nắm giữ thời không tương quan đại đạo, nghe nói có ưu tiên quyền. Trong lúc nhất thời, đại tiểu lâu bên trong tiếng nghị luận trở nên tập trung mà nhiệt liệt đứng lên. Lâm Tiêu bưng rượu tràn đang muốn uống rượu, không khỏi nhất đốn, cẩn thận nghe đứng lên. Nghe một chút, Lâm Tiêu trong óc trong đó dần dần xuất hiện nhất đạo ý niệm, khóe miệng không khỏi treo lên nhất mặt ý cười. Chợt, đem rượu tràn bên trong mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch. Uống rượu xong ăn xong mỹ thực, Lâm Tiêu tính tiền mới xuất hiện thân, không nhanh không chậm bước ra đại tiểu lâu. Đông trụ thành 6. Thầm nghĩ một tiếng, hỏi ý phương hướng. Các hạ cũng là tính toán đi Đông trụ thành thời không thần điện phân điện đương điện vệ ư? Bị Lâm Tiêu hỏi ý người lúc này hỏi ngược lại. Có cái này tính toán. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại. A, vậy không bằng đồng hành. Người này cũng là cái tự tới quen thuộc, lúc này ánh mắt sáng ngời nói ra, theo Lạc Nguyên thành đến Đông trụ thành, lộ trình cũng không gần, trong lúc có thể sẽ tao ngộ đến một ít tập sát, kết bạn mà đi lời nói, hội tương đối bảo hiểm. Có thể. Lâm Tiêu nguyên bản là tính toán cự tuyệt, nhưng lại nghĩ đi nghĩ lại, kết bạn mà đi cũng có thể. Tốt, đạo hữu như thế nào xưng hô? Ta họ Lâm, gọi Lâm Lạc. Cái này thanh niên lập tức cười nói. Lâm Vô Mệnh. Lâm Tiêu đáp lại nói. Nguyên lai đạo hữu cũng họ Lâm, nhìn tới rất có duyên phận a. Lâm Lạc lần nữa cười nói, Vô Mệnh huynh đệ ngươi trước hết chờ một chút, ta lại liên hợp mấy người, cùng nhau đi đến Đông trụ thành tương đối bảo hiểm. Lâm Tiêu gật gật đầu, cũng không thèm để ý. Không có bao lâu, Lâm Lạc liền lại xuất hiện, còn mang theo ba người. Một cái thân thể khôi ngô bối đào trung nhân, nhìn lên tới trầm mặc ít nói bộ dáng. Một cái một thân hồng sắc lăng la phong vận vẫn còn mỹ phụ, trên mặt tổng là mang theo nhất mặt ý cười. Một cái hoa hoa mặt xem không ra cụ thể tuổi tác thiếu niên nhân, nhưng chỉ là tướng mạo lộ ra non, sinh mệnh khí tức cũng không có như vậy tuổi trẻ. Lâm Lạc rất nhiệt tình làm giới thiệu, đại gia lẫn nhau nhận thức một phen. Cũng không có cái gì ai xem thường ai các loại chi loại sự tình phát sinh. Bình thường mang theo đầu óc người, đều sẽ không tùy tùy tiện tiện đi xem thường ai, khinh thị ai, cho dù là nội tâm đối với mọi người có ý kiến, cũng sẽ không tùy tiện triển lộ ra tới. Những cái kia hơi một tí liền xem thường cái này xem thường cái kia các loại, còn biểu hiện được thập phần rõ ràng. Hoặc là, chính là xuất thân cao quý, thói quen lấy tự mình vì trung tâm, hoặc liền là không có cái gì đầu óc. Nếu như là người trước, cái kia liền bị bảo hộ rất tốt, mà người sau sáu. Nếu như là sống tại không có tu luyện phàm giới còn hảo, nhưng tại tu luyện giả thế giới, thường thường sống bất quá nhiều ít thời gian. Huống chi, còn là tại chúng nhân trước kia vốn không quen biết, càng chưa nói tới cái gì ân oán tình cựu lần đầu gặp mặt dưới tình huống. Đại gia đều biểu hiện rất có lễ phép. Đi, chúng ta năm người liên thủ cùng nhau đi đến Đông trụ thành, cùng nhau thành vì thời không thần điện phân điện điện vệ. Lâm Lạc khí phách phấn chân nói ra. Năm người lúc này động thân ly khai Lạc Nguyên thành, giá ngự trường không, nhanh chóng hướng Đông trụ thành phương hướng bay vút mà đi. Lâm Tiêu quan sát bên trong, cái kia bối đao trung niên nhân tuổi tác hẳn là lớn nhất, bất quá kia tu vi chỉ là dung đạo cảnh lục tầng. Cái kia mỹ phụ nhân tu vi thì là dung đạo cảnh ngũ tầng. Về phần Lâm Lạc tu vi, cũng là dung đạo cảnh ngũ tầng. Đảo là cái kia hoa hoa mặt thiếu niên bộ dáng người, triển lộ ra tới khí tức cũng là dung đạo cảnh ngũ tầng, nhưng Lâm Tiêu lại thập phần nhạy cảm nhận đến, hắn tu vi tuyệt không chỉ dung đạo cảnh ngũ tầng, chí ít là dung đạo cảnh thất tầng. Về phần vì cái gì có chỗ ẩn tàng, đó là cá nhân sự tình. Lâm Tiêu không hiếu kỳ, cũng không có ý định đi điều tra, truy cứu. Chỉ cần không đề cập đến chính mình tức có thể, không có cái kia cần thiết. Thế gian to lớn, sinh linh đông đảo, bí mật vô số, như đều tưởng muốn hiểu rõ, biết rõ, sao mà hao tâm tổn trí phí lực. Mà người tinh lực có hạn, cho dù là thần cảnh cường giả cũng là như thế. Như thế, tổng nên có chỗ bỏ qua, có chỗ cố chấp. Năm người chi gian kỳ thật vốn không quen biết, nhưng có Lâm Lạc cái này tự tới quen thuộc tại, thỉnh thoảng nói cái này thỉnh thoảng nói cái kia, tin tức tựa hồ cũng thập phần linh thông bộ dáng, dần dần liền đem máy hát mở ra, nhượng mọi người cũng dần dần quen thuộc đứng lên. Thực tế là đàm luận đến thời không thần điện tuyển nhận điện vệ nhất sự phía trên. Đáng tiếc à, ta không có nắm giữ thời không nhất hệ đại đạo huyền bí, bằng không tùy tiện liền có thể thành vì điện vệ. Lâm Lạc thở dài. Lâm Hinh còn là nắm giữ thời không nhất hệ đại đạo huyền bí, đâu chỉ là có thể thành vì điện vệ, trực tiếp thành vì thời không thần điện đệ tử cũng không phải không có khả năng. Hoa hoa mặt thiếu niên bộ dáng người lập tức cười nói. Lâm Tiêu Đảo là không có như thế nào nói chuyện, nhưng cẩn thận nghe bọn hắn đối thoại. Không biết Vô Mệnh đạo hữu là nơi nào nhân sĩ? Mỹ phụ đống nhiên nhìn xem Lâm Tiêu, đôi mắt nổi lên sóng gợn tựa như gợn sóng, cười nhẹ nhàng hỏi ý nói, nhưng có đạo lữ. Hoa Tín đạo hữu này là tính toán cho ta Vô Mệnh huynh đệ giới thiệu đạo lữ. Lâm Lạc trêu chọc nói, ngôn ngữ càng là mang theo mấy phần chế nhạo, còn là tính toán giới thiệu chính mình. Mỹ phụ bị Lâm Lạc hơi một trêu chọc, tựa hồ hai gò má phím hồng, lại không có cố làm tiểu nhi nữ ngượng ngùng, ngược lại rất thoải mái thừa nhận, không sai, ta rất hợp ý Vô Mệnh đạo hữu. Lâm Tiêu không khỏi ngạc nhiên. Này là sáu, người quá ưu tú sao? Tựa như là Hạo Nguyệt một dạng, tới chỗ nào đều hội dẫn phát chú ý thành vì tiêu điểm. Vô Mệnh huynh đệ, mỹ nhân chủ động đầu hoài đưa ôm, ngươi còn không nhanh nhanh đáp ứng? Lâm Lạc trêu chọc nói. Lâm Tiêu lập tức có chút dở khóc dở cười. Bình tĩnh mà xem xét, này Hoa Tín một bộ mỹ phụ bộ dáng, phong vận vũ mị, xác thực là độc cụ đặc sắc, tương đối có vận vị. Về phần tuổi tác, vậy đối với tu luyện giả mà nói, không tính cái gì, trừ phi là nhanh đến thọ nguyên phần cuối, bằng không, không cần làm cái gì cân nhắc. Nhìn nhất nhãn đầy mặt trêu chọc chế nhạo Lâm Lạc, lại nhìn hướng Hoa Tín cái kia một đôi tựa hồ mang theo chờ mong đôi mắt. Lâm Tiêu thật sự chính là rất vô ngữ. Chợt, Lâm Tiêu nghiêm mặt nhìn hướng mỹ phụ Hoa Tín. Đa tạ đạo hữu nâng đỡ, nhưng ta bây giờ cũng không có kết đạo lữ tính toán. Lâm Tiêu ngôn ngữ thành khẩn nói ra. Mặc kệ đối phương là xuất phát từ cái dạng gì tâm tư như thế nói, nhưng tóm lại không có triển lộ ra cái gì ác ý. Đã như thế, chính mình cũng không thể lấy ác liệt thái độ ứng đối. Đó là thiếp thân không có phúc phận. Mỹ phụ Hoa Tín đáy mắt thoáng qua nhất mạt thất vọng, chợt cười nói, cũng có mấy phần tự nhiên. Việc này, liền dừng ở đây, không có người lại đề cập. Lâm Lạc càng là lập tức rời đi chủ đề, đem cái kia một chút xấu hổ trừ khử ở vô hình. Lâm Tiêu như cũ cùng lúc trước giống như, bảo trì im miệng không nói, chỉ nghe bọn hắn đàm luận. Mà cái kia trung niên nhân cũng là trầm mặc ít nói, nhưng thỉnh thoảng sẽ nói vài câu. Trung đụng được cũng xem như hòa hợp. Lạc Nguyên Thành cùng Đông Trụ Thành chi gian khoảng cách không tính gần, nhưng cũng không tính đặc biệt xa, lấy dung đạo cảnh trung giai tốc độ phi hành, không sai biệt lắm là mấy ngày thời gian. Dù là ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Lâm Tiêu năm người cũng là tao ngộ mấy lần nguy cơ. Đạo phỉ cướp giết, yêu thú tập kích các loại. Cũng may, năm người đều là dung đạo cảnh trung giai tầng thứ cường giả, liên thủ phía dưới cũng là hữu kinh vô hiểm thông qua. Lâm Tiêu chân chính thực lực tự nhiên là không chỉ dung đạo cảnh trung giai, chỉ bất quá là khống chế tại dung đạo cảnh trung giai cấp độ. Mặc dù nói đệ ngũ thiên khuyết tu luyện hoàn cảnh hơn xa tại dĩ vãng đã đến bất luận cái gì địa phương. Tại dạng này hoàn cảnh phía dưới tu luyện, đột phá đến huyền cảnh dễ dàng, đột phá đến dung đạo cảnh cũng không phải cái gì việc khó, nhưng đột phá đến ngụy thần cảnh hoặc nhiều hoặc ít còn là có chút độ khó, không có như vậy dễ dàng. Bằng không, sớm liền là ngụy thần cảnh đầy đất chạy tình huống. Mấy ngày phía sau, một tòa cực lớn so Lạc Nguyên thành còn muốn lớn rất nhiều thành trì xuất hiện tại chúng nhân trước mặt, tràn ngập ra một cổ vạn cổ tuế nguyệt ung dung khí tức. Phảng phất, tồn thế nhiều năm, rốt cục đến. Lâm Lạc không khỏi lộ ra nhất mặt ý cười, đi, chúng ta đều muốn thành vì thời không thần điện địa vệ. Đệ ngũ thiên khuyết bên trong, thế lực đông đảo, nhưng cường đại nhất chính là thời không thần điện. Thời không thần điện chính là đệ ngũ thiên khuyết bá chủ, là mặt khác thế lực chỗ không cách nào so sánh được. Có thể thành vì thời không thần điện địa vệ, cũng là một cọc không nhỏ cơ duyên. Dù là không phải tổng điện địa vệ, chỉ là phân điện địa vệ. Nhưng thời không thần điện tại đệ ngũ thiên khuyết trong đó, cũng chỉ có tứ tòa phân điện mà thôi. Một tổng điện bốn phân điện, tổng số năm tòa thời không thần điện sừng sững tại đệ ngũ thiên khuyết bốn phương tám hướng. Năm người không có gặp đến mảy may ngăn cản, trực tiếp tiến vào Đông Trụ Thành bên trong, cùng năm người giống như chạy tới tham dự điện vệ tuyển bạt tu luyện giả nhưng không ít, một hàng vào thành, hướng trong thành thời không thần điện phân điện sở tại phương hướng tiến đến. Tựa như là thủy triều mãnh liệt giống như. Đương Lâm Tiêu đám người theo biển người đến chỗ mục đích lúc, không khỏi bị ngạc nhiên đến. Nhiều, người phi thường nhiều, nhất nhãn nhìn lại, đầu người chớp động, nhân ảnh lắc lư, hàng ngàn hàng vạn đều không chỉ, toàn bộ đều tụ tập tại thời không thần điện phân điện phía trước cái kia một phiến cực lớn quảng trường phía trên, từng đạo khí tức theo mỗi người trên thân tràn ngập mà ra. Cho dù đều có thu liễm, nhưng ở khổng lồ tính bằng đơn vị hàng ngàn số lượng chồng lên phía dưới, còn là lộ ra thập phần cường thịnh. Dung đạo cảnh, cơ hồ đều là dung đạo cảnh, bất quá Lâm Tiêu cũng từ trong đó phát hiện một chút huyền cảnh khí tức ba động, cái kia khí tức ba động rõ ràng có chút bất đồng, nghiễm nhiên là thời không nhất hệ ba động. Chương 64, thời không thần điện. Yên lặng. Nhất đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, phảng phất theo cổ lao thời không tràn ngập truyền ra, hàm chứa một cổ kinh người đến cực điểm thần uy. Thoáng chốc, huyền áp toàn tràng. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngưng. Ngụy thần cảnh uy áp. Hơn nữa còn là tam cảnh ngụy thần cảnh tầng thứ vi áp, trong đó càng là hàm chứa không gian đại đạo ba động. Cái kia tam cảnh ngụy thần cảnh thanh âm phía dưới, tất cả mọi người toàn bộ đều an tĩnh lại, yên tĩnh đến cả một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe được thanh âm tình trạng. Chỉ là cũng không có người ta nói ném châm a. Các ngươi đều là tới tham dự bản thần điện điện vệ khảo hạch, nhưng lần này bản thần điện chỉ tuyển nhận 3.000 điện vệ. Tam cảnh ngụy thần cảnh thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên. Mọi người nghe vậy sắc mặt nhao nhao biến đổi. Tại tràng người đâu chỉ 3 vạn cái, tối thiểu đều vượt qua 5 vạn cái chi số, lại chỉ tuyển nhận 3.000 cái điện vệ. Này tỷ lệ quá thấp. Nói cách khác, tuyệt đại đa số người đều vô pháp thành vì điện vệ. Chật, từng cái hạ định quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn đem hết toàn lực mà làm, tranh thủ thành vì thời không thần điện điện vệ. Thành vì điện vệ, chỗ tốt nhưng không ít. Tổng so bọn hắn làm vì tán tu hoặc là trà trộn tại một ít tiểu thế lực càng hảo. các ngươi trong đó nếu là có nắm giữ không gian đại đạo, thời gian đại đạo người có thể chạm đến bên phải. Thanh âm trầm thấp lần nữa nói ra. Chợt liền chỉ thấy dày đặc đám người trong đó có người bộc phát ra khí tức, nhao nhao hướng bên phải đi đến. Không bao lâu liền có 20 mấy người tụ tập tại bên phải, nam nữ già trẻ đều có, trên thân chỗ tràn ngập ra khí tức có cường có nhược, yếu là huyền cảnh cấp độ, cường thì là dung đạo cảnh cấp độ. Cùng dạng bọn hắn trên thân đạo vận ba động cũng tồn tại cường nhược chi phần, hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn đối đại đạo trô nắm giữ trình độ cũng có khác biệt. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến bọn hắn trên thân khí tức ba động. Tổng số 23 người, tràn ngập ra đều là không gian đại đạo ba động. Không gian đại đạo chính là đỉnh tiêm nhất đỉnh phong đại đạo, vô cùng tiếp cận tại trí cường đại đạo, kia tham ngộ độ khó cũng là cực cao, thậm chí chỉ kém hơn trí cường đại đạo. Không có đầy đủ thiên phú cùng cơ duyên, muốn tham ngộ không gian đại đạo cực kỳ khó khăn. Về phần thời gian đại đạo, cái kia càng khó, đồng thời vượt qua không gian đại đạo đã dính dáng đến trí cường đại đạo môn hạng. Tham ngộ thời gian đại đạo độ khó so với tham ngộ tam lưu trí cường đại đạo độ khó cũng sẽ không chênh lệch nhiều ít. 23 người đều là tham ngộ nắm giữ không gian đại đạo, cũng không có người tham ngộ nắm giữ thời gian đại đạo. Cái kia tam cảnh ngụy thần cảnh kỳ thật có chút thất vọng, nhưng cũng không tính là thất vọng. Dù sao thời gian đại đạo tham ngộ nắm giữ độ khó thắng được không gian đại đạo rất nhiều. Về phần cùng cao tầng thứ thời không đại đạo, kia tham ngộ cùng nắm giữ độ khó lại muốn thắng được thời gian đại đạo. Lâm Tiêu cũng không triển lộ ra chính mình chỗ nắm giữ thời không đại đạo. Quan tại điểm này Lâm Tiêu có chính mình ý tưởng. Cho đến tận nay, ngoại trừ chính mình bên ngoài, còn không có gặp qua có người thứ hai nắm giữ thời không đại đạo. Nhưng một đường đi tới, lộ trình trong đó trò chuyện, Lâm Tiêu lại biết rõ, tại thời không thần điện bên trong là có người nắm giữ thời không đại đạo, còn không chỉ một người. Nói cách khác, thời không thần điện sở dĩ là thời không thần điện, liền là vì thời không thần điện nắm giữ thời không đại đạo truyền thừa. Ngoài ra, cơ hồ không có người có thể tham ngộ cũng nắm giữ thời không đại đạo. Như chính mình triển lộ ra thời không đại đạo lời nói, có hai loại kết quả. Một loại là dẫn phát rung động, sau đó bị thời không thần điện cường giả nhằm vào, bắt, trấn áp. Đương nhiên, có băng tinh quy hư thuật tại, cho dù là ngũ cảnh ngụy thần cảnh muốn trào trụ chính mình cũng làm không được, về phần lục cảnh có thể hay không trào đến chính mình, Lâm Tiêu không rõ ràng, nhưng còn là có rất lớn nắm chắc thoát thân. Chỉ bất quá đó là tại không có lựa chọn nào khác dưới tình huống cho áp dụng hành động. Hai sao, chính là bị thời không thần điện nhìn trúng, trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí đưa hướng tổng điện đi. Nhưng Lâm Tiêu không dám đánh cuộc, cũng không thể đánh cuộc. Nhân tâm khó lường, tuy nhiên không thể lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán nhân tâm, nhưng cũng không thể lấy thiện ý đi phỏng đoán. Thực tế còn là dính đến thời không đại đạo dưới tình huống. Lâm Tiêu sớm đã qua thiên chân vô tà niên kỷ, phóng tại phàm nhân thế giới bên trong, hai bách tuế niên kỷ đều đã cũng coi là tử tôn vài đại lao bất tử, không có triển lộ ra thời không đại đạo, liền muốn cùng những người khác cùng nhau tham ngộ khảo hạch. Cuối cùng có thể hay không thông qua khảo hạch gia nhập thời không thần điện, Lâm Tiêu cũng không rõ ràng, nhưng vật lộn đỏ sức vật khí, vạn nhất thông qua đâu, liền tương đương có một đầu hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng con đường. Như là không có thông qua cũng không sao, tóm lại hội có mặt khác biện pháp, đơn giản chính là nhiều tiêu phí một ít thời gian. Thời gian tại mỗi chút trên trình độ, đối với tu vi cao siêu tu luyện giả mà nói, không đáng giá tiền nhất. Tương đối tại những người khác, Lâm Tiêu tâm tình có thể nói là thập phần thả lỏng, không bi không hỉ, hết thảy tùy duyên. Nhưng Lâm Lạc các loại những người khác thì là thập phần khẩn trương. Nắm giữ không gian đại đạo chi nhân, không cần khảo hạch, có thể trực tiếp thành vì thời không thần điện một viên. Nhưng bọn hắn không tính tại 3000 điện vệ danh ngạch bên trong. Này cũng tính là một cái hảo tin tức a. Bằng không, nếu như cái kia 23 cái nắm giữ không gian đại đạo người cũng tính tại 3000 cái danh ngạch bên trong lời nói, không thể nghi ngờ liền chiếm dụng 23 cái danh ngạch, ý vị đem hội nhiều 23 người bị đào thải. Hiện tại, giống như là nhiều ra 23 cái danh ngạch, thật giống như bánh từ trên trời rơi xuống. Từng đạo vù vù âm thanh tùy theo vang lên. Chỉ thấy từng tòa sáng lên môn hộ lăng không hiện hiện tại chúng nhân trước mặt, tổng số có 10 đạo. Mỗi một đạo sáng lên môn hộ đều tràn ngập ra từng đợt thời không đại đạo ba động. Muốn tham dự khảo hạch từ này thời không chi môn tiến vào, có thể hay không thông qua liền xem các ngươi chính mình năng lực. Thanh âm trầm thấp phiêu tới, truyền vào mỗi người trong hai. Trước tiên, cũng không có người lập tức hành động đứng lên. Bởi vì ai cũng không biết cái kia cái gọi là thời không chi môn bên trong có cái gì đồ vật. Cẩn thận. Nhưng đó lấy, liền có dẫn đầu hành động đứng lên, không có mảy may do dự, lập tức phóng tới từng tòa thời không chi môn bên trong. Thân hình phảng phất bị cắn nuốt tựa như ngay lập tức biến mất đến vô tung vô ảnh. Không bao lâu, nguyên bản dày đặc đám người nhanh chóng giảm bớt. Vô Mệnh huynh đệ, đi. Lâm Lạc vỗ Lâm Tiêu bả vai một thành, lập tức kích động nói ra, nhanh chóng phóng tới trong đó một tòa thời không chi môn. Mấy người khác cũng là như thế, tranh lên trước sợ lạc hậu giống như. Duy chỉ có Lâm Tiêu như nhàn nhã bước chậm tựa như, cũng không gấp gáp. Bởi vì Lâm Tiêu tâm tính cùng bọn hắn không giống nhau. Một bước bước ra, thoải mái nhàn nhã đi đến, mặc dù như thế, kia tốc độ nhưng cũng sẽ không so những người khác chậm nhiều ít. Tiếp cận một tòa thời không chi môn, chợt bước vào trong đó. Lâm Tiêu liền cảm giác đến một hồi như thời không điên đảo cảm giác tràn ngập, đem tự thân bao bọc đứng lên. Không có kháng cự. Đương nhiên, lấy Lâm Tiêu giờ này khắc này thực lực muốn chống cự lời nói, cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ là không có chống cự cần thiết. Một đầu ba động như thủy thông đạo lập tức xuất hiện tại trước mắt, màu sắc đa dạng, sắc thái lộng lẫy, nhìn lên tới dị thường mỹ lệ, đồng thời có vô số thải sắc đường cong như là thủy tạo giống như ba động, vặn mèo. Người khác như thế nào không rõ ràng, nhưng Lâm Tiêu xác thực là có thể rõ ràng cảm giác đến lúc đó không đại đạo ba động. Khảo hạch. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu một bước bước ra, từng bước đi về phía trước. Cảm giác tứ phía thời không đại đạo chỗ tràn ngập ra ba động khí tức, tựa hồ không ngừng quấy nhiễu chính mình, phảng phất là muốn đối chính mình tạo thành cái gì quấy nhiễu, xuất hiện phán đoán sai lầm hoặc là đi lối rẽ các loại chi loại. Nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Mặc dù nói chính mình chỗ nắm giữ thời không đại đạo cấp độ cũng không tính rất cao, chỉ là vẹn vẹn đạt tới dung đạo cảnh nhất tầng cấp độ mà thôi. Nhưng như vậy quấy nhiễu, trình độ quá rõ ràng. Những người khác tức thì không có Lâm Tiêu như thế thuận lợi, có thể không bị bất luận cái gì quấy nhiễu không ngừng hướng phía trước. Đối Lâm Tiêu mà nói, dạng này khảo hạch nhất không có độ khó, cũng tương đối không thú vị. Từng bước một, không có bao lâu, Lâm Tiêu liền nhìn đến xuất khẩu, một bước bước ra. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua, Lâm Tiêu phát hiện chính mình xuất hiện tại một tòa rộng lớn đến cực điểm đại điện bên trong. Đại điện bên trong trống rỗng một phiến, duy một mình một người lẻ loi trơ trọi đứng. Ta là cái thứ nhất thông qua khảo hạch. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc. Bất quá, chính mình nắm giữ thời không đại đạo, đương sẽ không chịu đến quá nhiều, cái thứ nhất thông qua khảo hạch cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến có nhất đạo khí cơ rơi tại chính mình trên thân, đem chính mình khóa định. Cái kia khí cơ, thâm trầm mà mờ mịt, chính là một tôn ngụy thần cảnh cường giả khí tức, hẳn là đối chính mình rất hiếu kỳ. Dù sao, mấy vạn cái dung đạo cảnh, chỉ có chính mình nhanh nhất thông qua khảo hạch, không dẫn tới ngoài định mức chú ý là không có khả năng. Nhưng, chính mình cũng không bạo lộ ra thời không đại đạo, Lâm Tiêu cũng không lo lắng. Mơ hồ chi gian, Lâm Tiêu càng tựa hồ có chút ý tưởng, đối cái kia cái gọi là khảo hạch ý tưởng suy đoán. Bất quá có phải hay không như thế, lại nói Lâm Tiêu làm bộ không biết bị người âm thầm dính mò, cũng không gấp gáp, âm thầm tham nộ kiếm thuật, một bên chờ đợi. Tựa hồ đi qua tương đối dài một đoạn thời gian, nhất đạo thời không chi môn xuất hiện, liền có nhất đạo nhân ảnh lao ra, bước chân lảo đảo vài cái phía sau chạm định, nhanh chóng đảo qua, chợt nhìn đến Lâm Tiêu, đôi mắt hơi hơi ngừng, tựa hồ hơi không thể tra bĩu môi, nhưng không có nói gì. Lại đi qua một đoạn ngắn thời gian, lại có thời không chi môn xuất hiện, nhân ảnh lần lượt lao ra thời không chi môn, càng ngày càng nhiều. Vô mệnh huynh đệ, nhất đạo tiếng kinh hô vang lên, Lâm Tiêu có chút kinh ngạc. Lâm Lạc này tự tới quen thuộc gia hỏa cũng thông qua khảo hạch. Ngươi lúc nào ra tới? Lâm Lạc hân hỉ không thôi. Vừa ra tới trong một giây lát, Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói: "Quá hảo, không biết bọn hắn ba cái có hay không thông qua khảo hạch." Lâm Lạc đưa mắt chung quanh, nhưng lộ ra nhất mặt thất vọng, cũng không có nhìn thấy. "Chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch, trước ở chỗ này tu luyện, chờ đợi tiếp theo nhóm khảo hạch chi nhân, thẳng đến đầy 3000 người." Thanh âm trầm thấp vang lên, truyền vào mỗi người trong tai. Lâm Tiêu không khỏi có chút kinh ngạc. Như thế nhanh liền làm ra tuyên bố, nhất nhãn nhìn lại, này đại điện bên trong người cũng chỉ có mấy trăm cái mà thôi. Chẳng lẽ nói, mấy cái kia mấy vạn người cũng chỉ có này vài trăm người thông qua khảo hạch? Nếu như thực là như thế lời nói, cái kia thông qua khảo hạch xác suất không khỏi quá thấp. Đáng tiếc a, bọn hắn ba cái không có thông qua khảo hạch. Lâm Lạc cũng minh bạch cái gì, có chút ít tiếc hận nói ra. Lâm Tiêu chưa nói cái gì, tại một bên xếp chân ngồi xuống, tham ngộ kiếm thuật. Về phần vì cái gì không tham ngộ đại đạo, không thích hợp. Dù sao chính mình chỗ nắm giữ nhưng đều là chí cường đại đạo, nắm giữ chí cường đại đạo tuyệt không phải cái gì việc nhỏ. Cho dù là tại thời không thần điện dạng này cường đại thế lực trong đó, có thể nắm giữ chí cường đại đạo người cũng là trong đó thiểu số một bộ phận. Lâm Tiêu hiện tại tính toán là đê điều hôn vào thời không thần điện chi nội, lại tìm cơ hội đi đến thời không thần điện tổng điện chỗ Thái Tuế Sơn, sau đó hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng. Này quá trình tất nhiên sẽ hao phí không ít thời gian. Bất quá Lâm Tiêu cũng đã làm hảo chuẩn bị. Ngoài ra, nơi này thế nhưng thời không thần điện, nói không chừng liền tồn tại đối tham ngộ tu luyện thời không đại đạo hữu ích tài nguyên, bí địa các loại, nếu là chính mình có thể mượn nhờ lợi dụng đứng lên lời nói, thời không đại đạo đương có thể càng hảo càng nhanh tăng lên, để thăng đến dung đạo cảnh cựu tầng thậm chí ngụy thần cảnh, có lẽ không phải là cái gì việc khó. Chí ít, có thể so chính mình vẹn vẹn tham ngộ thời không đại đạo kinh tới càng nhanh. Chương 65, một hơi pha trận dẫn phát tranh đoạt. Một nhóm 6, hai nhóm 6, ba nhóm 6. Không ngừng có người theo các chỗ chạy tới tham dự khảo hạch. Đệ ngũ thiên khuyết thập phần bao la, nhưng chỉ phân vì ngũ đại châu. Đông trụ thành sở tại địa giới liền thuộc về Đông trụ châu, chính là Đông trụ châu bên trong lớn nhất phồn hoa hưng thịnh nhất thành trì, cũng là Đông trụ châu trung tâm. Ngoại trừ thời không thần điện phân ngoài điện, lại không mặt khác cường đại thế lực. Đương nhiên, một ít phổ thông thế lực đảo là có không ít. Nhưng những này thế lực cùng thời không thần điện so sánh đứng lên, nhưng là chênh lệch cực lớn, như một trời một vực có khác. Thời không thần điện cũng sẽ không tùy tiện thu người. Thực tế là tuyển nhận đệ tử, thật rất ít, thường thường đều là tại ngoại giới phát hiện có thời không nhất hệ thiên phú người, tức thì khảo hạch một phen, lại thu vào trong thần điện. Đại đa số dưới tình huống, đều là tuyển nhận điện vệ, thuận tiện từ trong đó soát tuyển ra có được thời không nhất hệ thiên phú người. Nhưng liên tính là tuyển nhận điện vệ số lần cũng không nhiều, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới có một lần, cơ hội khó được. Đông trụ châu vô số dung đạo cảnh nhóm nhau nhau theo bốn phương tám hướng chạy tới, có người khoảng cách khá gần, tới càng nhanh, dẫn đầu tham dự khảo hạch, có người khoảng cách tương đối xa, tới càng muộn một ít, chỉ có thể tham dự lần tới khảo hạch. Mỗi một nhóm khảo hạch, nhiều nhất chính là mấy trăm người thông qua. Không sai biệt lắm đến đệ cửu nhóm về sau, rốt cục chiêu đầy 3000 điện vệ, thời không thần điện Đông trụ thành phân điện khảo hạch cũng liền này kết thúc. 6. Chúc mừng các ngươi 3000 người thành vì thời không thần điện Đông trụ phân điện một viên. Thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên, nương theo một cổ kinh người uy áp, tràn ngập toàn tràng. Chợt, nhất đạo không gian môn hộ mở ra, tràn ngập ra kinh người không gian đại đạo ba động. Nhất đạo khôi ngô thân thể theo cái kia không gian môn hộ bên trong giẫm chân tại chỗ mà ra. Cái kia khôi ngô thân thể thân xuyên tử kim sắc long đầu thôn kim khải giáp, bá đạo vô song, một đôi tròng mắt như hổ, tràn ngập ra không gì so sánh nổi kinh người uy nghiêm, hoành quét mà qua. Tại cái kia một đôi ánh mắt nóng nhìn hạ, mọi người không dám cùng chi đối mặt, nhao nhao thuận theo. Lâm Tiêu cũng là thuận theo. Không phải không dám cùng chi đối mặt, mà là không tưởng đường chim đầu đàn, bất quá chính là một tôn tam cảnh ngụy thần cảnh mà thôi. Trước mắt tình huống, theo đại lưu liền hảo. Về phần về sau, lại nhìn. Cụ thể hành động cụ thể an bài. Ta chính là thời không thần điện đông trụ phân điện điện vệ phó thống lĩnh. Long đầu thôn kim khải giáp người ánh mắt tinh mang lập lòe, uy thế cường thịnh, thanh âm trầm thấp, phảng phất tại hư không bên trong gầm thét, truyền đãng tại đại điện chi nội, hình thành một cổ kinh người uy áp, áp khiến cho mọi người cả hô hấp đều khó khăn. 3000 cái tân chiêu thu điện vệ, từng cái tu vi đều là dung đạo cảnh cấp độ. Có rất nhiều dung đạo cảnh nhất tầng, nhưng có thế nhưng dung đạo cảnh cửu tầng. Nhưng mà, mặc kệ là dung đạo cảnh nhất tầng còn là dung đạo cảnh cửu tầng đều cảm giác hô hấp khó khăn, cơ hồ hít thở không thông. Duy chỉ có Lâm Tiêu không có cái gì cảm giác. Cho dù là như vậy uy thế lại cường gấp mấy lần, cũng một dạng khó mà đối Lâm Tiêu tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ta đông trụ phân điện điện vệ, phân vị cửu bộ, các ngươi tuy nhiên đã thông qua khảo hạch, thành vị điện vệ, nhưng còn cần tiến thêm một bước khảo hạch, chỉ có thông qua tiến thêm một bước khảo hạch mới có thể quyết định đi đâu một bộ. Phó thống lĩnh không nhanh không chậm nói ra, thanh âm trầm thấp, hàm chứa một cổ mạc danh lực lượng. Điện vệ cửu bộ, đệ nhất bộ tối cường, đệ cửu bộ yếu nhất. Có thể gia nhập kia một bộ, liền xem các ngươi chính mình năng lực. Về phần như thế nào khảo hạch 6? Phó thống lĩnh nói, chợt vung tay lên. Thoáng chốc, chỉ thấy một tòa 10 thước cao thạch bia xuất hiện tại khoảng không đại điện bên trong. Này là Huyền Không Bi, phía trên có thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo huyền bí, hiện tại cho các ngươi 3 ngày cơ hội thăm ngộ một phen, 3 ngày về sau tiến hành khảo hạch. Nói, điện vệ phó thống lĩnh liền quay người bước vào không gian môn hộ bên trong, biến mất không thấy. Không có người dám trì hoãn, vội vàng nhìn chằm chằm vào cái kia một tòa 10 thước cao thạch địa, muốn tham ngộ trong đó ẩn chứa cái gọi là thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo huyền bí. Lâm Tiêu tự nhiên cũng có tham ngộ, nhưng nhìn mấy nhãn về sau, liền từ bỏ, ngược lại tham ngộ kiếm thuật. Rõ ràng, cái kia thạch địa phía trên cái gọi là thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo huyền bí, thật sự là quá rõ ràng. Xa xa không cách nào cùng chính mình trô nắm giữ thời không đại đạo so sánh với. Trên lệch quá lớn. Tham ngộ không có chút nào tác dụng, chỉ là nhất nhãn đảo qua, Lâm Tiêu liền đem bên trong ẩn chứa huyền bí xem rành mạch, hoàn toàn nắm giữ. Tự nhiên không cần khổ ha ha đi tham ngộ, chỉ cần tham ngộ chính mình kiếm thuật tức có thể. Về phần thời không đại đạo sao, nơi này cũng không phải tham ngộ thời không đại đạo hảo địa phương. Lâm Lạc cùng những người khác thì là tập trung tinh thần tham ngộ. 3 ngày thời gian kỳ thật rất ngắn ngủi, không có bao lâu, nhoáng một cái mà qua. Không gian môn hộ lại lần nữa xuất hiện. Nay một lần xuất hiện người, không chỉ có là trước kia cái kia thân xuyên long đầu thôn kim khải giáp phó thống lĩnh, còn có mặt khác 8 cái thân xuyên khải giáp cùng dạng tràn ngập ra tam cảnh ngụy thần cảnh khí tức cường giả. 3 ngày thời gian đã đến, hiện tại khảo hạch bắt đầu. Long đầu thôn kim khải giáp phó thống lĩnh lúc này nói ra, đem cái kia một tòa huyền không bi thu lại. Chợt, phất tay chi gian, cửu khối trận bàn xuất hiện. Mỗi một khối trận bàn rơi xuống, nhao nhao kích phát, vụ vụ âm thanh không ngừng vang lên, trận pháp lập tức tùy theo triển khai, tràn ngập ra thuộc về thời không nhất hệ khí tức ba động, đạo vận nổi bật. Các ngươi khảo hạch chính là nhập trận sau đó ra trận, căn cứ các ngươi ra trận chỗ hao phí thời gian tới phân phối các ngươi nơi đi. Long đầu nuốt tinh khải giáp phó thống lĩnh quát khẽ, hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Khảo hạch bắt đầu, 3000 cái điện vệ chia làm 10 liệt, xếp hàng tại phía trước nhất người dẫn đầu đạp nhập trận pháp chi nội, trong nháy mắt bị cắn nuốt tựa như biến mất đến vô tung vô ảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Có người phá giải trận pháp huyền bí, dẫn đầu bước ra trận pháp. 9 cái tam cảnh ngụy thần cảnh nhau nhau nhìn chằm chằm vào, đem thời gian tính được rành mạch. Ai mấy hơi thời gian ra trận, ai lại tốn thời gian mấy hơi thời gian ra trận, bọn hắn đều trong lòng đều biết. Vô cùng rõ ràng, đều là tam cảnh ngụy thần cảnh. Trí nhớ lực tự nhiên là thập phần không tầm thường. Một cái lại một cái. Lâm Tiêu nhìn xem, có người tương đối lợi hại, tốn thời gian trăm hơi thở liền phá trận mà ra, nhưng có người tức thì tương đối kém cỏi, tốn thời gian ngàn hơi thở đều không có phá trận mà ra. Rốt cục đến phiên Lâm Tiêu. Không có mảy may chần chờ, Lâm Tiêu một bước bước ra. Vô Mệnh huynh đệ, cố gắng lên. Sau lưng Lâm Lạc lập tức nói ra. Lâm Tiêu gật gật đầu, một bước đạp nhập trận pháp chi nội. Nhập trận. Lâm Tiêu liền cảm giác đến trận pháp trong đó ẩn chứa thời gian cùng không gian huyền bí, trùng trùng điệp điệp trùng lên. Nhưng Lâm Tiêu chỉ là nhất nhãn đảo qua, lập tức đem bên trong ẩn chứa hết thảy thời gian cùng không gian huyền bí đều nhìn thấu. Quá rõ ràng. Đối với đem thời không đại đạo tham ngộ đến dung đạo cảnh nhất tầng chính mình mà nói, như vậy thời gian cùng không gian ẩn chứa huyền bí, thật sự là quá rõ ràng. Nói cho cùng, dạng này khảo hạch nhằm vào chính là điện vệ. Vừa tuyển nhận điện vệ đều không có nắm giữ thời gian hoặc là không gian loại đại đạo huyền bí, chỉ là ngắn ngủi 3 ngày thời gian tham ngộ ẩn không bi, có thể nắm giữ nhiều ít? Rất ít. Tự nhiên, kia khảo hạch độ khó không thể quá lớn. Bởi vậy đối với có nắm giữ thời không nhất hệ đại đạo huyền bí người tới nói, dạng này trận pháp huyền bí liền lộ ra rất rõ ràng. Nhất nhãn nhìn đấu, Lâm Tiêu một bước bước ra, trực tiếp ra trận. Cái gì? Một hơi? Không, là cả một hơi đều không đến liền ra trận, chẳng lẽ là trận pháp sai lầm ư? 9 cái tam cảnh ngụy thần cảnh sắc mặt nhau nhau đại biến, đôi mắt tinh mang chán sạ, kinh hãi không thôi. Không đến một hơi thời gian liền phá trận mà ra. Không có khả năng, liền tính là nắm giữ thời gian, không gian đại đạo người, cũng khó mà làm đến tại ngắn ngủi một hơi thời gian bên trong phá trận mà ra. Nhìn tới trận pháp xác thực là xuất hiện vấn đề. Khó có thể tin. Nay trận pháp khả năng ra vấn đề, ngươi thả đi mặt khác trận pháp thử xem. Long đầu thôn Kim Khải Giáp phó thống lĩnh lúc này đối Lâm Tiêu nói ra. Lâm Tiêu cũng không thèm để ý, trực tiếp bước vào mặt khác trận pháp, lại là ngắn ngủi một hơi chi nội dẫm chân tại chỗ mà ra. Một tòa lại một tòa. 10 tòa trận pháp đều bị Lâm Tiêu đi khắp. Nhưng mặc kệ là cái nào một tòa trận pháp, Lâm Tiêu đều tùy tiện tại ngắn ngủi một hơi thời gian bên trong dẫm chân tại chỗ đi ra. Trong lúc nhất thời, 9 cái tam cảnh ngụy thần cảnh toàn bộ đều bị sợ ngây người. Khiếp sợ, cực hạn khiếp sợ. Làm sao sẽ? Trận pháp khẳng định là không có vấn đề. Liên tính là một tòa trận pháp có vấn đề, tổng không thể là 10 tòa trận pháp đều xuất hiện vấn đề a. Trận pháp không có vấn đề, như vậy có vấn đề đương là người này. Thoáng chốc, 9 cái tam cảnh ngụy thần cảnh đôi mắt nhau nhau chán xạ ra nồng đậm tinh mang, lập tức quét về phía Lâm Tiêu, rơi vào Lâm Tiêu trên thân, cái kia bộ dáng, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu cho nhìn thấu đâm xuyên giống như. Tựa hồ hết thảy bí mật đều không chỗ che giấu, đều bị bọn hắn chô nắm giữ. Hỏa nhiệt. 9 cái tam cảnh ngụy thần cảnh ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu cho dung hóa rơi. Không đến một hơi thời gian liền phá trận mà ra, cái kia đối với đã đem thời gian đại đạo hoặc là không gian đại đạo tu luyện đến nhất định tạo nghệ người tới nói, không coi là nhiều khó. Nhưng đối với một cái chưa từng tu luyện qua thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, chỉ là tham ngộ 3 ngày người tới nói, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tiểu tử, ta chính là điện vệ đệ tam bộ phó thống lĩnh, ngươi rất không sai, ta muốn thu ngươi vì đồ. Một cái tam cảnh ngụy thần cảnh lập tức mở miệng nói ra, cái kia nóng bỏng ánh mắt, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu dung hóa rơi. Phong thí, ta là điện vệ đệ nhị bộ phó thống lĩnh, ta nguyện ý thu ngươi vì đồ. Ta sáu, ta chính là điện vệ đệ lục bộ phó thống lĩnh, tới ta đệ lục bộ, ta giới thiệu thống lĩnh đại nhân cho ngươi đương sư phó. Trong lúc nhất thời, mấy cái tam cảnh ngụy thần cảnh nhao nhao khắc khẩu đứng lên. Vì cái gì khắc khẩu? Vì Lâm Tiêu. Từng cái đều tưởng muốn đem Lâm Tiêu thu vào riêng phần mình phân bộ chi nội, đề ra thu đồ đệ hoặc là giới thiệu thống lĩnh vì sư phó điều kiện. Cái kia tràn diện, trong lúc nhất thời thấy được 3000 cái điện vệ nhóm sắc mặt nhao nhao đại biến, lại tâm sinh hâm mộ. Bị những này quyền cao chức trọng tam cảnh ngụy thần cảnh cường giả nhóm như thế tranh đoạt, nên là cỡ nào đại vinh quang a. Như thế vinh quang, bọn hắn cũng muốn. Im ngay. Long đầu thôn Kim Khải Giáp phó thống lĩnh lúc này mở miệng quát khẽ, thanh âm lập tức gáp qua mặt khác phó thống lĩnh. Dựa theo quy củ, Lâm Tiêu đương đưa về ta điện vệ đệ nhất bộ. Long đầu thôn Kim Khải Giáp phó thống lĩnh ánh mắt khẽ quét mà qua, ngựa khí tràn đầy kinh người đến cực điểm bá đạo. Mặt khác 8 cái tam cảnh ngụy thần cảnh nhao nhao trầm mặc xuống tới, không lời nào để nói. Dù sao, quy củ xác thực là dạng này. Lâm Tiêu, ngươi là điện vệ đệ nhất bộ người. Long đầu thôn Kim Khải Giáp phó thống lĩnh lúc này nói ra, về phần đệ nhất bộ bên trong có hay không người muốn thu ngươi vì đệ tử, chờ ngươi tiến vào đệ nhất bộ về sau lại nhìn. Lâm Tiêu gật gật đầu. Không sao cả, gia nhập kia một bộ đều được. Bất quá đệ nhất bộ tốt nhất, tự nhiên là tiến vào đệ nhất bộ tốt nhất. Về phần thu đồ đệ sao? Trừ phi là thần cảnh cường giả ra mặt, Lâm Tiêu mới hội cân nhắc, bằng không, chính là ngụy thần cảnh, cho dù là lục cảnh thậm chí càng cao tầng thứ ngụy thần cảnh muốn thu chính mình vì đồ, Lâm Tiêu cũng sẽ không có nửa điểm hứng thú. Thu chính mình vì đồ có thể dạy chính mình cái gì? Cái gì cũng dạy không được. Dù sao chính mình thế nhưng nắm giữ ngũ loại chí cường đại đạo, chỉ cần đem ngũ loại chí cường đại đạo đều tu luyện dung đạo đến thập phần cấp độ, nên hội có bao nhiêu cường. Lục cảnh ngụy thần cảnh tại chính mình trước mặt cũng không tính là cái gì. Như thế, nơi nào cần bái sư mặt khác ngụy thần cảnh? Chỉ điểm chính mình kiếm thuật cũng không cần. Không phải cuồng vọng cũng không phải tự đại, mà là một loại tự tin, nguồn gốc từ tại nội tâm chỗ sâu tự tin. Ngoại trừ lúc ban đầu vừa bước vào võ đạo chi lộ lúc bái sư, sau lần đó đều là dựa vào chính mình năng lực từng bước một đi tới, nơi nào cần lại bái sư? Hoàn toàn không cần. Chương 66, giả heo. Lâm Tiêu tuyển nhập đệ nhất bộ, cái kia đã là chắc như đinh đóng cột sự tình, không thể sửa đổi. Khảo hạch tiếp tục. Lâm Tiêu thì tại một bên đãi, tiếp tục tham ngộ kiếm thuật. Chính mình một thân căn cơ ngay tại ở kiếm thuật, kiếm đạo, chính là chính mình căn bản. Về phần mặt khác hết thể lực lượng, đều chỉ là một loại phụ tá. Có thể làm cho mình tăng thêm thủ đoạn, tăng cường thực lực phụ tá. Kiếm thuật kiếm đạo vì chủ. Những người khác cũng không có Lâm Tiêu như vậy năng lực, ít thì đều muốn vượt qua 50 hơi mới có thể phá trận mà ra. 50 hơi cùng một hơi chênh lệch, nhiều lớn. Gấp 50. Không. Là gấp trăm lần đều không chỉ. Thời gian càng ngắn, liền chứng minh càng xuất sắc. Hao phí mấy ngày thời gian, 3000 điện vệ rốt cục toàn bộ chắc thí hoàn tất. 3000 điện vệ cũng bị điện vệ cửu bộ chia cắt hoàn tất. Trong đó, tiến vào đệ nhất bộ người chỉ có 10 người mà thôi, Lâm Tiêu liền là trong đó chi nhất, chói mắt nhất. Về phần Lâm Lạc thì là tiến vào đệ tam bộ. Các ngươi 10 cái 6, theo ta tới. Long đầu thôn Kim Khải Giáp phó thống lĩnh ánh mắt đảo qua 10 người, tại Lâm Tiêu trên thân dừng lại, sau đó nói ra, chợt quay người một bước vào không gian môn hộ trong đó. Không gian môn hộ truyền tống phía dưới, Lâm Tiêu 10 người liền đến mặt khác một chỗ. Cũng là một tòa đại điện. A, tới tân nhân. Mới 10 cái mà thôi. Như thế ít. Ha ha, chúng ta thế nhưng điện vệ đệ nhất bộ, cửu bộ đứng đầu, có thể tiến vào chúng ta đệ nhất bộ hạng gì khó khăn. Từng đạo thanh âm không ngừng vang lên, truyền vào Lâm Tiêu 10 người trong hai. Hồ Hạo, bọn hắn 10 người đưa về các ngươi đệ tam quân, ngươi tới nói cho bọn hắn đệ nhất bộ quy tắc. Long đầu thôn Kim Khải Giáp phó thống lĩnh lúc này nói ra. Hắn chính là phó thống lĩnh thân phận, tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cường giả, tự nhiên sẽ không cùng bọn hắn đem cái gì quy củ, quy tắc. Cho dù là Lâm Tiêu biểu hiện rất xuất sắc, cũng là như thế. Nói cho cùng, Lâm Tiêu biểu hiện xác thực là nhượng hắn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng còn không có đến cái loại này thập phần rung động tình trạng. Lại hoặc là nói, vẹn vẹn chỉ là một ít đơn giản thời không trận pháp chắc thí, còn chắc thí không ra cái gì. Rất rõ ràng là phó thống lĩnh. Nhất đạo thanh âm hùng hồn vang lên, hàm chứa một cổ kinh người uy thế. Hồ Hạo là một cái tròm râu dài trung niên nhân, một thân khí tức cao tới dung đạo cảnh cửu tầng, đồng thời thập phần hùng hồn. Các ngươi 10 cái theo ta tới. Hồ Hạo ánh mắt đảo qua Lâm Tiêu các loại 10 người, không nhanh không chậm nói ra, ta gọi Hồ Hạo, điện vệ đệ nhất bộ đệ tam quân điện vệ trưởng, điện vệ bộ có điện vệ bộ quy củ, tiếp theo ta sẽ cẩn thận giảng nhất biến, các ngươi hảo hảo nghe, có cái gì vấn đề, chờ ta nói xong về sau lại hỏi. Điện vệ chức trách chính là thủ vệ thời không thần điện, nhưng dưới bình thường tình huống sẽ không có người xâm chiếm chúng ta thời không thần điện, cho nên chúng ta chức trách chính là thường ngày tuần tra. Hồ Hạo ánh mắt tại Lâm Tiêu các loại 10 người trên thân qua lại đảo qua, một bên trầm thanh nói ra, ngoại trừ thường ngày tuần tra bên ngoài, cơ bản sẽ không có mặt khác sự tình, thời gian tương đối tự do, các ngươi có thể nghỉ ngơi, tu luyện, cũng có thể làm mặt khác sự tình, nhưng có một điểm nhất định phải nhớ kỹ, không thể tự tiện ly khai thần điện, nếu như có chuyện tình muốn ra ngoài, nhất định phải hướng điện vệ trưởng đề ra thân thỉnh, đạt được phê chuẩn về sau mới có thể ra ngoài, nhưng nhất định phải tại hạn định thời gian bên trong trở về thần điện, bằng không hội bị coi là phản bội chạy trốn. Nếu là phản bội chạy trốn, đem bị đến thần điện truy nã, sinh tử vô luận. Hồ Hạo lạnh lùng nói, đôi mắt tinh mang càng là lập lòe không ngừng. Tin tưởng các ngươi đều sẽ không tưởng bị thời không thần điện truy nã truy sát ta. Hồ Hạo cười lạnh không thôi. Bị thời không thần điện truy nã truy sát, cái kia thực đúng là thượng thiên không môn nhập mà không khẽ hở. Thời không thần điện nắm giữ thời không huyền bí, muốn truy sát người, thế nhưng càng thêm dễ dàng. Tin tưởng các ngươi đều không phải ngu xuẩn. Hồ Hạo lần nữa nói một câu, chợt tiếp tục nói ra, ngoài ra, nếu là có thần điện đệ tử cần ra ngoài rèn luyện, đem hội tới trinh triệu chúng ta tùy hành, bị trinh triệu người trừ phi là tại bế quan, bằng không, không thể cự tuyệt. Sau cùng một điểm, thân vì điện vệ chi gian, có thể lẫn nhau luận bàn, chiến đấu, nhưng không thể giết chết đối phương, bằng không, lấy vi phạm thần điện quy củ định tội, nhẹ thì giam cầm, nặng thì kích sát. Nhưng, liền tính là giam cầm, tin tưởng ta, các ngươi cũng tuyệt đối không tưởng nếm thử. Hồ Hạo trên mặt nổi lên nhất mặt quỷ dị cười, tựa hồ cái kia giam cầm là cái gì đáng sợ sự tình giống như. Ta nói xong, các ngươi có cái gì vấn đề? Hồ Hạo nói ra. 9 người lắc lắc đầu. Điện vệ trưởng, trong thần điện nhưng có cái nào địa phương thích hợp tham ngộ thời không nhất hệ tu luyện chi địa? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Chính mình nắm giữ thời không đại đạo, tổng không thể một mực che đậy, nói không chừng lúc nào liền sẽ bạo lộ ra tới. Đã như thế, vậy hẳn là cho chính mình chế tạo một cái nhân thiết, một cái tham ngộ thời không nhất đạo thiên tài nhân thiết, cũng càng thuận tiện chính mình hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng. Đối với như thế nào hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng, Lâm Tiêu trong óc trong đó cũng có tương đối rõ ràng mạch lạc. Tự nhiên là có. Hồ Hạo nhìn Lâm Tiêu nhất nhãn, chúng ta chính là thời không thần điện, tham ngộ thời không nhất hệ địa phương tự nhiên có không ít, tỉ như thời không ba văn minh họa, thời không thiên bi, thời không cốc, thời không bách luyện tháp các loại sáu. Bất quá, thân vì điện vệ, có thể đi địa phương chỉ có thời không ba văn bích họa. Các ngươi chính là tân tấn điện vệ, này đây, đều có một lần không trả giá tham ngộ thời không ba văn bích họa cơ hội, lần tới tham ngộ liền nhất định phải chi phó cống hiến điểm. Về phần cống hiến điểm như thế nào đạt được, vì thân điện làm ra cống hiến liền có thể đạt được. Tỷ như nói chấp hành tuần tra nhiệm vụ, căn cứ chỗ tuần tra chi địa bất đồng, đem hội có 10 tới 100 cống hiến điểm, lại tỷ như bị điểm danh theo đệ tử ra ngoài rèn luyện bảo hộ bọn hắn, cũng sẽ đạt được tương ứng cống hiến điểm. Ngoài ra, điện vệ chi gian khiêu chiến cũng có thể lấy cống hiến điểm làm vì tiền đặt cược. Bất quá các ngươi vừa mới tiến vào đệ nhất bộ, nếu là đối diện khiêu chiến, chính mình muốn hảo hảo đánh giá. Hồ Hạo răn đe nói, mặt khác, các ngươi khải giáp cùng lệnh bài sau đó hội phát phóng cho các ngươi. Hảo, không có cái gì vấn đề lời nói, chính mình đi quen thuộc. Hồ Hạo nói ra, liền quay người ly khai, tự mình tu luyện đi. 6. Huynh đệ, ngươi là cái gì tu vi? Một cái khỉ ốm tựa như trung niên nhân xuất hiện tại Lâm Tiêu bên cạnh, cười mỉm hỏi ý nói. Dung đạo cảnh lục tầng. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói. À, vừa vặn ta cũng là dung đạo cảnh lục tầng, không bằng chúng ta đi cái kia liền vui lùa một chút. Khi ống trung niên nhân ánh mắt sáng ngời, thoáng qua nhất mặt rào hoạt, chỉ hướng cách đó không xa một tòa lôi đài nói ra. Như thế nào chơi? Lâm Tiêu lập tức minh bạch qua tới, này chính là Hồ Hạo sở thuyết khiêu chiến. Chúng ta đều là võ giả, tự nhiên là nhất chiến luận thắng bại. Khi ống trung niên nhân cười nói, lẫn nhau luận bàn, còn có thể tăng tiến cảm tình. Bên cạnh không ít điện vệ cũng đều nghe đến, nhao nhao lộ ra ý cười. Loại này xáo lộ bọn hắn đều rất quen thuộc, thậm chí đều rất am hiểu. Hảo A, Lâm Tiêu lại tựa hồ như cái gì đều không hiểu tiểu bạch giống như, trực tiếp đáp ứng. Chật, Lâm Tiêu liền cùng cái kia khỉ ốm tựa như trung niên nhân nhất nhảy thượng lôi đài. Đã muốn chiến, cái kia tổng nên đánh cuộc chút gì đó mới tương đối có ý tứ, ngươi nói đúng không? Khỉ ốm trung niên nhân chợt cười nói. Cái kia muốn đánh cuộc cái gì? Lâm Tiêu cười hỏi ngược lại, giống như là từng bước một bước vào đối phương cái bẫy. Chúng ta giống như này đây cống hiến điểm tới hạ chú, bất quá huynh đệ ngươi vừa mới tới, sợ là không có cái gì cống hiến điểm. Khỉ ốm trung niên nhân tựa hồ có chút khó xử nói ra. Đã như thế, ta liền lấy một lần tham ngộ thời không ba văn bích họa cơ hội tới làm vì tiền đặt cược a. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra. Khi ống trung niên nhân nghe vậy, lập tức lộ ra nhất mạt hỉ ý. Này sáu, liền là hắn chân thực mục đích. Lôi đài tứ phía những người khác tức thì nhao nhao lộ ra hối hận thần sắc. Sớm biết rõ người này như thế ngốc, bọn hắn liền hẳn là dẫn đầu đề ra khiêu chiến, có thể đạt được một lần tham ngộ thời không ba văn bích họa cơ hội a. Nói không chừng lại tham ngộ một lần, liền có thể từ trong đó tham ngộ ra không gian đại đạo thậm chí thời gian đại đạo huyền bí. Đáng tiếc, bị giành trước. Thiện nghi này đáng chết ra hỏa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhao nhao ghen ghét cái kia khỉ ốm tựa như trung nhân nhân. Bất quá, tham ngộ một lần thời không ba văn minh họa, sợ là muốn tiêu phí không ít cống hiến điểm a, ngươi có thể tương ứng cống hiến điểm tới làm vì tiền đặt cược mới được. Lâm Tiêu nói ra. Được, tham ngộ một lần thời không ba văn minh họa cần 1000 cống hiến điểm, ta liền cầm ra 1000 cống hiến điểm tới làm vì tiền đặt cược. Khỉ ốm trung niên nhân lúc này nói ra, hắn đối thắng được tiền đặt cược có 10 phần nắm chắc. Bằng không, cũng không nguyện ý cầm ra 1000 cống hiến điểm tới làm vì tiền đặt cược. Dù sao đạt được 1000 cống hiến điểm cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Thì như chấp hành tuần tra nhiệm vụ, chí ít đạt được 10 điểm cống hiến, nhiều nhất đạt được 100 điểm cống hiến. Thế nhưng cũng không phải tuần tra một lần, mà là tuần tra nhiều lần. Là lấy năm tới tính toán. Cũng liền là nói, chấp hành một lần tuần tra nhiệm vụ là 1 năm lâu. 1 năm mới có thể cầm đến 10 điểm cống hiến, nếu là tuần tra địa khu tương đối nguy hiểm, mới có thể cầm đến càng cao cống hiến điểm. Cống hiến điểm càng cao, liền ý vị tuần tra khu vực tính nguy hiểm càng lớn. Hơi vô ý có thể sẽ chết trôi nổi. Ngoài ra, mặt khác nhiệm vụ cũng là như thế. Nói tóm lại, nhiệm vụ đoạt được cống hiến điểm càng cao, liền ý vị độ khó càng lớn, tính nguy hiểm cũng càng cao. 1000 cống hiến điểm, thường thường muốn tiêu phí không ít thời gian cùng thừa nhận không ít nguy hiểm mới có thể cầm đến, hạng gì chân quý. Theo bên cạnh cũng đủ để nói rõ một điểm, tham ngộ một lần thời không ba văn bích họa độ khó bực nào kinh người. Tới, ta nhượng ngươi trước xuất thủ. Khi ống trung niên nhân kiềm chế xuống nội tâm kích động cùng cuồng hỉ, đối Lâm Tiêu nói ra. Ta đây liền không khách khí. Lâm Tiêu rút kiếm, hoành không ám sát, nhất đạo thiên thanh sắc kiếm khí lập tức phá không. Lâm Tiêu cũng không triển lộ ra thanh minh thần không kiếm ngụy thần cảnh tầng thứ lực lượng, chỉ là duy trì tại tuyệt phẩm huyền khí cấp độ. Tuyệt phẩm huyền khí phóng tại đệ ngũ thiên quyết, căn bản liền tính không thượng đặc biệt chân quý, chưa đủ là lạ. Tới tốt. Khi ống trung niên nhân lập tức quát khẽ một tiếng, thân hình lóe lên, như nhất đạo lưu quang bản ngay lập tức biến mất tại Lâm Tiêu trước mặt. Ảnh hầu này ra hỏa lại muốn khi dễ tân nhân. Hắn mặc dù là dung đạo cảnh lục tầng, nhưng tốc độ lại có thể so dung đạo cảnh thất tầng a. Này tân nhân muốn hảo hảo chướng một cái chi nhớ. Từng đạo thanh âm vang lên. Lâm Tiêu tựa hồ không có phản ứng kịp tựa như. Đương khỉ ốm trung niên nhân xuất hiện tại sau lưng, một kích phá không giết tới lúc, mới hảo như có chỗ cảm giác, vội vàng né tránh, có chút vội vàng bộ dáng. Khỉ ốm trung niên nhân có chút kinh ngạc, lại chỉ đương là Lâm Tiêu vận khí tốt tránh đi, vội vàng truy kích. Hai tay như lợi chảo giống như xé rách hết thảy, hóa thành đầy trời chảo ảnh đem Lâm Tiêu bao trùm. Lâm Tiêu không ngừng né tránh, tựa hồ ngã trái ngã phải tựa như, có chút vội vàng bộ dáng. Trong tay kiếm cũng liên tục chạm ra, thi triển ra không tầm thường kiếm thuật, chống lại khỉ ốm liên tục công kích. Có chút bản sự. Này mới tới kiếm thuật coi như không sai. Lôi đài từ phía, người vây xem từng cái lời bình nói, nhưng không có người cho rằng Lâm Tiêu có thể chiến thắng, khác biệt chỉ ở chỗ hắn tại ảnh hầu công kích phía dưới có thể chống đỡ bao lâu thời gian mà thôi. Ảnh hầu cựu công không xuống, tựa hồ cũng bị chọc giận, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp huyễn hóa ra vô số thân ảnh. Ảnh hầu nổi giận. Thắng bại đã phân. Chương 67, triển lộ. Kiếm quang sao động, kiếm khí như triều. Ngay lập tức chi gian, vô số kiếm khí kiếm quang chạm hướng bốn phương tám hướng, như cuồng triều mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp trùng kích, lập tức đem ảnh hầu biến ảo mà ra thân ảnh toàn bộ đánh tan. Một nhún cực độ ngưng luyện kiếm quang thoáng chốc xuyên thấu kiếm quang cùng chiều, trực kích hiện lộ ra chân thân ảnh hầu. Ngay lập tức quán xuyên. Ảnh hầu trong lúc nhất thời có chút phát ngông. Chuyện như thế nào? Nhưng Lâm Tiêu kiếm lại không có bởi vậy mà dừng lại, kiếm kiếm cùng giết mà tới, quán xuyên hết thảy. Kiếm khí tại ảnh hầu thể nội tùy ý phá hư, không ngừng tàn phá kia đạo thể. Ngừng. Ảnh hầu không khỏi lên tiếng. Hắn sợ. Lâm Tiêu lập tức thu kiếm, một thân khí tức phập phồng sao động như chiều, cho người cảm giác tựa hồ lực lượng tiêu hao quá nhiều tựa như. Nhưng hết thảy đều chỉ là giả tượng. Là Lâm Tiêu cố tình ngụy trang ra tới, còn muốn đánh ư? Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào ảnh hầu, tựa hồ có chút không có ý tứ hỏi ý nói. Cái kia một bộ biểu lộ, quả thực có thể ban phát ảnh đế thưởng. Huynh đệ kiếm thuật phi phàm, ta không phải là đối thủ. Ảnh hầu tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không có biện pháp không thừa nhận. Đánh không lại. Cái kia kiếm thuật uy lực cực kỳ đáng sợ, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, mất mặt chỉ hội là chính mình. Cùng với như thế không bằng thấy tốt thì lấy trực tiếp nhận thua. Chỉ là tưởng tượng đến thua liền muốn thua trận 1000 công hiến điểm, trong lòng tích huyết. Nhưng nguyện đánh cuộc phục thua. Bằng không, tại điện vệ bộ nhưng hôn không đi xuống. 1000 cống hiến điểm tới tay, Lâm Tiêu làm ra một bộ kích động bộ dáng, cảm tạ ảnh hầu vài tiếng, lại như là tại hắn trái tim phía trên cắm kiếm tựa như. 1000 cống hiến điểm có thể tham ngộ một lần thời không ba văn minh họa, ta có thể liên tục tham ngộ 2 lần 6. Lâm Tiêu tựa hồ rất phấn khởi. Lâm Vô Mệnh, có dám cùng ta nhất chiến? Lại có nhất đạo thanh âm vang lên. Chợt, cuồng phong gào thét chi gian, nhất đạo nhân ảnh xuất hiện tại trên lôi đài. Người này thân thể khôi ngô, tràn ngập ra một cổ cường hoành đến cực điểm khí tức, cao tới dung đạo cảnh 8 tầng. Ngươi tu vi vượt qua ta quá nhiều." Lâm Tiêu nói ra. "Yên tâm, ta sẽ đem tu vi áp chế đến cùng ngươi đồng ý cấp độ." Nói, người này tu vi khí tức nhanh chóng rơi xuống tới dung đạo cảnh lục tầng, thế nào, có dám nhất chiến? Tiền đặt cược chính là 1000 cống hiến điểm. Tốt. Lâm Tiêu tựa hồ suy nghĩ một chút, liền nhận lời xuống tới. Sảng khoái. Người này cười ha ha, trong tay lập tức xuất hiện nhất căn hắc sắc trường côn, phát ra một hồi kinh người gào thét thanh âm. Tiếp ta một côn. Tiếng nói rơi xuống, hắc sắc trường côn bỗng nhiên quần quận nổi lên một hồi cường hoành phong bạo, phát ra một hồi kinh người đến cực điểm chói tai gào thét, hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu. Một côn nện ra, thế như sơn băng, bài sơn đảo hải. Kinh khủng khí kình điên cuồng trùng kích, phong bạo trùng trùng điệp điệp tịch quyển, hết thảy uy thế toàn bộ áp bách hướng Lâm Tiêu. Cái kia trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm giác chính mình bị trói buộc, tựa hồ muốn bị trấn áp. Khai. Quát khẽ một tiếng, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm, kiếm ý bốc lên, sao động, kiếm quang phủ dao, phóng lên trời. Phảng phất là dốc hết toàn lực tựa như, một kiếm chém dụng. Kiếm uy như sơn nhạc giống như trầm trọng, hùng hồn, bá đạo. Phảng phất một kiếm khai sơn, chém đứt vạn vật. Kiếm cùng hắc côn va chạm sát na, trong nháy mắt chấn động ra cường hoành đến cực điểm vì thế, thanh âm bạo minh, chói tai đến cực điểm. Lâm Tiêu lui về phía sau 3 bước. Nhưng, đối phương tuy nhiên không có lui, nhưng là thân thể cùng chiến, kiếm khí tùy ý. Lâm Tiêu lui về phía sau dựa thế xoay người, lại là nhất kiếm hoành không giết tới, kiếm quang như lưu tinh bạo vũ tựa như đem người này bao phủ. Tinh diệu đến cực điểm kiếm thuật phía dưới, đối phương đạo thể cũng bị không ngừng quán xuyên. Cuối cùng không thể không nhận thua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, ngưng trọng không thôi. Giả heo ăn hổ A6. Có người nhìn ra cái gì, không khỏi sợ hãi thán nói. Tiếp theo, liền không có người lại đề ra cùng Lâm Tiêu nhất chiến. Không có biện pháp, ai cống hiến điểm đều không phải gió lớn cạo tới. 1000 cống hiến điểm tích lũy không dễ dàng. Lâm Tiêu không khỏi có chút tiếc hận. Nhưng, hiện tại chẳng khác nào có thể tham ngộ thời không ba văn bích họa 3 lần, cũng là không sai. 6. Thời không bích họa gợn sóng là thời không thần điện Đông trụ phân điện một chỗ tham ngộ thời không nhất hệ huyền bí bí địa chi nhất, cũng là thuộc về nhất rõ ràng bí địa, là đối diện điện vệ mở ra. Đương nhiên, muốn tham ngộ, ngoại trừ tân tấn điện vệ có được một lần không trả giá cơ hội bên ngoài, liền muốn trả 1000 cống hiến điểm mới có thể tham ngộ một lần. Lâm Tiêu là tân tấn điện vệ, liền có một lần không trả giá tham ngộ cơ hội. Thời không ba văn bích họa chính là một tòa 100 thước lớn nhỏ bích họa, phía trên có từng đạo đường vân, tựa như là trong nước gợn sóng sóng gợn tựa như gột rửa ra ngoài. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn phía trên cái kia hắc sắc gợn sóng sóng gợn, trong nháy mắt bài trừ tạp niệm, tiến vào tham nội trạng thái. Cái kia sóng văn nhìn như thủy chi gợn sóng, kỳ thực là thời không ba văn. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền tưởng đến chính mình chỗ nắm giữ duy nhất một môn thời không thần thông đạo thuật thời không ba văn. Nhưng Lâm Tiêu lại không có quên hết tất cả, mà là cẩn thận tham nộ, khống chế tự thân, theo tham nộ, trên thân dần dần tràn ngập ra một tia mỏng manh thời không đại đạo khí tức ba động. Đương Lâm Tiêu đem 3 lần tham nộ thời không ba văn bích họa cơ hội đều dùng hết về sau, dĩ nhiên đem thời không đại đạo tham nộ đến 1 phần cấp độ. Đương nhiên, này 1 phần cấp độ là Lâm Tiêu chính mình tận lực khống chế kết quả. Mang theo 3 lần tham nộ thời không ba văn bích họa thu hoạch, Lâm Tiêu tiến vào nội thế giới trong đó, bắt đầu hồi ngộ. Mi tâm chỗ, thời không đạo văn hiện hiện, đầu thứ 3 dung nhập vào nguyên bản đã dung hợp cái kia một đầu thời không đạo văn chi nội. Đột phá 6. Dung đạo cảnh nhị tầng. Đường Lâm Tiêu xuất quan lúc, Long Đầu thôn Kim Khải Giáp phó thống lĩnh lại xuất hiện tại trước mặt, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Bị hắn nhìn chằm chằm vào, Lâm Tiêu sắc mặt hơi đổi. Không phải cảm thụ đến uy hiếp, chủ yếu là bị một cái nam như thế nhìn chằm chằm vào, rất không thích ứng. Này nếu là địch nhân, Lâm Tiêu sớm rút kiếm một kiếm đem đối phương cho đánh bại. Ngươi thế nhưng tham ngộ thời không đại đạo. Phó thống lĩnh trầm thanh hỏi ý nói, thanh âm bao hàm khó mà nói rõ kích động. Là. Lâm Tiêu giật mình, chợt dùng khẳng định ngữ khí đáp lại. Theo ta tới. Phó thống lĩnh lập tức nói ra, trực tiếp mở ra không gian môn hộ. Lâm Tiêu tùy theo bước vào không gian môn hộ trong đó, nhưng là không lo lắng tao ngộ cái gì nguy hiểm. Vô hắn, duy thực lực cường mà tự tin, liền tính là đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Quan tại chạy trốn, ta Lâm mỗi nhân có thể nói là kinh nghiệm phong phú đến cực điểm, che áp đồng đại, thắng được rất nhiều tiền bối. Nhưng cũng không có cái gì bấy dập, cũng không có cái gì nguy hiểm. Long Đầu thôn Kim Khải Giáp phó thống lĩnh mang theo Lâm Tiêu tới gặp mặt thống lĩnh, không phải đệ nhất bộ thống lĩnh, mà là điện vệ bộ tổng thống lĩnh. Hào cương khí tức, nhìn đến tổng thống lĩnh lúc, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm kinh hãi. Nhạy cảm nhận, nhượng Lâm Tiêu cảm thụ đến phía trước cái kia đứng vững vàng thân ảnh ẩn chứa uy thế, cực kỳ cường hành, thắng được chính mình chứng kiến bất luận kẻ nào. Ngụy thân cảnh, hơn xa tại tam cảnh, thậm chí mạnh hơn tứ cảnh 6. Chẳng lẽ là ngũ cảnh ngụy thân cảnh? Lâm Tiêu không khỏi âm thầm suy đoán không thôi. Bất quá tưởng trở về, điện vệ bộ tổng thống lĩnh là một tôn ngũ cảnh ngụy thần cảnh cường giả, cũng không phải không có khả năng sự tình. Muốn biết rõ đệ tứ thiên khuyết đại hắc thiên cung bên trong, ngũ cảnh ngụy thần cảnh cường giả liền có vài tôn. Như vậy đệ ngũ thiên khuyết thời không thần điện phân điện, điện vệ bộ tổng thống lĩnh cũng tuyệt không phải cái gì tiểu nhân vật, mà là quyền cao chức trọng chi nhân, tự nhiên là muốn từ cường giả đảm nhiệm. Ngươi chính là tân tấn điện vệ. Tổng thống lĩnh xoay người tới, nhìn lên tới là một cái tướng mạo rất phổ thông lão giả, một thân khí tức nội liễm, tựa hồ phóng đến đám người trong đó, hội lộ ra rất không thu hút cái loại này. Chỉ có như Lâm Tiêu như vậy cảm nhận cực kỳ nhạy cảm, mới có thể cảm thụ đến hắn ẩn chứa kinh người uy thế. Là. Lâm Tiêu đáp lại, không tiêu ngạo không xiểm định. Đối phương liền tính là ngũ cảnh ngụy thần cảnh lại như thế nào? Thực nếu là nhất chiến, chính mình cũng không sợ. Hoặc là, không phải hắn đối thủ, nhưng muốn lưu lại chính mình, cũng làm không được. Lâm Tiêu như vậy thái độ, nhưng là nhượng lão giả kia có chút kinh ngạc. Muốn biết rõ, chính mình thế nhưng điện vệ bộ tổng thống linh a, như vậy thân phận, bất luận cái gì điện vệ bộ người tại chính mình trước mặt đều khó mà bảo trì như vậy bình tĩnh. Liên tính là một đám phó thống lĩnh cũng là như thế. Đảo là thú vị, nhưng cũng không biết là vô tri còn là tự tin. Nghe nói ngươi tham ngộ ba lần thời không ba văn minh họa, liền tham ngộ ra thời không đại đạo. Tổng thống lĩnh ngữ khí cũng nhiều mấy phần khó mà nói rõ kích động. Đúng. Lâm Tiêu đạm nhiên tự nhiên đáp lại. Triển lộ cho ta xem một chút. Tổng thống lĩnh yêu cầu nói. Lâm Tiêu nhưng cũng không có che che lấp lấp, kích phát ra một đầu thời không đạo văn. Đối với tu thần chi đạo chúa tể thần thể chính mình mà nói, như vậy khống chế cũng không phải cái gì việc khó. Đổi thành mặt khác tu luyện giả, nhưng là khó mà làm đến. Nhìn đến Lâm Tiêu mi tâm hiện hiện cái kia một luồng thời không đạo văn, cảm thụ đến trong đó chỗ tràn ngập mà ra thời không đại đạo ba động, tổng thống lĩnh lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ, thật sự là thời không đại đạo. Không nghĩ tới à, ngươi tham ngộ thời không ba văn bích họa, cũng không phải tham ngộ ra không gian đại đạo, cũng không phải tham ngộ ra thời gian đại đạo, mà là trí cường đại đạo thời không đại đạo. Nguyên bản, nếu như ngươi tham ngộ chính là thời gian đại đạo, ta liền có thể đem ngươi thu làm đệ tử, không nghĩ tới ngươi tham ngộ dĩ nhiên là trí cường đại đạo thời không đại đạo 6. Tổng thống lĩnh tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói, có chút khó xử bộ dáng. Lâm Tiêu không có nói chuyện. Đương nhiên, nếu như tổng thống lĩnh đề ra muốn thu chính mình vì đệ tử lời nói, chính mình cũng sẽ tự tuyệt. Một cái ngũ cảnh ngụy thần cảnh, có lẽ thực lực so chính mình bây giờ còn muốn cường đại, nhưng chính mình đem chi vượt qua, bất quá chỉ là thời gian vấn đề thôi. Ngươi như là đã tham ngộ thời không đại đạo, nói rõ ngươi tại thời không đại đạo phía trên có thiên phú, điện vệ chi thân cũng không thích hợp ngươi, như thế, ta liền vì ngươi đề cử vì thời không thần điện đệ tử. Tổng thống lĩnh nói ra. Đa tạ tổng thống lĩnh. Lâm Tiêu lập tức đáp lại nói, lúc ấy không thần điện đệ tử mới là chính mình mong muốn. Thành vi điện vệ, trói buộc quá lớn. Thành vi đệ tử, mới hội so điện vệ càng tự do. Đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp ngoại điện đại trưởng lão. Tổng thống linh nói ra, tiếng nói rơi xuống, một cổ lực lượng lập tức đem Lâm Tiêu bao bọc trụ, chật, phảng phất thời không nhảy lên tựa như, ngay lập tức biến mất không thấy. Lại xuất hiện lúc, chính là xuất hiện tại một tòa đại điện bên ngoài. Mẫn trưởng lão nhưng tại. Tổng thống linh một bên mở miệng hỏi ý, một bên hướng đại điện bước nhanh đi đến, Lâm Tiêu tức thì theo sát phía sau. Tổng thống linh tìm ta, nhưng có chuyện gì? Nhất đạo hơi có vẻ giàn mua thanh âm lập tức theo đại điện bên trong truyền ra, chợt nhất đạo thân ảnh lăng không hiện hiện. Tự nhiên là có chuyện. Tổng thống linh nói ra, chợt chỉ hướng Lâm Tiêu, hắn gọi Lâm Tiêu, là lần này mới thu điện vệ, chỉ thăm ngộ ba lần thời không ba văn minh họa, liền thăm ngộ ra một phần thời không đại đạo, tại thời không nhất đạo phía trên có phi phàm thiên phú, cho nên ta tới tìm ngươi, là muốn lấy một cái đệ tử thân phận. Chỉ ba lần thời không ba văn minh họa liền đem thời không đại đạo nhập môn. Ngoại điện đại trưởng lão nghe vậy, không khỏi nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, kinh hô không thôi. Ánh mắt kia hàm chứa từng sợi thần uy, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu xem thấu tựa như. Không sai. Tổng thống lĩnh nói ra, nếu như không phải tham ngộ trí cường đại đạo thời không đại đạo, ta đã sớm đem hắn thu làm đệ tử. Đã như thế, ta liền làm chủ, phú cho ngươi thời không thần điện đông trụ phân điện ngoại điện đệ tử thân phận, nếu như ngươi đem thời không đại đạo tham ngộ đến thập phần cấp độ, liền có thể tấn thăng vì nội điện đệ tử. Ngoại điện đại trưởng lão trực tiếp đánh nhịp nói ra, hắn có như vậy quyền lợi, cũng tin tưởng điện vệ tổng thống lĩnh sẽ không vì này giống như sự tình mà lừa dối chính mình. Chương 68, tranh phong. Lâm Tiêu lập tức thực hiện thân phận chuyển biến, theo một cái không có danh tiếng gì điện vệ nhất nhảy thành vì một cái thời không thần điện ngoại điện đệ tử. Ngoại điện đệ tử tại đệ tử hệ thống trong đó, tự nhiên là thuộc về thấp nhất tầng thứ, nhưng cũng muốn hảo qua bình thường điện vệ. Điện vệ chính là điện vệ, như là thị vệ. Đệ tử ý nghĩa tức thì không giống nhau. Huống chi, muốn thành vì thời không thần điện đệ tử, nhất định phải có thời không nhất hệ thiên phú mới được. Nay cũng dẫn đến thời không thần điện đệ tử số lượng cũng không nhiều. Dù sao, có được thời không nhất hệ thiên phú tu luyện giả sát thực là tương đối ít. Thành vì ngoại điện đệ tử về sau, Lâm Tiêu cũng không có hưởng thụ cái gì đặc quyền, muốn đi đến những cái kia ẩn chứa thời không nhất hệ đạo vận huyền bí bí địa thăng ngộ thời không huyền bí, cũng một dạng nhất định phải tiêu hao cống hiến điểm. Bất quá, có một điểm chỗ tốt chính là, cống hiến điểm yêu cầu không có điện vệ nhiều như vậy, giảm phân nửa. Nói cách khác, chỉ cần 500 cống hiến điểm liền có thể thăng ngộ một lần, này không thể nghi ngờ so điện vệ 1000 cống hiến điểm thăng ngộ một lần tới càng có lợi. Thêm nữa, thăng ngộ thời không huyền bí bí địa, lại không chỉ có hạn chế tại thời không ba văn bích họa. Tiếp theo, Lâm Tiêu là thâm cư ít ra, không ngừng tu luyện, thăng ngộ, thỉnh thoảng chấp hành một ít nhiệm vụ, kiếm lấy cống hiến điểm. Thời không đại đạo cũng từng điểm tăng lên. Nhoáng một cái, chính là 3 năm đi qua. 3 năm thời gian đối người bình thường tới nói, tự nhiên là tương đối dài một đoạn thời gian, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, kỳ thật rất ngắn ngủi, đối với Lâm Tiêu tới nói, cũng tính là tương đối ngắn tạm. Nay 3 năm, cũng là chính mình dốc lòng tu luyện 3 năm. Không có cái gì phân tranh. Mỗi ngày chính là tu luyện, thỉnh thoảng chấp hành nhiệm vụ, thỉnh thoảng uống chút rượu, nhật tử xem như qua đến thập phần thoải mái, tiêu dao. Lâm Tiêu có thể khẳng định nói, tại thời không thần điện đông trụ phân điện bên trong 3 năm, thật sự là an nhàn nhất 3 năm. Không có tính toán, không có tranh đấu, liền chỉ là thanh thản ổn định tu luyện. Ai dám tới trêu chọc thời không thần điện dạng này bá chủ? Dù là chỉ là một tòa phân điện, cũng có cường đại lực lượng. Tối thiểu, Lâm Tiêu liền biết rõ này một tòa đông trụ phân điện điện chủ chính là một tôn lục cảnh ngụy thần cảnh cường giả, cho dù chỉ là chỉ nghe đồn đãi, nhưng Lâm Tiêu chắc chắn, này là thật. 3 năm tiềm tu, mấy lần đi đến thời không bí địa thăng ngộ, âm thầm thăng ngộ thời không đại đạo kinh, ta thời không đại đạo đã để thăng đến dung đạo cảnh thất tầng. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. 3 năm thời gian theo dung đạo cảnh nhị tầng đề thăng đến dung đạo cảnh thất tầng, như vậy đề thăng tốc độ không thể bảo là không nhanh. Nếu là phóng tại ngoại giới lời nói, như vậy đề thăng, Lâm Tiêu đánh giá phải hao phí 20 năm thậm chí càng lâu thời gian mới được. Quả nhiên, tại đối ứng bí địa tu hành, hiệu quả xác thực là tốt được kinh người. Bất quá Lâm Tiêu cũng biết rõ, chính mình tại thời không nhất đạo phía trên thiên phú, hẳn là tương đối bình thường. Bằng không, nếu là cùng kiếm chi nhất đạo thiên phú không sai biệt lắm lời nói, đã sớm đề thăng đến dung đạo cảnh cửu tầng. Thời không đại đạo dung đạo cảnh thất tầng, kiếm quân chi đạo lại còn là không thể khám phá sau cùng một bước, ngưng luyện đạo thứ nhất đạo ấn, về phần vĩnh hằng đại đạo còn là không có đạt tới 2 phần cấp độ, ngũ hành đại đạo cùng hư vô đại đạo cũng cùng dạng không có cái gì để thăng 6. Không có biện pháp. Chí cường đại đạo huyền bí phi thường, tham ngộ đề thăng độ khó tự nhiên cũng là cực cao. Đối với cái này, Lâm Tiêu cũng là có phần hơi bất đắc dĩ. Dù sao không có như thời không đại đạo kinh giống như truyền thừa, cũng không có như thời không bí địa giống như hoàn cảnh phụ trợ. Bất quá, kiếm thuật phương diện, nhưng là có rõ ràng để thăng. Nói cách khác, Lâm Tiêu này một thân thực lực so với 3 năm trước lại càng cường không ít. Về phần đạt tới cái gì tình trạng 6, không có một cái phù hợp đối thủ, cũng chưa từng toàn lực xuất thủ qua, không hảo nói. Bất quá Lâm Tiêu phán đoán, hẳn là còn là ở vào tứ cảnh ngụy thần cảnh tiêu chuẩn, còn chưa đủ lấy bước vào ngũ cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Thực lực càng là hướng cao tầng thứ mà đi, đề thăng lại càng là khó khăn. Thời không đại đạo theo dung đạo cảnh nhị tầng đề thăng đến thất tầng, tự nhiên cũng là làm cho mình thực lực tăng cường không ít, nhưng hẳn là còn là không đủ để vượt qua tứ cảnh đến ngũ cảnh chênh lệch. Nhưng 6, chí ít là tứ cảnh đỉnh phong 6. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười. Thời không đại đạo dung đạo cảnh thất tầng, bất quá bên ngoài, ta lại triển lộ vì thập phần cấp độ, dựa theo ngoại điện đại trưởng lão lời nói, ta đã có thể tấn thăng vì nội điện đệ tử. Lâm Tiêu thầm nói, nội điện đệ tử địa vị cao hơn ngoại điện đệ tử, mặt khác phương diện cũng cùng dạng muốn thắng được. Thời không thần điện bên trong, đệ tử đẳng cấp cũng không phải trực tiếp lấy tu vi tới định nghĩa, mà này đây thời không nhất đạo tạo nghệ tới định nghĩa. Bởi vậy, rất dễ dàng liền xuất hiện một ít tu vi cao ngoại điện đệ tử cùng một ít tu vi thấp nội điện đệ tử. Dù sao, có ít người không vẹn vẹn chỉ tham ngộ thời không nhất hệ đại đạo huyền bí. Lâm Tiêu chính là một cái điển hình ví dụ. 6. À, tốn thời gian 3 năm, ngươi thời không đại đạo theo một phần đề thăng đến thập phần cấp độ 6. Ngoại điện đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu mi tâm 10 đầu thời không đạo văn, kinh ngạc không thôi. Lâm Tiêu đã đem thời không đại đạo tu luyện đến dung đạo cảnh thất tầng, trong đó thời không đạo văn dung hợp vài đầu, không có khả năng triển lộ ra 10 đầu. Này hết thảy đều là vì chúa tể thân thể, hoặc là nói tu thần chi đạo huyền bí. Là này 3 năm thời gian xuống tới, Lâm Tiêu tiến thêm một bước đào móc tự thân tiềm lực, liền có thể làm đến tại trong thời gian ngắn đem dung hợp đạo văn sách phân, bất quá loại này sách phân chỉ là tạm thời, dùng tới lừa dối quá quan đạo là rất không sai. Người khác lừa dối quá quan đều là vì che giấu chính mình chưa đủ, mà Lâm Tiêu tức thì phản được một con đường riêng, là vì che giấu chính mình năng lực, không thể bại lộ a. Càng là đại tại thời không thần điện bên trong, lại càng là cảm giác thời không thần điện cường đại. Ngươi bây giờ thành vì nội điện đệ tử cũng vừa vặn đuổi kịp thời cơ. Ngoại điện đại trưởng lão lập tức cười nói, này một lần chúng ta thời không thần điện đem tổ chức một tràng đệ tử tranh phong, không cực hạn tại chúng ta đông trụ phân điện, mà là bao gồm đến tứ đại phân điện thậm chí tổng điện. Lâm Tiêu nghe vậy không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc, chợt ý thức đến, này có lẽ là một lần đi đến tổng điện cơ hội, không khỏi càng kỹ càng hỏi ý đứng lên. Ngoại điện trưởng lão cũng rất xem trọng Lâm Tiêu thiên phú, dù sao tốn thời gian 3 năm thời gian liền đem thời không đại đạo theo một phần để thăng đến thập phần cấp độ, dạng này tốc độ phóng tại đông trụ phân điện bên trong, tuyệt đối là đứng đầu cái loại này, liền tính là phóng đến tổng điện trong đó, cũng thuộc về không tầm thường cấp độ. Lần này đệ tử tranh phong, hội trước tại các cái phân trong điện tiến hành, chỉ có nội điện đệ tử cùng chân truyền đệ tử mới có thể tham dự, trước theo nội điện đệ tử tuyển ra trước 10, lại tham dự chân truyền đệ tử chi gian tranh phong, cuối cùng quyết định ra 10 tên đệ tử đại biểu chúng ta đông trụ phân điện đi đến tổng điện, cùng mặt khác phân điện đệ tử đại biểu thậm chí tổng điện thiên kiêu nhất quyết cao thấp. Nếu là có thể lấy được thứ tự, đem hội đạt được tổng điện xa xỉ ban thưởng, thậm chí có thể lưu tại tổng trong điện tu luyện. Nếu như đầy đủ xuất sắc lời nói, có lẽ còn hội bị tổng điện cường giả nhìn chúng thu vào môn hạ. Ngoại điện đại trưởng lão một hơi nói ra, bất quá đệ tử tranh phong chi gian chỉ cho phép lấy thời không nhất hệ tu vi, ngươi tuy nhiên thăng ngộ nắm giữ trí cường đại đạo thời không đại đạo, nhưng trước mắt chỉ là thập phần cấp độ mà thôi, muốn đoạt được trước 10 tuy nhiên không có khả năng, nhưng cũng có thể tham dự một phen, nói không chừng hội có chỗ linh ngộ, tìm được cơ hội đột phá đến dung đạo cảnh. Lâm Tiêu gật gật đầu, này xác thực là chính mình một cái cơ hội à, có thể mỹ kỳ danh viết tại chiến đấu trong đó đột phá. Lâm Tiêu tiến vào nội điện thành vì mới đệ tử, tiếp tục tiềm tu. Một tháng phía sau, nội điện đệ tử tranh phong bắt đầu. Đông trụ phân điện nội điện đệ tử tổng số có hơn 300 cái, đại bộ phận đều là tham ngộ nắm giữ không gian đại đạo, cực thiểu số là tham ngộ nắm giữ thời gian đại đạo, về phần tham ngộ nắm giữ thời không đại đạo cũng chỉ có Lâm Tiêu một người. Nội điện đệ tử phía trên là vì chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử số lượng liền ít đi tại nội điện đệ tử, trước mắt chỉ có 30 mấy người. Bất quá, 30 mấy người chân truyền đệ tử trong đó, tham ngộ nắm giữ trí cường thời không đại đạo nhưng có 4 cái. 4 cái trong đó tu vi thấp nhất chính là dung đạo cảnh lục tầng, tu vi tối cao thì là dung đạo cảnh cửu tầng. Một tháng tiềm tu, Lâm Tiêu đem thời không đại đạo triển lộ ra dung đạo cảnh nhất tầng tu vi, dẫn phát ra không nhỏ khiếp sợ, nhưng cũng tính là hợp tình hợp lý, chỉ có thể lấy thiên phú chắc tuyệt tới làm giải thích. Nội điện hơn 300 đệ tử tề tụ, từng cái ma quyền sát trưởng chuẩn bị nhất quyết cao thấp, quyết thắng được trước 10. Tuy nhiên, quyết thắng được trước 10 cũng không ý vị liền có thể đại biểu đồng trụ phân điện, nhưng tối thiểu nhất có thể khiêu chiến chân truyền đệ tử. Bình thường, muốn khiêu chiến chân truyền đệ tử thế nhưng cực kỳ khó khăn. Hơn 300 người tề tụ một đường, trên thân tràn ngập ra thời không nhất hệ ba động, cường hành đến cực điểm. Các ngươi nói, này một lần ái hội chúng cử trước 10. Cách đó không xa, một cái hai tay lưng đeo thanh niên ánh mắt đảo qua cái kia hơn 300 người, hơi mỉm cười nói: "Ai chúng cử trước 10 đều không sao cả, dù sao đại biểu không được ta nhóm đông trụ phân điện." Thân thể khôi ngô chân truyền đệ tử cười lạnh không thôi. Nghe nói nội điện đệ tử trong đó có một cái tham ngộ nắm giữ trí cường thời không đại đạo người, có lẽ lại qua chút năm, liền có thể vị liệt chúng ta. Chỉ có dung đạo cảnh nhất tầng, còn rất non. Cũng không hẳn như vậy, tốn thời gian 3 năm 1 tháng, liền đem thời không đại đạo theo một phần tham ngộ đến dung đạo cảnh nhất tầng, như vậy tốc độ thế nhưng vượt qua chúng ta. Chợt, từng đạo ánh mắt nhao nhao rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu cũng cảm giác đến, nhưng không để ý đến. Trên lôi đài, hai cái nội điện đệ tử quyết đấu. Đệ tử tranh phong, không cho phép sử dụng mặt khác đại đạo, chỉ cho phép lấy thời không nhất hệ lực lượng tới quyết đấu. Không gian đại đạo, thời gian đại đạo, thời không đại đạo. Không gian đại đạo yếu nhất, thời không đại đạo tối cường. Nhưng nắm giữ thời không đại đạo người lại ít nhất. Quyết đấu bên trong, ngoại trừ đại đạo tu vi bên ngoài, còn có đại đạo tạo nghệ. Có đôi khi đại đạo tu vi có khác biệt, nhưng đại đạo lực lượng sử dụng cũng tồn tại khác biệt. Có người khả năng đại đạo tu vi càng cao một ít, nhưng sử dụng cũng không đủ, vô cùng có khả năng hội bị đại đạo tu vi khá thấp người đánh bại. Bằng không, nơi nào cần tiến hành cái gì tranh phong xoát tuyển, trực tiếp lựa chọn đại đạo tu vi cao người tức có thể. Đến viên Lâm Tiêu thượng lôi đài. Nghe nói ngươi nắm giữ thời không đại đạo, tới, nhượng ta kiến thức năng lực của ngươi. Lâm Tiêu đối thủ là một cái nắm giữ không gian đại đạo người, dĩ nhiên là đạt tới dung đạo cảnh tam tầng cấp độ. Dung đạo cảnh tam tầng tu vi tự nhiên là cao hơn dung đạo cảnh nhất tầng. Nhưng không gian đại đạo nhưng là đỉnh phong đại đạo, mà thời không đại đạo thì là trí cường đại đạo, hai người tồn tại rõ ràng trên lệnh. Vậy ngươi trợn to hai mắt hảo hảo kiến thức một chút. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, thời không đại đạo lực lượng lập tức phát động. Thoáng chốc, trung trung điệp điệp thời không ba văn trong nháy mắt chấn đãng mở đi ra, trung trung điệp điệp tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, đem trọn tòa lôi đài toàn bộ tràn ngập đứng lên. Cả tòa lôi đài đều bị thời không ba văn bao trùm. Không gian trùng kích. Đối thủ quát khẽ một tiếng, hai tay đột nhiên hướng phía trước đẩy ra, nhất đạo không gian đại đạo lực lượng lập tức oanh kích mà ra. Nhưng tại Lâm Tiêu trùng điệp mấy lần thời không ba văn phía dưới, lập tức bị trực tiếp xua tán, đánh tan. Không thể chống cự mảy may. Toàn bộ thân thể bị trùng điệp thời không ba văn tràn ngập bao trùm, phảng phất rơi vào vũng bùn tựa như trở nên dính nhớp, khó mà nhúc nhích. Chương 69, thời không bách luyện. Cái gọi là nhất chiêu tươi sống, an biến thiên. Lâm Tiêu nhiều lần thi triển thời không ba văn đạo thuật. Mặc dù chỉ là triển lộ ra dung đạo cảnh nhất tầng thời không đại đạo, nhưng thời không ba văn này nhất môn đạo thuật Lâm Tiêu cũng đã làm được có thể chồng lên 10 lần tình trạng. Nguyên bản, này chính là nhất môn rất cường thời không thần thông đạo thuật. Ghi lại tại thời không đại đạo kinh phía trên. Này môn thời không thần thông đạo thuật hội bị thời không thiên tôn ghi chép, lưu lại làm vì truyền thừa, tự nhiên có chỗ hơn người. Thời không đại đạo tạo nghệ càng cao, thời không ba văn đạo thuật lại càng cường. Huống chi, Lâm Tiêu còn là 10 lần chồng lên thi triển. Mặc kệ là dung đạo cảnh tam tầng còn là dung đạo cảnh tứ tầng đối thủ, một khi lâm vào Lâm Tiêu 10 lần chồng lên thời không ba văn bên trong, mặc kệ là nắm giữ không gian đại đạo còn là nắm giữ thời gian đại đạo đều vô pháp thoát khỏi. Trừ phi, tu vi đạt tới dung đạo cảnh ngũ tầng, mới có thể dựa vào rõ ràng đại đạo tu vi chênh lệch tới cưỡng ép chống lại. Lâm Tiêu này một lần đối thủ, chính là một cái nắm giữ dung đạo cảnh ngũ tầng không gian đại đạo người. Không gian ngưng cố. Người này không có xem thường Lâm Tiêu mảy may, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Dung đạo cảnh ngũ tầng không gian đại đạo lực lượng toàn bộ bộc phát, thoáng chốc, đem trên lôi đài không gian giam cầm, cứng lại. Lâm Tiêu 10 lần chồng lên thời không ba văn đạo thuật thi triển, trùng trùng điệp điệp gột rửa mà tới, lập tức chống lại đối phương không gian lực lượng cứng lại. Một tiếng đua tiếng, kiếm ngâm sao động như chiều. Lâm Tiêu lần đầu rút kiếm. Thanh Minh Thần Không kiếm xuất vỏ, bộc phát ra tuyệt phẩm huyền khí uy thế, một kiếm như vạn cổ thiên thanh ngang qua hư không, mang theo thời không đại đạo lực lượng, hóa thành thời không kiếm thuật, một kiếm phá không sát ra. Thời không kiếm khí xé rách đối phương không gian lực lượng. Lấy thời không đại đạo lực lượng vì chủ, âm thầm dung nhập kiếm đạo chi lực, Lâm Tiêu thi triển ra cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, lập tức đem đối phương áp chế. Hảo cường, dung đạo cảnh nhất tầng lại có thể lực gáp dung đạo cảnh ngũ tầng, thực là đáng sợ năng lực. Cao siêu kiếm thuật. Hừ, thời không đại đạo mới là căn bản, dĩ nhiên lẫn lộn đầu đuôi, không đi hảo hảo thăm ngộ thời không đại đạo, ngược lại nghiên cứu kiếm thuật, chỉ có thể xính nhất thời chi năng. Một cái nắm giữ thời không đại đạo chân truyền đệ tử hừ lạnh không thôi. Không sai, đã có được thời không đại đạo thiên phú, vậy hẳn là đem sở hữu thời gian đều cầm tới thăm ngộ thời không đại đạo, mà không phải phân tầm mặt khác. Mặt khác một cái nắm giữ thời không đại đạo chân truyền đệ tử cũng thập phần tán đồng nói ra. Nói chuyện danh giới, trên lôi đài thắng bại đã xuất hiện. Lâm Tiêu dựa vào cao siêu đến cực điểm kiếm thuật đem đối phương đánh bại, lần nữa chiến thắng một cục. Chợt, chỉ thấy Lâm Tiêu mi tâm chỗ thời không đạo văn lập lòe, lại có một đầu dung hợp lại. Cái gì? Lâm Chiến đột phá? Ta một mực có nghe nói có người có thể tại chiến đấu trong đó tìm được cơ hội đột phá, nhưng còn không có tận mắt kiến thức đến, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên nhìn đến. Từng đạo tiếng kinh hô không ngừng vang lên, từng cái ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Dung đạo cảnh nhất tầng đột phá đến dung đạo cảnh nhị tầng. nay liền ý vị đối phương thực lực lại tiến thêm một bước đề thăng. Bất khả tư nghị. Dung đạo cảnh nhất tầng Lâm Tiêu, liền có thể đánh bại nắm giữ không gian đại đạo dung đạo cảnh ngũ tầng, như vậy đề thăng đến dung đạo cảnh nhị tầng về sau, há không phải có thể lại càng dễ đánh bại. Thậm chí, đủ để đối kháng thậm chí đánh bại nắm giữ không gian đại đạo dung đạo cảnh lục tầng. Mà toàn bộ nội điện trong đó, thời không nhất hệ đại đạo tu vi cấp độ tối cao, chính là dung đạo cảnh lục tầng. Người này 89 phần 10 có thể đạt được một cái danh hạch. Thực là vượt quá lão phu dự kiến. Xa xa, ngoại điện đại trưởng lão có chút ngạc nhiên nói ra. Nguyên bản hắn xem trọng Lâm Tiêu, là xem trọng Lâm Tiêu tại thời không đại đạo phía trên thiên phú, dù sao ngắn ngủi 3 năm 1 tháng thời gian liền từ một phần cấp độ tu luyện đề thăng đến dung đạo cảnh nhất tầng. Dạng này tốc độ, phóng tại Đông trụ phân điện các thời kỳ đến nay chúng nắm giữ thời không đại đạo đệ tử trong đó đương vị liệt tiền bao. Cho dù là phóng tại tổng điện bên trong, cũng thuộc về không tầm thường cấp độ, tối thiểu là trung thượng tiêu chuẩn. Nhưng tuyệt đối không có tưởng đến, Lâm Tiêu đối thời không đại đạo lực lượng sử dụng tạo nghệ như thế cao, kiếm thuật cũng là như thế cao siêu. Hai người kết hợp phía dưới, đúc thành Lâm Tiêu lấy yếu thắng mạnh kinh người cử chỉ. Nội điện đệ tử thập đại danh nghịch, căn bản là có thể xác định một ít nhân tuyển. Hơn 300 cái nội điện đệ tử chi gian tranh phong chỗ hao phí thời gian kỳ thật không dài. Cuối cùng, danh nghịch xác định xuống tới, Lâm Tiêu xác thực là đoạt được thứ nhất. Một cái dung đạo cảnh nhị tầng lại đoạt được nội điện đệ tử trước 10 vinh dự, không thể nghi ngờ nhượng người thập phần khiếp sợ. Này, là lúc trước mặt khác nắm giữ thời không đại đạo đệ tử chỗ không cách nào làm đến sự tình. Chúc mừng các ngươi lấy được khiêu chiến chân truyền đệ tử danh nghịch. Nội điện đại trưởng lao ánh mắt đảo qua Lâm Tiêu các loại 10 người, thanh âm trầm thấp nói ra. Tiếp theo, các ngươi có 3 tháng thời gian có thể tu luyện, hết thảy bí địa đều hội đối với ngươi nhóm không trả giá mở ra. 3 tháng phía sau, các ngươi đem tham dự chân truyền đệ tử chi gian tranh phong, tranh trục sau cùng danh ngạch. 10 cái đạt được danh ngạch nội điện đệ tử nhao nhao lộ ra hỉ ý. Hết thảy bí địa toàn bộ đối bọn hắn mở ra, còn không trả giá, ý vị có thể không hạn chế tu luyện. 3 tháng thời gian, nói không chừng tự thân thực lực đều hội tiến thêm một bước đề thăng. Thậm chí, đề thăng một cái cấp độ đều là có khả năng. Tỷ như, theo dung đạo cảnh ngũ tầng đề thăng đến dung đạo cảnh lục tầng, theo dung đạo cảnh lục tầng đề thăng đến dung đạo cảnh thất tầng. Lâm Tiêu cũng rất hân hỉ. Này hân hỉ cũng không phải là giả bộ tới. Sở hữu bí địa toàn bộ mở ra, có thể không trả giá tiến vào tu luyện, vậy ý vị chính mình có thể toàn tâm toàn ý thăng lộ. Tin tưởng lấy chính mình năng lực, lại có thời không đại đạo kinh truyền thừa, tất nhiên là có thể đem thời không đại đạo theo dung đạo cảnh thất tầng đề thăng đến dung đạo cảnh cửu tầng, nói không chừng còn có thể khám phá sau cùng cơ hội, ngưng luyện đạo ấn, dùng cái này tấn thăng đến ngụy thần cảnh cấp độ. Không có mảy may do dự, giải tán về sau, Lâm Tiêu lập tức đi đến thời không bách luyện tháp. Thời không bách luyện tháp chính là đông trụ phân điện bên trong tối cao tầng thứ thời không bí địa. Bình thường, nội điện đệ tử cố nhiên là có thể tiến vào, nhưng mỗi một lần tiến vào lại cần tiêu hao 3000 cống hiến điểm mới được. 3000 cống hiến điểm, cho dù là nội điện đệ tử muốn đạt được cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nay một lần, nhưng là mượn đệ tử tranh phong cơ hội, nội điện trước 10 đệ tử mới có thể không hạn chế tiến vào trong đó, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 tháng mà thôi. Nhất định phải nắm chắc này 3 tháng thời gian, đem hết toàn lực để thăng tự thân. Bằng không một khi bỏ lỡ thời gian, lần tới lúc nào mới có như vậy cơ hội đều không rõ ràng. 6. Này là Lâm Tiêu lần đầu tiến vào thời không bách luyện tháp. Thời không bách luyện tháp, bách luyện thời không nhất hệ đại đạo, mặc kệ là không gian đại đạo còn là thời gian đại đạo còn là trí cường thời không đại đạo đều có thể. Lâm Tiêu ở vào tháp bên trong, chỉ thấy thời không bách luyện tháp tứ phía trên vách tường khắc đầy thời không đại đạo đường vân, hàm chứa cao siêu thâm thúy thời không đại đạo đạo vận khí tức, huyền bí phi thường. Tĩnh tâm ngưng thần, bài trừ tạp niệm. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng trong tháp thời không đạo vận, cẩn thận tham ngộ lên tới. Thời không đại đạo khí tức lập tức theo Lâm Tiêu trên thân lan tràn mà ra. Phản phất là cảm ứng đến Lâm Tiêu trên thân thời không đại đạo khí tức ba động, thời không bách luyện tháp phía trên đạo văn tựa hồ bị kích hoạt giống như, nhao nhao sáng lên tới, phóng thích ra thời không đạo vận trong nháy mắt nồng đậm rất nhiều, không ngừng tăng cường, nồng đậm được phản phất hóa thành vũ khí tựa như tràn ngập, đem Lâm Tiêu bao bọc đứng lên. Nồng đậm đến cực điểm thời không đạo vận phía dưới, Lâm Tiêu đối thời không đại đạo thăng ngộ, bay nhanh để thăng. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt, 3 tháng thời gian đi qua. Ta rốt cục đem thời không đại đạo để thăng đến dung đạo cảnh cửu tầng. Bên ngoài liên triển lộ ra dung đạo cảnh tứ tầng hảo. Kỳ thật, ngay tại hơn 1 tháng phía trước, Lâm Tiêu liền thành công đem thời không đại đạo theo dung đạo cảnh thất tầng để thăng đến dung đạo cảnh cửu tầng, như vậy để thăng tốc độ có thể nói là kinh người đến cực điểm, là mặt khác đệ tử chỗ không cách nào so sánh được. Nhưng này trong đó tuy cùng thời không bách luyện tháp phân không khai quan hệ, cũng cùng Lâm Tiêu chỗ nắm giữ thời không đại đạo kinh phân không khai quan hệ. Hai người kết hợp hiệu quả, so Lâm Tiêu chỗ tưởng tượng còn muốn cường liệt. Đó cũng không phải một thêm một tương đương hai đề thăng, mà là càng cao bội số đề thăng. Vô hình trong đó, tối thiểu đề thăng gấp 10 hiệu suất. Tại loại này gấp 10 hiệu suất đề thăng phía dưới, Lâm Tiêu thời không đại đạo mới tinh tiến như vậy. Không chỉ như thế, Lâm Tiêu còn đem thời không ba văn này nhất môn thần thông đạo thuật càng tiến thêm một bước thăng ngộ, đề thăng, chồng lên số lần lại gia tăng không ít. Ngoài ra, còn nắm giữ mặt khác một ít thời không đại đạo chi lực sử dụng kỹ xảo. Có thể nói là cùng 3 tháng phía trước so sánh với, có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. 3 tháng thời gian đến. Nội điện đệ tử trước 10 tham dự chân truyền đệ tử chi gian tranh phong nhất chiến, cũng liền này bắt đầu. Chân truyền đệ tử tổng số có 30 mấy người, từng cái tu vi không tầm thường, thực lực không kém. Thủ đoạn kinh người, bằng không, quả quyết không có khả năng thành vị chân truyền đệ tử. Chính là 10 cái nội điện đệ tử, liền tính là khổ tu 3 tháng lại như thế nào, vọng tưởng tham dự chúng ta chi gian tranh phong. Một cái chân truyền đệ tử lập tức cười lạnh không thôi. 3 tháng thời gian, bọn hắn thân vì chân truyền đệ tử, cũng không có khả năng tại chỗ dẫm chân tại chỗ không tiến. Bởi vì bọn hắn đãi ngộ mảy may đều sẽ không kém hơn nội điện trước 10 đệ tử. Ngươi có tiến bộ, ta cũng có tiến bộ. Không muốn đắc ý quá sớm, nói không chừng ngươi hội bại vào ta thủ hạ. Thập đại nội điện đệ tử chi nhất nắm giữ không gian đại đạo dung đạo cảnh lục tầng đệ tử nói ra. Ha ha, rửa mắt mong chờ. Còn chưa giao phong, cũng đã có yên hỏa khí tức tràn ngập. Từng đạo ánh mắt cũng rơi vào Lâm Tiêu trên thân, sắp nhọn đến cực điểm, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu nhìn thấu. Lâm Tiêu đạm nhiên tự nhiên. Lần này quyết đấu áp dụng chính là tích phân chế, đánh bại một người có thể đạt được 1 tích phân, lạc bại hoặc là ngang tay đều không có tích phân, mỗi người chỉ có thể khiêu chiến những người khác đều 1 lần, cuối cùng lấy tích phân cao thấp kết luận trước 10. Có thể nhận thua. Hiện tại 6. Ta tuyên bố, Đông trụ phân điện đệ tử đại biểu tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Nội điện đại trưởng lão thanh âm vang lên, mang theo một cổ kinh người uy thế tràn ngập, đó là thuộc về ngũ cảnh ngụy thần cảnh uy thế. Trong lúc nhất thời, từng cái ma quyền sát trưởng bắt đầu leo lên lôi đài. Đầu giành trước lên lôi đài 2 người, đều là chân truyền đệ tử. Một cái trưởng khống không gian đại đạo, một cái trưởng khống thời gian đại đạo, 2 người tu vi nhưng là không sai biệt lắm. Dưới bình thường tình huống, hẳn là trưởng khống thời gian đại đạo người chiếm cứ ưu thế, hội chiến thắng, nhưng cũng không tuyệt đối. Còn là câu kia cách ngôn, cần xem cá nhân năng lực. Có người hội đem 1 phần lực lượng phát huy ra 2 phần uy lực, nhưng có người lại tương phản, 2 phần lực lượng chỉ phát huy ra 1 phần uy lực. Chiến đấu bắt đầu. Nắm giữ không gian đại đạo chân truyền đệ tử xuất thủ, không gian lập tức cứng lại, như một tòa thần sơn tựa như áp bách mà đi. Mà trưởng không thời gian đại đạo chân truyền đệ tử cũng lập tức xuất thủ, thời gian trở nên trì trệ, ảnh hưởng đến đối phương không gian thần sơn áp bách. Lâm Tiêu chạm tại lôi đài phía dưới quan sát bọn hắn chiến đấu. Chủ yếu nhất chính là quan sát bọn hắn chiến đấu phương thức, đối với riêng phần mình cho nắm giữ không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo sử dụng. Những này sử dụng đối chính mình mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có cái gì chỗ xấu, có lẽ có thể từ trong đó thăng ngộ ra cái gì tới, để thăng chính mình đối thời không đại đạo nắm giữ cùng sử dụng. Chương 70, cơ hội khó được. Lâm Tiêu không thể không cảm khái. Không thẹn là chân truyền đệ tử, đối với tự thân chỗ nắm giữ không gian đại đạo, thời gian đại đạo sử dụng chính là không phải bình thường, hoàn toàn chính xác có thể cho chính mình mang đến không nhỏ dẫn dắt. Chiến đấu một tràng lại một tràng tiến hành. Một cái nắm giữ trí cường thời không đại đạo chân truyền đệ tử xuất thủ. Lâm Tiêu đôi mắt lập tức sáng ngời. Nắm giữ trí cường thời không đại đạo, mới càng đáng giá chính mình quan sát. Này chân truyền đệ tử nhẹ nhõm đánh bại đối thủ thủ thắng một tràng. Lâm Tiêu lên đài. Mà Lâm Tiêu đối thủ là một cái nắm giữ thời không đại đạo chân truyền đệ tử, tu vi cao tới dung đạo cảnh lục tầng. Ta cũng không phải là nội điện cái kia bang ngu xuẩn. Cái này chân truyền đệ tử ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, cười lạnh không thôi. Một câu, lập tức gọi nội điện một đám bị Lâm Tiêu đánh bại đệ tử nhóm sắc mặt nhau nhau đại biến. Đối ta tới nói, không có cái gì khác biệt. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói. Đối phương sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Này lời nói ý tứ, há không phải tại nói chính mình cũng là ngu xuẩn. Giận dữ phía dưới, trực tiếp xuất thủ, ngưng tụ ra nhất đạo thời gian chi nhận xé rách hư không, trong nháy mắt liền giết hướng Lâm Tiêu. Cái kia trong nháy mắt, thời gian phảng phất chỉ trệ cứng lại giống như. Nếu là đổi thành mặt khác dung đạo cảnh lục tầng, không có nắm giữ thời không nhất hệ lực lượng lời nói, sợ là khó mà chống cự, thậm chí cả phản ứng đều không kịp liền sẽ bị cái kia nhất đạo thời gian chi nhận kích trúng. Nhưng, Lâm Tiêu lại sớm có cảm giác. Thời không ba văn gột rửa ra ngoài, lập tức nhượng cái kia nhất đạo thời gian chi nhận như rơi vào vũng bùn tựa như trở nên chậm chạp trì trệ. Lâm Tiêu rút kiếm. Đối phó chân truyền đệ tử, chỉ bằng dung đạo cảnh tứ tầng thời không đại đạo còn là không đủ, nhất định phải lấy kiếm thuật tới công kích. Không thể không nói, Lâm Tiêu kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, thực tế là này 3 tháng thời gian bên trong, Lâm Tiêu càng là thăng ngộ ra lấy thời không đại đạo vì chủ kiếm thuật sử dụng kỹ xảo, một thân kiếm thuật trở nên cao siêu. Thời không đại đạo cùng kiếm thuật phối hợp, Lâm Tiêu cũng không có hao phí nhiều ít thời gian liền đem đối phương đánh bại. Thành vì cái thứ nhất đánh bại chân truyền đệ tử nội điện đệ tử. Phế vật. Dĩ nhiên bị nội điện đệ tử đánh bại, còn là tại tu vi thắng được đối phương dưới tình huống, thực là ném tận chúng ta chân truyền đệ tử mặt. Từng cái chân truyền đệ tử lập tức tức giận mắng không thôi. Cái loại này cảm giác giống như là có vô hình bàn tay ném tại bọn hắn trên mặt giống như, nóng rát đau đớn. Bị quát lớn tức giận mắng chân truyền đệ tử sắc mặt trở nên khó coi. Có bản sự, các ngươi liền đi đánh bại hắn. Hắn nhịn không được hướng cái kia chút quát lớn hắn chân truyền đệ tử quát. Chiến đấu cũng không có bởi vậy mà có chỗ ngừng, như cũ tiếp tục. Lâm Tiêu trải qua một cái lại một cái đối thủ. Nhưng mặc kệ là cái nào một cái đối thủ, đều bị Lâm Tiêu lấy dung đạo cảnh tứ tầng thời không đại đạo chi lực cùng cao siêu đến cực điểm thời không kiếm thuật đánh bại. Chợt, Lâm Tiêu mi tâm chỗ thời không đạo văn tràn ngập ra một hồi nồng đậm thời không đạo vận. 3 động chi gian, lần nữa đột phá. Dung đạo cảnh ngũ tầng. Lập tức liền gọi rất nhiều người khiếp sợ đồng thời, lại cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao, chân truyền đệ tử trong đó tu vi tối cao, bất quá chỉ là dung đạo cảnh cựu tầng mà thôi, nhưng dung đạo cảnh cựu tầng chỉ có 3 cái, dung đạo cảnh 8 tầng nhiều một ít, nhưng cũng chỉ có 6 cái, về phần dung đạo cảnh thất tầng, nhưng là có 10 cái. Còn lại thấp nhất chính là dung đạo cảnh ngũ tầng. Lâm Tiêu dung đạo cảnh tứ tầng lúc có thể đánh bại dung đạo cảnh lục tầng, như vậy tu vi đột phá đến dung đạo cảnh ngũ tầng, có lẽ liền có thể đánh bại dung đạo cảnh thất tầng. Trong lúc nhất thời, cái kia 10 cái dung đạo cảnh thất tầng áp lực gia tăng mãnh liệt. Nguyên bản dựa theo bình thường tình huống, 10 cái danh nghịch, 3 cái dung đạo cảnh cựu tầng cùng 6 cái dung đạo cảnh 8 tầng cơ bản có hy vọng cầm giữ, còn lại một cái danh lệch, đơn giản chính là thập đại dung đạo cảnh thất tầng chi gian tranh phong. Nhưng Lâm Tiêu lại thành vì một cái biến số. 6. Thời không đại đạo chính là chí cường đại đạo, uy lực hoàn toàn chính xác không sai, nhượng ngươi có thể lấy dung đạo cảnh tứ tầng nghịch chiến dung đạo cảnh lục tầng. Nhưng ta chỗ nắm giữ cũng là chí cường thời không đại đạo, ta tu vi càng là đạt tới dung đạo cảnh lục tầng, ngươi chính mình nhận thua a. Nắm giữ thời không đại đạo dung đạo cảnh lục tầng chân truyền đệ tử nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, lạnh giọng nói ra. Như là lấy tu vi cao thấp kết luận thắng bại, cái kia trực tiếp lựa chọn tu vi tối cao người tức có thể, hà tất cử hành như vậy đệ tử tranh phong. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, "Côn vọng, đã như thế, ta liền gọi ngươi mở mang kiến thức ta chỗ nắm giữ thời không đại đạo uy lực." Nay chân truyền đệ tử hừ lạnh nói, lập tức xuất thủ. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, khu động tự thân chỗ nắm giữ thời không đại đạo lực lượng, cẩn thận cảm ứng. Hồn lực cũng dung nhập trong đó, tăng cường cảm ứng. Lờ mờ chi gian, Lâm Tiêu cảm ứng đến nhất đạo hư ảo thân ảnh xuyên toa tại thời không khe hở, nhanh chóng tới gần. Nếu không phải có hồn lực gia trì, tăng cường chính mình cảm ứng, chỉ sợ là khó mà phát giác được. Lâm Tiêu cũng không thể không thừa nhận, đối phương chỗ nắm giữ như vậy thủ đoạn xác thực là không phải bình thường. Đáng ra chính mình học tập, không có trước tiên xuất thủ phản kích, mà là cẩn thận cảm ứng, tại cảm ứng trong đó quan sát. Chợt, Lâm Tiêu thân thể nhoáng một cái, cũng tùy theo biến mất không thấy, đột nhập thời không khe hở chi nội. Quan chiến đệ tử nhóm nhao nhao khe giật mình. Thực tế là những cái kia chân truyền đệ tử, càng là như thế. Nắm giữ thời không đại đạo tới dung đạo cảnh lục tầng chân truyền đệ tử hiện hiện mà ra, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, nhưng là lộ ra một mặt mờ mịt. Người đâu? Nguyên bản hắn theo thời không khe hở xuất hiện, liền là muốn đánh bất ngờ công kích Lâm Tiêu. Kết quả vừa xuất hiện lại phát hiện người không thấy. Đi đâu? Trong nháy mắt, hắn cảm giác có chút mờ mịt. Nhưng, như thế nào cũng vô pháp tưởng đến, Lâm Tiêu khám phá hắn thủ đoạn, đồng thời học được nắm giữ. Xuyên toa tại thời không khe hở thủ đoạn tuy nhiên không phải hắn độc hữu, nhưng ở bây giờ thời không thần điện đồng trụ phân điện bên trong, cũng chỉ có hắn nắm giữ, liền tính là thời không đại đạo đạt tới dung đạo cảnh cựu tầng chân truyền đệ tử cũng không có nắm giữ. Lâm Tiêu thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, nhất kiếm hoành không ám sát mà tới. Đối phương cũng tại trước tiên phản ứng kịp, nhưng còn là chậm nhất tuyến, lập tức bị Lâm Tiêu đâm xuyên thân thể, kiếm khí tàn sát bừa bãi, tùy ý phá hư hắn đạo thể. Bất quá cũng bởi vì Lâm Tiêu không chế tự thân thực lực quan hệ, cho đối phương đạo thể tạo thành tổn thương cũng không có như vậy cường liệt. Xoay người một kích, thời không chi lực sao động, quanh hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tránh đi, thời không ba văn thi triển, 12 lần trùng điệp phía dưới, lập tức đem đối phương trói buộc trụ trong nháy mắt. Kiếm 6 cũng tại sát na giết tới, lại là một kiếm đem kia quán xuyên, đồng thời kiếm thân bên trong hàm chứa thời không chi lực, hóa thành thời không kiếm khí tùy ý phá hủy đối phương đạo thể. Lâm Tiêu kiếm dung nhập thời không đại đạo huyền bí, trở nên xuất quỷ nhập thần, nhượng người đoán không chừng, hoàn toàn không biết kiếm kia hội theo cái nào địa phương sát ra, lại hội biến mất ở nơi nào, khó lòng phòng bị. Liên tục không ngừng trúng kiếm, đạo thể cũng bị tùy ý phá hư. Ta nhận thua 6. Này dung đạo cảnh lục tầng chân truyền đệ tử không thể không mở miệng, bằng không tiếp tục xuống dưới, hắn đạo thể liền muốn bị phá hủy. Đệ tử tranh phong tuy nhiên quy định không thể sát nhân, nhưng nếu như không nhận thua lời nói, đối phương cũng sẽ không ngừng tay. Một đám dung đạo cảnh thất tầng chân truyền đệ tử nhóm sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Chiến đấu liên tục không ngừng, một chàng đón lấy một chàng, không có mảy may ngừng. Lâm Tiêu đối thủ biến thành một cái dung đạo cảnh thất tầng chân truyền đệ tử. Chiến, cuối cùng chiến thắng. Cùng dung đạo cảnh 8 tầng nhất chiến, Lâm Tiêu thắng hiểm. Dung đạo cảnh ngũ tầng thời không đại đạo, tăng thêm một thân kiếm thuật, có thể đánh bại dung đạo cảnh 8 tầng chân truyền đệ tử, xác thực là thập phần kinh người, nhưng Lâm Tiêu biết rõ, này cơ bản cũng là hạn mức cao nhất. Trừ phi chính mình thời không đại đạo lần nữa tăng lên, hoặc là vận dụng mặt khác lực lượng. Bất quá Lâm Tiêu tạm thời không có cái này tính toán. Cùng dung đạo cảnh cựu tầng quyết đấu lúc, Lâm Tiêu kịch chiến một phen, cuối cùng là bại. Mặc dù như thế, đương tranh phong kết thúc về sau, Lâm Tiêu chỗ đạt được tích phân, vị liệt đệ thất danh, vừa vặn tại trước 10 chi nội. Không có chút nào nghi vấn, Lâm Tiêu thành công đoạt được thập đại danh ngạch chí nhất, cũng thành vì duy nhất một cái đoạt được danh ngạch nội điện đệ tử. Bất quá bây giờ, Lâm Tiêu cũng tính là thoát ly nội điện đệ tử thân phận, tấn thăng vị chân truyền đệ tử. Thập đại đệ tử, ba cái dung đạo cảnh cựu tầng, 6 cái dung đạo cảnh 8 tầng, Lâm Tiêu tu vi chỉ có dung đạo cảnh ngũ tầng, là thấp nhất. Mặc dù những người khác có hết thể không phục, nhưng này là chiến ra tới. Một trang lại một trang chiến đấu, không thể nghi ngờ không nói rõ Lâm Tiêu thực lực có bao nhiêu cường. Nói đơn giản, không có dung đạo cảnh 8 tầng tu vi, căn bản liền không phải Lâm Tiêu đối thủ. Muốn biết rõ, thời không thần điện chân truyền đệ tử phóng tại ngoại giới, nhưng đều là nhất đẳng thiên kiêu cấp nhân vật, thường thường có vượt cấp mà chiến năng lực. Nói cách khác, ngoại giới một ít tham ngộ đỉnh phong đại đạo thậm chí càng thấp cấp độ đại đạo dung đạo cảnh cửu tầng, không hẳn như vậy là Lâm Tiêu đối thủ. Chúc mừng các ngươi. Nội điện đại trưởng lao ánh mắt đảo qua Lâm Tiêu các loại 10 người, trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Tiếp theo, đem từ Lưu Nguyên Phong trưởng lão mang các ngươi đi đến thời không thần điện tổng điện. Nội điện đại trưởng lão cười nói. Lưu Nguyên Phong trưởng lão là một cái nhìn lên tới có phần hơi tuổi trẻ bạch bào người, nhưng Lâm Tiêu lại có thể cảm ứng ra, người này tuổi tác kỳ thật không có như vậy tuổi trẻ, chỉ bất quá là biểu tượng mà thôi.